Dù sao trong khoảng thời gian này mỗi ngày Ôn Ninh Hiên trở về, đều là nhìn không thấy kia tiểu nữ nhân ở phòng, luôn là muốn nghe đến bọn nha đầu đi thông báo nàng mới có thể trở về, sau đó còn sẽ cùng hắn díu dít nói hôm nay làm sự tình gì. Ôn Ninh Hiên xem nàng vui vẻ cũng tùy vào nàng đi làm, nhưng thật ra cũng không trông cậy vào nàng có thể ở không thay đổi động sân tiền đề hạ có thể đem viện này bố trí thành cái dạng gì. Bất quá không quá mấy ngày, Ôn Ninh Hiên cảm thấy chính mình thực hiển nhiên xem nhẹ này tiểu nữ nhân năng lực, bất quá chính là 10 ngày qua thời gian, Ôn Ninh Hiên hôm nay từ bên ngoài trở về, nhìn Lâm Hà không ở trong phòng, vì thế cũng không cố ý tống cổ nha đầu đi thông báo, chính mình cố ý ở sân nơi nơi dạo qua một vòng. Lúc này mới phát hiện sân giống như hảo chút địa phương cùng phía trước đều không giống nhau, tỉ như bắt đầu vào cửa địa phương nguyên bản là một khối không mặt cỏ, này sẽ bị cái kia tiểu nữ nhân không biết khi nào trang cái cùng loại bàn đu dây lại có chút giống ghế dựa đồ vật ở bên kia, mặt trên còn xứng với phòng vũ lều, phía dưới chiếc ghế tử mặt trên còn thả màu hồng cánh sen đệm, người ngồi ở mặt trên, sẽ nhẹ nhàng đong đưa, nhưng lại không giống bàn đu dây như vậy hoảng lợi hại, làm người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tỷ như vốn dĩ đỉnh bên kia đều là chút bàn đá là ghế, này sẽ cũng đều bị phóng thượng thật dày đệm cùng khăn trải bàn, đệm cùng khăn trải bàn cùng bàn đu dây cái đệm là nguyên bộ, đều là nàng thích màu hồng cánh sen vải dệt làm, tuy là một ít vật nhỏ, lại làm người xa xa nhìn liền cảm thấy ấm áp. Ở Mai Lâm bên kia, nàng cách một mảnh nhỏ địa phương ra tới, tạm thời còn không có phóng đồ vật đi vào, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là muốn làm cái tiểu hoa phố. Còn có chính là trong phòng mặt. Nguyên bản Ôn Ninh Hiên nghĩ Lâm Hà thích trước kia nhà lầu cái loại này giản dị gia cụ, tính toán làm người lại một lần nữa làm bộ bỏ vào trong phòng, nhưng là Lâm Hà không chịu, Ôn Ninh Hiên cũng liền tùy vào nàng đi, này sẽ, trong phòng tiểu trên giường thả hảo chút ôm gối, thư phòng tiểu trên giường cũng có. Nhớ tới này đó, Ôn Ninh Hiên không khỏi cười, này tiểu nữ nhân chính là như vậy tính tình, nếu là nàng thích một thứ, nàng sẽ nguyện ý hao hết tâm tư đi làm này đó, hơn nữa vô luận như thế nào khó khăn, nàng như thế nào cũng sẽ không tiêu mệt. Nếu là nàng không thích, vô luận người khác như thế nào nói tốt, nàng lại là liền xem đều lười đến xem một cái. Xem ra lúc trước mua cái này phòng ở xác thật là mua đúng rồi, xem nàng mấy ngày này bận rộn, này tiểu nữ nhân hẳn là cực kỳ thích nơi này. Chương 597 đưa nước. Tuy rằng lúc trước chính mình cùng cha kiên trì muốn mua này phòng ở thời điểm, cha đã phát một đốn tính tình, nói này vốn dĩ chính là Ôn gia sản nghiệp, hắn lại là Ôn gia con cháu, thích trụ lại đây ở chính là, còn nói thượng cái gì mua không mua. Nhưng là này sẽ Ôn Ninh Hiên lại cảm thấy khi đó chính mình kiên trì là đúng, Ôn gia thế cục hiện giờ càng ngày càng không trong sáng, sự tình càng ngày càng nhiều, nhân tâm cũng càng là khó dò, nếu là còn mang theo Hà Nhi ở tại nơi đó, lần này là bị người phóng hỏa thiêu sân, lần sau không chừng sẽ là khác cái gì. Ôn Ninh Hiên chính mình là mỗi ngày ở bên ngoài thời gian nhiều, lại nói chính mình ở nơi đó cũng thói quen, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng là Hà Nhi lại là cả ngày ngốc tại kia trong viện. Hơn nữa đối người phòng bị tâm quá yếu, nếu là vẫn luôn ở tại nơi đó, thật đúng là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại dọn ra tới ở, không chỉ là chính mình an tâm không ít, kia tiểu nữ nhân cũng vui vẻ rất nhiều. Chuyển đến mấy ngày nay, tuy rằng tiểu nữ nhân mỗi ngày vội cũng không thấy bóng người, nhưng là Ôn Ninh Hiên cảm giác ra tâm tình của nàng thực hảo, ngay cả lời nói đều so trước kia nhiều. Mấy ngày này, kia tiểu nữ nhân phỏng tựa lại về tới phía trước không thành thân thời điểm như vậy hoa bác, cùng cái tiểu nha đầu giống nhau. Từ thành thân về sau, ở Ôn gia trong khoảng thời gian này, tiểu nữ nhân thật sự là quá hiểu chuyện đều làm Ôn Ninh Hiên có chút đau lòng. Đến nội Ôn gia, về sau mặc kệ là ai đứng ra, tóm lại này phòng ở về sau chính là chính mình cùng Hà Nhi gia, cùng Ôn gia người không quan hệ, vừa nhớ tới Ôn gia sự tình, Ôn Ninh Hiên hảo tâm tình tức khắc không còn sót lại chút gì, nguyên bản gợi lên khỏe miệng lúc này cũng gắt gao nhấp lên. Đang lúc Ôn Ninh Hiên đứng ở trong phòng cửa sổ trước tưởng xuất thần thời điểm, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đi đến, Lâm Hà còn vừa đi vừa cười nói, tướng công, khi nào trở về a? Như thế nào cũng không tống cổ nha đầu đi kêu ta. Ôn Ninh Hiên nghe tiếng quay đầu tới, nhìn Lâm Hà sợi tóc có chút loạn, trên người cũng có bị bùn đất làm dơ dấu vết, biết nàng khẳng định lại ở đâu cái góc mân mê thứ gì. Cười đi qua đi, nâng lên tay loát loát nàng bên thai sợi tóc, nói đến, Hà Nhi lại ở nơi nào làm cái gì đâu, quần áo đều làm dơ. Lâm Hà túi đầu nhìn nhìn trên người mình, đạm cười nói, không có việc gì, ta mới vừa cùng Tử Ngọc mấy cái ở lộng tiểu hoa phố, bất giác y đem trên người làm dơ, chờ hạ đổi thân quần áo thì tốt rồi. Phía sau Tử Ngọc vội vàng ngoan ngoan nói đến, thiếu nãi nãi, bằng không ta hiện tại cho ngươi đưa nước đi lên, ngươi trước tắm gội. Hôm nay ta cùng tỷ tỷ đi nấu cơm, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, hảo hảo tắm một cái. Chờ hạ cùng thiếu gia cùng nhau xuống dưới ăn cơm chính là. Lâm Hà hôm nay vội tới vội đi, trên người cũng ra không ít hãn. trên người xác thật có chút dính dính không thoải mái, liền chiều Tử Ngọc gật gật đầu, làm nàng đưa nước đi lên. Chờ Tử Ngọc hạ ôm. Ôn Ninh Hiên ngồi ở một bên tiểu trên giường, đem Lâm Hà kéo qua đi, muốn cho nàng ngồi vào chính mình trên đùi, Lâm Hà lại là đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, đừng, ta trên người dơ. Chờ hạ đem trên người của ngươi cũng làm dơ. Không màng nàng dãy ruộng, Ôn Ninh Hiên đem nàng ôm đến trên người mình, cười đậu nàng đến, trên người ô hế. Chờ hạ liền cùng nương tử cùng nhau tắm gội hảo, tả hữu Tử Ngọc đều phải đưa nước đi lên. Lâm Hà có chút mặt đỏ giận ngó hắn liếc mắt một cái, không mở miệng nói chuyện. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, cười nhẹ ra tiếng, tiểu nha đầu, đều thành thân lâu như vậy. Còn như vậy thẹn thùng làm cái gì? Này trên người còn có chỗ nào ta không có nhìn đến quá, ân. Cuối cùng một cái ân tự là dán ở Lâm Hà bên thai nói. Nghe thằng nhãi này lộ liếu lời nói. Lâm Hà cảm thấy bên thai một trận nóng lên, đầy mặt tưởng đỏ không dám ngẩng đầu tới cùng hắn đối diện, chỉ là túi đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, không nói lời nào. Nhìn trong lòng ngực người đầu đều phải mau chui vào quần áo của mình, Ôn Ninh Hiên không tiếng động cười cười, thon dài ngón tay nhẹ nhàng đem trong lòng ngực nhân nhi đầu nâng lên, nhìn thẳng một hồi, hắn lửa nóng ướt át hôn liền hạ xuống, đầu tiên là cái trán, giữa mày, mũi, hai má. Đương đi vào Lâm Hà mẫn cảm nhất vành thai khi, nàng toàn thân run lên, đôi tay nắm chặt hắn quần áo, muốn mâu thuẫn, rồi lại không muốn. Đương hai người chính hôn quên mình hết sức, phảng phất nghe được ngoài cửa mặt phát ra thanh âm, Lâm Hà lập tức bị bừng tỉnh, nàng nhớ tới mới vừa Tử Ngọc nói muốn đưa nước gấm đi lên, nàng lập tức đẩy ra trước người người, nhỏ giọng nói đến, đừng, Tử Ngọc đưa nước tới, trước làm Tử Ngọc đem thủy đưa vào tới làm ta tắm gội lại. Lâm Hà vốn là thuận miệng một câu, muốn cho Ôn Ninh Hiên mau chút buông ra chính mình thôi. Nhưng là lời này nghe vào Ôn Ninh Hiên trong thai, lại biến thành một loại khác ý tứ, Ôn Ninh Hiên hơi hơi cong cong môi, ở Lâm Hà bên thai nói, Hà Nhi, ta buồn không tưởng đem ngươi thế nào, là chính ngươi tưởng chật Nga, nếu Hà Nhi như thế mời, ta tự nhiên sẽ làm theo. Nói xong, liền thống khoái đem Lâm Hà cấp thả đi xuống. Lâm Hà sau khi nghe xong, đỏ mặt ngó ra mặt dày ra hỏa liếc mắt một cái, hướng cửa chỗ đi rồi đi. Ở cửa chỗ, quả nhiên là Tử Thanh cùng Tử Ngọc hai người đưa nước tới. Hơn nữa hai người trên mặt đều có mặt đỏ ửng, chắc là nhìn đến vừa rồi tình cảnh. Bất quá cũng may lần này là Tử Thanh cũng cùng nhau tới, bằng không lấy Tử Ngọc tính cách lại sẽ lô mãng vọt vào tới, đến lúc đó lại muốn ai phạt, nhìn đến Lâm Hà tới rồi cạnh cửa, Tử Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng hỏi đến, thiếu nãi nãi, chúng ta đem thủy cho ngươi đưa đến rửa mặt gian đi, ngươi cùng thiếu ra là lập tức ăn cơm, vẫn là đợi lát nữa lại ăn. Các ngươi đem thủy đưa vào tới liền đi ra ngoài, chúng ta đợi lát nữa lại đi xuống ăn cơm. Còn không đợi Lâm Hà trả lời, trong phòng Ôn Ninh Hiên liền dẫn đầu ra tiếng đến. Vốn dĩ Lâm Hà là tính toán lập tức tắm rửa xong liền đi xuống ăn cơm, để tránh bị này hai cái nha đầu loạn tưởng, nhưng là Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này nói, sợ là hôm nay muốn cho hai nha đầu không loạn tưởng cũng khó khăn. Vẫn là Tử Thanh nha đầu cơ linh, nhìn Lâm Hà ở cửa xấu hổ bộ dáng, lập tức ra tiếng đến, thiếu nãi nãi, cơm chúng ta còn không có làm tốt đâu, ngươi tắm gội xong lúc sau còn muốn đợi lát nữa mới có ăn, đợi lát nữa làm tốt. Ta lại làm nha đầu tới kêu ngươi. Tử Thanh nói xong, liền mang theo Tử Ngọc đem thủy cấp tặng đi vào. Chờ Tử Thanh Tử Ngọc đi rồi lúc sau, Ôn Ninh Hiên tự nhiên kiên quyết thực hiện chính mình lời hứa, buổi tối cơm chiều cũng là so ngày thường chậm thật nhiều mới ăn, hơn nữa người nào đó vẫn là ở trên giường bị người uy, bởi vì bị lăn lộn thật sự là không nghĩ động. Kế tiếp lại qua mấy ngày, hôm nay Ôn Ninh Hiên cửa hàng sự tình không nhiều lắm, buổi chiều sớm chút từ cửa hàng đã trở lại, vừa bước vào sân. Liền thấy chính mình tiểu thê tử ngồi ở trong viện cái kia cùng loại bàn đu dây ghế trên nhàn nhã đãng, bên người mấy cái nha đầu đều dọn ghế nhỏ ở nàng bên cạnh ngồi, nói giỡn, làm theo sống, mấy cái đều là vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Nay vẫn là từ bọn họ dọn tiến viện này về sau, Ôn Ninh Hiên lần đầu tiên từ bên ngoài trở về ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình tiểu thê tử, hơn nữa là như thế nhàn nhã bộ dáng. Ôn Ninh Hiên cười đi đến cái kia ghế treo trước mặt, mỉm cười nhìn ghế trên người. Bên cạnh nha đầu nhìn thiếu gia đã trở lại, đều lập tức cung kính đứng lên hành lễ, Ôn Ninh Hiên vẫy vây tay, làm nha đầu đều đi xuống. Chương 598 nhà mẹ đẻ. Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên hôm nay sớm như vậy đã trở lại, phi thường cao hứng, mỉm cười ngẩng đầu, tướng công, hôm nay sớm như vậy đã trở lại à, cửa hàng sự tình đều xử lý tốt sao. Vừa nói, một bên còn vươn đôi tay đem Ôn Ninh Hiên túm đến chính mình bên người ngồi. Ôn Ninh Hiên thuận thế nắm tay nàng ngồi vào ghế trên nói, đồ ngốc. Cửa hàng sự tình nơi nào là một ngày đều xử lý tốt ta sợ ngươi một người mới tới nơi này không thói quen, vừa vặn hôm nay trong tiệm sự tình cũng không nhiều lắm, liền sớm chút trở về bồi ngươi. Lâm Hà nghe vậy, nho nhỏ cảm động hạ sau lại cười nói, à, ngươi xem ta là không thói quen bộ dáng sao, lại nói ta nơi nào là một người à, Tử Thanh, Tử Ngọc còn có Thanh Vân hai cái tiểu nha đầu mỗi ngày đều bồi ta đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu là cửa hàng sự tình nhiều, ngươi an tâm làm tốt chính ngươi sự tình thì tốt rồi. Ngươi cái này tiểu nữ nhân, như thế nào như vậy không có lương tâm đâu, nhân gia nương tử là ước gì tướng công mỗi ngày bồi nàng, ngươi đảo hận không thể lúc nào cũng đem ta ra bên ngoài đẩy, thật là cái nhẫn tâm nữ nhân. Ôn Ninh Hiên biên nói còn biên véo véo nàng phấn nộn khuôn mặt. Nga! Tướng công, ngươi thích như vậy nương tử sao? Vậy ngươi cưới cái như vậy nương tử trở về hảo. Lâm Hà kéo cánh tay hắn đầy mặt bỡn cợt cười đến. Ân. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà nhướng mày. Nhìn như vậy ánh mắt, Lâm Hà vội vàng thu hồi vẻ mặt bỡn cợt, lấy lòng cười. Ân, những cái đó nha đầu như thế nào đều so ra kém tướng công. Nếu là tướng công nguyện ý, về sau ta cũng mỗi ngày đi theo tướng công mặt sau. Ngươi đi cửa hàng xem sổ sách, ta liền đi cho ngươi đương nha đầu bưng trà đổ nước, tóm lại một khắc cũng không rời đi ngươi, được chứ? Nhìn Lâm Hà một bộ nịnh nọt bộ dáng, Ôn Ninh Hiên dơ dơ lên ngôi, thấp giọng nở nụ cười, đem bên người người ôm vào trong lòng ngực, ở ghế treo thượng nhẹ nhàng đãng. Sau một lát, Ôn Ninh Hiên bị này ghế treo diều có chút mơ màng sắp ngủ, lúc này hắn mới không thể không thừa nhận, tiểu nữ nhân thực sự sẽ hưởng thụ, nhìn không quá thu hút ghế dựa, ngồi lại là thoải mái đến cực điểm. Nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân cũng một bức mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Ôn Ninh Hiên đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng hỏi đến, Hà Nhi, mỗi ngày một người ở nhà buồn không buồn? Nếu là cảm thấy buồn, liền mang theo bọn nha đầu đi ra ngoài trên đường đi một chút. Nơi này là chính mình trong nhà, không có quy củ nhiều như vậy muốn thủ. Nghe Ôn Ninh Hiên nói, Lâm Hà trên mặt lộ ra một mặt kiểu Mỹ tươi cười. Bất quá nàng như cũ không mở to mắt, chỉ là thân mình hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt, nói đến, Ân, ta biết. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không buồn. Sau một lúc lâu, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ngẩng đầu lên hướng tới Ôn Ninh Hiên nói, ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, đều có mau một cái nhiều hai tháng không đi trở về, ta muốn đi xem cha mẹ cùng thần nhi bọn họ. Ôn Ninh Hiên mới vừa nhìn đến nàng đột nhiên ngẩng đầu, cho rằng nàng có cái gì đại sự tình. Nghe được nàng nói chính là cái này, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng quát hạ, cười nói, không phải cùng ngươi đã nói sao. Nơi này ngươi định đoạt. Ngươi về nhà mẹ đẻ còn muốn hỏi ta sao, là muốn ta cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Không cần. Ta bổn tính toán quá mấy ngày mới đi, nhưng là trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn không trở về, chúng ta dọn đến nơi đây cũng có hảo chút thiên. Cũng chưa kịp đi thông chi bọn họ, ta sợ bọn họ có chuyện gì tìm chúng ta tìm không thấy. Lâm Hà có chút lo lắng nói. Ân. Kia chúng ta ngày mai buổi sáng cùng đi một chuyến, nếu là nhạc mẫu bọn họ ở nhà không có việc gì làm, liền tiếp bọn họ lại đây ở vài ngày. Tả hữu chúng ta dọn tiến vào nơi này, bởi vì quá mức vội vàng, liền nhập bọn rượu cũng chưa bãi quá đâu, chờ bọn họ lại đây lại cùng nhau dọn xong. Ôn Ninh Hiên cười nói. Lâm Hà nghĩ cũng là, tả hữu sân đều lớn như vậy, thần nhi kia nha đầu khẳng định thích, hơn nữa kia mấy tiểu tử kia lâu như vậy không nhìn thấy chính mình, khẳng định cũng nhớ thương chứ, đem bọn họ tiếp nhận tới ở vài ngày náo nhiệt một phen cũng hảo, nghĩ liền cao hứng gật gật đầu, thuyết minh nhi sáng sớm về nhà mẹ đẻ một chuyến. Sáng sớm hôm sau. Hai người ăn xong cơm sáng, liền mang theo Tử Thanh, Tử Ngọc hai nha đầu hướng nhà mẹ đẻ bên kia đi, vốn dĩ Ôn Ninh Hiên nói là muốn ngồi xe ngựa đi, nhưng là Lâm Hà nói muốn chính mình quen thuộc hạ bộ, đoàn người liền đều đi tới đi qua, tuy rằng ngày đó ở trên xe ngựa thời điểm, cảm thấy nơi này ly chính mình nhà mẹ đẻ lộ trình cũng không xa, nhưng là đi lên cũng muốn một hồi lâu mới đến. Đến Lâm Hà nhà mẹ đẻ cửa thời điểm, vừa lúc đụng tới Tiểu Bảo con cặp sách muốn đi đi học, Tiểu Bảo nhìn Lâm Hà tới, rất là cao hứng. Đầu tiên là đối với Ôn Ninh Hiên cung kính hô thanh, tỷ phu, sau đó bên này lại đột nhiên cùng cái tiểu hài tử dường như ôm Lâm Hà cánh tay, nói, đại tỷ, ngươi như thế nào lâu như vậy cũng không trở lại a, nương đều nhắc mãi hảo một trận đâu. Lâm Hà cười sờ sờ đầu của hắn nói, đại tỷ này không phải trở về xem các ngươi sao. Sớm như vậy liền lên đi học a, nương cùng nhị tỷ bọn họ rời giường không có. Ân, dậy sớm tới, nương ở phòng bếp làm cơm sáng đâu, ta mang các ngươi đi vào. Tiểu Bảo kéo Lâm Hà tay hướng trong phòng đi. Biên đi thời điểm, Tiểu Bảo còn một bên đoán giận nói, đại tỷ, ngươi như thế nào lúc này tới, ngươi xem, ta đều phải đi đi học, ta còn có thật nhiều muốn nói với ngươi nói đi, nhưng đều không còn kịp rồi đâu. Lâm Hà nghe hắn tính trẻ con nói, sờ sờ đầu của hắn cười nói, tới kịp, đại tỷ chờ ngươi buổi chiều tan học trở về, tiếp ngươi đi đại tỷ trong nhà trụ đoạn thời gian, tốt không? Thật vậy chăng? Tiểu Bảo sau khi nghe xong trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ. Bất quá sau một lát, lại có chút không xác định nhỏ giọng hỏi đến, đại tỷ, chúng ta đi nhà ngươi trụ, có thể hay không không có phương tiện a? Sẽ không, chúng ta trong khoảng thời gian này không ở Ôn gia, liền ở tại cách nơi này không xa một chỗ trong nhà, ta ta ban ngày đều ở cửa hàng, trong nhà liền ngươi tỷ một người ở nhà, ta muốn cho các ngươi qua đi bồi ngươi tỷ trụ một đoạn thời gian, tiểu bảo có bằng lòng hay không? Không đợi Lâm Hà đáp lời, Ôn Ninh Hiên liền mở miệng nói đến. Tiểu bảo nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, vội vàng gật đầu nói, nguyện ý, nguyện ý, tỷ phu, kỳ thật ta cùng nhị tỷ đã sớm muốn đi xem đại tỷ, nhưng là nương không chuẩn chúng ta đi, nói sợ chúng ta không hiểu quy củ. Tiểu bảo nói vừa nói xong, liền thấy Hoàng thị cùng thần nhi mang theo hai cái tiểu nhân hướng bên này, Hoàng thị nhìn nữ nhi cùng con rể, trên mặt toàn là ý cười nói, Ninh Hiên, Hà Nhi. Hai cái tiểu nhân cũng lập tức chạy tới ôm Lâm Hà chân, lớn tiếng kêu đại tỷ. Lâm Hà một tay dắt một cái tiểu nhân, cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau cởi chiều Hoàng thị đi qua, cùng Hoàng thị chào hỏi qua lúc sau, Lâm Hà mở miệng hỏi đến, nương, cha lại về nhà sao? Đúng vậy, ngươi biết cha ngươi người nọ không chịu ngồi yên, luôn là ở chỗ này trụ không được mấy ngày, liền phải về nhà nhìn xem, đều trở về mấy ngày rồi, cân nhắc hai ngày này sợ là muốn lại đây đâu. Hoàng thị giận đoán giận nói xong, bên này lại nói đến, lớn nhỏ hùng, mau đi đi học. Thần nhi, đi làm người kêu đại ca ngươi lên, nói tỷ phu cùng đại tỷ lại đây. Lâm Hà sau khi nghe xong, vội vàng làm hai cái tiểu nhân đi đi học, hai cái tiểu nhân không chịu, nói là tan học trở về đại tỷ chuẩn đi rồi. Lâm Hà vô pháp, đành phải lần nữa hướng bọn họ bảo đảm chờ bọn họ tan học, nàng khẳng định còn ở. Nhìn gã sai vật nhóm mang đi hai cái tiểu nhân, Lâm Hà hỏi đến, đại ca còn không có tới à, trước đừng đi kêu, Ninh Hiên còn muốn đi cửa hàng đâu, hắn liền tiến vào nhìn xem các ngươi. Gã sai vật còn ở bên ngoài chờ đâu, hắn buổi tối lại qua đây. Chương 599 thần nhi khác thường. Ôn Ninh cũng vội tiếp theo nói, đúng vậy, nhạc mẫu, ngày trước không vội sống, ta đây liền muốn đi cửa hàng, buổi tối ta lại qua đây. Nói xong dặn dò Lâm Hà vài câu, cùng Hoàng thị chào hỏi liền hướng ngoài cửa đi rồi đi. Ôn Ninh Hiên vừa đi, tiểu bảo liền gấp không chờ nổi cùng một bên Lâm Hà nói, đại tỷ, ta đi trước đi học, ngươi muốn ở chỗ này chờ ta trở về. Còn có làm nhị tỷ giúp ta đem đồ vật thu thập một chút, ta buổi tối trở về liền đi theo ngươi nhà ngươi áo. Nói xong liền vội vã đi rồi. Lâm Hà nhìn tiểu bảo chạy bay nhanh, sợ hắn quăng ngã chính mình, cười dặn dò nói, đại tỷ nhất định chờ ngươi trở về, ngươi đừng như vậy cấp, chậm rãi đi. Chờ nhìn không tới tiểu bảo thân ảnh, Hoàng thị cùng thần nhi liền lôi kéo Lâm Hà hướng trong viện đi, vừa đi còn một bên hỏi, Hà Nhi, tiểu bảo nói cái gì đâu, cái gì muốn đi ngươi nơi đó, ngươi nói với hắn muốn dẫn hắn đi Ôn gia trụ sao? Sợ là không ổn đi, Ôn gia như vậy nhiều người, hắn lại không hiểu quy củ, đến lúc đó sẽ bị nhân gia nói xấu. Nhìn Hoàng thị dáng vẻ khẩn trương, Lâm Hà cười nói, không phải Ôn gia, chúng ta trong khoảng thời gian này không được Ôn gia, ở tại này bên ngoài trong nhà, theo ta cùng Ninh Hiên mang theo Tử Thanh mấy cái nha đầu trụ, ta đã lâu không nhìn thấy thần nhi cùng tiểu bảo mấy cái, có chút nhớ thương bọn họ, trước tiếp bọn họ qua đi trụ một trận, còn có tiểu bảo quá đoạn thời gian muốn khảo đồng thử. Ninh Hiên nói muốn nhìn xem tiểu bảo công khóa thế nào, cho nên tiếp bọn họ đi trụ một đoạn thời gian. Nguyên bản Lâm Hà là an ủi Hoàng thị, nhưng là Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói sau, càng thêm khẩn trương hỏi đến, Hà Nhi, có phải hay không các ngươi ở Ôn gia xảy ra chuyện gì, như thế nào hảo hảo dọn ra tới ở, là Ôn gia người đem các ngươi đuổi ra tới sao? Lâm Hà nghĩ này trong viện nổi lửa sự tình khẳng định không thể làm nương biết, bằng không nàng lại sẽ đoán mò, liền hống nàng nói, nương, ngươi đừng khẩn trương. Không có việc gì, chính là chúng ta sân phòng ở Ninh Hiên cảm thấy nhỏ chút, muốn mở rộng chút, trong khoảng thời gian này thỉnh người ở bên kia thi công, chúng ta ở tại bên trong không có phương tiện, cho nên tới khắc tòa nhà trụ đoạn thời gian. Nga, như vậy a. Hoàng thị sau khi nghe xong, tâm thả xuống dưới, bất quá thực mau nàng giống như nhớ tới cái gì dường như, ở Lâm Hà trên người cẩn thận nhìn một vòng, có chút kinh hỉ nói đến, Hà Nhi, Ninh Hiên hảo hảo muốn mở rộng phòng ở, ngươi có phải hay không có thai? Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, vốn là tùy tiện tìm cái lý do an ủi nương. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sức tưởng tượng như thế phong phú, Lâm Hà có chút hối hận chính mình cho nương hỏi cái này vấn đề cơ hội, Lâm Hà có chút bất đắc dĩ cười nói, không có, nương, ta bất quá mới thành thân mấy tháng đâu. Ngươi đừng lão nhìn đến ta một lần nói một lần, được không a? Lần này Hoàng thị nhưng thật ra không lại rong dài, chỉ là thở dài, dường như có chút ưu sầu nói đến, các ngươi này đó hài tử, một đám đều phải sầu chết ta a. Ngươi là như thế này. Cái này thần nhi cũng là như thế này, ta thật là không biết các ngươi muốn thế nào. Lâm Hà vốn tưởng rằng Hoàng thị là đang nói nàng cùng đại bảo, nhưng là đến không nghĩ tới nương nói chính là thần nhi. Lâm Hà hướng một bên ngồi thần nhi nhìn qua đi. Cái này Lâm Hà cũng phát hiện thần nhi có chút không thích hợp, bởi vì mới vừa vào cửa không lâu, bị Hoàng thị một loạt hỏi chuyện, Lâm Hà còn không có lo lắng thần nhi. Nhìn thần nhi, Lâm Hà mới nhớ tới thần nhi giống như từ chính mình vào cửa. nàng chỉ là kêu một tiếng đại tỷ, tỷ phu sau liền vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Bắt đầu ở sân thời điểm, liền yên lặng ở một bên đứng, đi theo đến bên này sân, lại chỉ là yên lặng ngồi, vẫn luôn cũng không đáp nói chuyện. Này không giống thần nhi nguyên bản tính cách ra, thần nhi cùng chính mình vẫn luôn là thân nhất, mỗi lần chính mình trở về, nàng đều là vui vẻ nhất, như thế nào lần này sẽ như vậy. Nhìn thần nhi vẫn là không ra tiếng, Lâm Hà cố ý đùa với thần nhi nói, thần nhi, làm sao vậy, nhìn đến đại tỷ trở về không cao hứng sao, vẫn là quái đại tỷ lâu như vậy không có trở về xem các ngươi. Thần nhi môi mới vừa giật giật, bên cạnh hoàng thị liền đem lời nói tiếp nhận đi nói, đúng vậy, Hà nhi, ngươi hảo hảo hỏi một chút thần nhi, hỏi nàng rốt cuộc muốn thế nào, nhân gia nhị cậu tử, không, hiện tại nhân gia đều phải đính hôn, không thể lại kêu nhị cậu tử, về sau muốn kêu Lý Tranh, như vậy tốt hài tử, nàng không cần, xem nàng tính toán làm sao bây giờ. Nhị cậu, không, Lý Tranh muốn đính hôn. Chuyện khi nào, định nhà ai cô nương, nương ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lâm Hà không xác định hỏi đến. Nhân gia xem thân nhật tử đều định rồi, chính là quá mấy ngày sự tình, như thế nào không phải thật sự. Ngươi tử thẩm còn mời ta và người cha xem thân ngày đó đi nhà bọn họ ăn tiệc, cô nương chính là chúng ta trong thôn cái kia Hoa Lan, năm nay cùng thần nhi cùng tuổi, thần nhi nàng chính mình cũng nhận thức. Hoàng thị có chút tức giận nhìn thần nhi nói đến. Mới vừa vẫn luôn không ra tiếng thần nhi, nghe xong hoàng thị nói lúc sau, hướng tới hoàng thị giống lên thanh, hắn định hắn thân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi suốt ngày ở nhà nhắc tới hắn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta đưa cái bao lì xì qua đi chúc mừng bọn họ sao? Thần nhi nói xong lời cuối cùng, thanh âm mang theo ti nghẹn ngào, tiếp theo liền chạy đi rồi. Hoàng thị bị thần nhi giống cũng hỏa lên, từ trên ghế đứng lên, chỉ vào thần nhi phương hướng nói đến, ngươi xem, này thật là càng lớn càng không hiểu chuyện, ta đều còn không có đem nàng thế nào, nàng nhưng thật ra mắng khởi ta tới, ta mấy ngày này thật là phải bị nàng tức chết rồi. Nhìn hoàng thị khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Lâm Hà vội vàng đứng lên, khuyên hoàng thị nói, nương, ngươi đừng nóng giận, thần nhi nàng còn nhỏ đâu. Ngươi cùng nàng so đo cái gì, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, này thần nhi cùng Lý Tranh rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn không phải vẫn luôn đều nhớ thương thần nhi sao, như thế nào đột nhiên liền đính hôn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đi hỏi hỏi cái kia nha đầu chết tiệt kia, ta cũng không biết, ta chỉ là biết Lý Tranh quyết định muốn đính hôn phía trước đến nhà của chúng ta tới một chuyến, còn đem thần nhi cùng tiểu bảo kêu đi ra ngoài một buổi trưa, sau lại liền thấy thần nhi cùng tiểu bảo trở về, Lý Tranh cũng không cùng lại đây. Tiếp theo cha ngươi có một lần về nhà bên kia đi, liền nghe từ thẩm nói Lý Tranh đáp ứng cùng trong thôn Hoa Lan đính hôn. Ta hỏi thần nhi là chuyện như thế nào, nàng không chịu nói, tiểu bảo cũng nói không biết, nói là hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn thần nhi cùng Lý Tranh nói hội thoại, Lý Tranh liền đi trở về, thần nhi một người ở bên ngoài loạn đi bộ một cái buổi chiều, cũng bất hòa tiểu bảo nói chuyện. Hoàng thị thở phì phì nói, nương, chiếu ngươi nói như vậy, thần nhi là không muốn gả cho Lý Tranh sao? Lâm Hà có chút không xác định hỏi đến. Bởi vì mới vừa xem thần nhi bộ dáng, nàng hẳn là đối Lý Tranh cũng không phải một chút phản ứng đều không có, hơn nữa thần nhi biến hóa, khẳng định là cùng Lý Tranh đính hôn sự tình có quan hệ. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, trầm mặc sau một lúc, ra tiếng nói, Hà nhi, nương là người từng trải, tổng vẫn là có thể xem ra một chút sự tình, thần nhi nếu là một chút đều không đem Lý Tranh để ở trong lòng, ta cũng sẽ không bức nàng, tóm lại nàng về sau nhật tử là muốn nàng chính mình quá, luôn là muốn nàng cam tâm tình nguyện mới gả mới tốt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 600 như thế nào có thể đính hôn. Ta nói Lý Tranh hảo, tổng nói muốn đem thần nhi phó thác cho hắn, cũng không chỉ là nói cảm thấy chỉ là đơn Lý Tranh đối thần nhi hảo, mà là ta xem ra thần nhi trong lòng kỳ thật đối Lý Tranh cũng là cố ý, ngươi tưởng lấy thần nhi tính cách, nếu là nàng thật không thích Lý Tranh, nàng sẽ tùy vào chúng ta thường xuyên khai nàng vui đùa, lại cũng muốn cùng Lý Tranh cùng nhau chơi sao. Nàng sợ là đã sớm sẽ không cùng Lý Tranh có bất luận cái gì liên lụy đâu. Ta hiện giờ cũng không phải phi nói muốn cho thần nhi gả cho Lý Tranh mới hảo, chỉ là ta sợ thần nhi nha đầu này nếu là bỏ lỡ Lý Tranh, về sau hối hận chính là nàng chính mình a. Nhưng đến lúc đó liền tính nàng như thế nào hối hận cũng không còn kịp rồi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thần nhi nha đầu này a, một là quá trì độn, nàng đến bây giờ còn chưa hiểu rõ chính mình cảm tình rốt cuộc là thế nào, nhị là nàng quá ích kỷ, luôn là nghĩ chính mình, sẽ không vì người khác suy nghĩ. Nàng luôn là nghĩ Lý Tranh luôn là bồi ở bên người nàng, nàng cảm thấy như vậy liền hảo, nhưng lại không nghĩ người khác muốn thế nào. Hà nhi, ngươi đi xem nàng đi, nàng vẫn luôn đều nghe ngươi lời nói, ngươi đi hỏi hỏi nàng rốt cuộc muốn thế nào. Lâm Hà sau khi nghe xong, không tiếng động gật gật đầu, hướng chính mình cùng thần nhi tiểu viện tử đi rồi đi, đi đến thần nhi trong phòng thời điểm, nhìn đến thần nhi ở cái bàn bên ngồi, đôi mắt hồng hồng, giống mới vừa đã khóc. Lâm Hà đi đến Thần Nhi đối diện ngồi xuống, vươn tay cầm Thần Nhi đặt lên bàn tay, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi đến, Thần Nhi, đại tỷ lâu như vậy không trở về, ngươi không có gì lời nói cùng đại tỷ nói sao? Thần Nhi nghe xong Lâm Hà nói, nếu máu, đột nhiên hai mắt đấm lệ mông lung nhào vào Lâm Hà trong lòng ngực, khóc lóc nói, đại tỷ, ngươi nói nhị cẩu tử hắn như thế nào có thể đính hôn đâu, hắn sao có thể cùng người khác đính hôn đâu? Lâm Hà không tiếng động sờ sờ Thần Nhi đầu, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, chỉ là tùy vào nàng khóc. Hào một trận lúc sau, Thần Nhi cũng khóc đủ rồi. Sưng một đôi mắt ngẩng đầu lên, bộ dáng là thật sự thương tâm. Xem ra mới vừa nương lời nói thực sự có đạo lý, Thần Nhi đối Lý Tranh là cố ý, bằng không này sẽ cũng sẽ không bởi vì Lý Tranh muốn đính hôn, như thế thương tâm, nhưng là nhớ tới nương mới vừa nói Lý Tranh ở quyết định đính hôn phía trước, là tới gặp quá Thần Nhi. Lâm Hà nghĩ, nhìn đến Thần Nhi này sẽ cảm xúc cũng bình phục xuống dưới, liền mở miệng hỏi đến, Thần Nhi, ta nghe nương nói. Lý Tranh khoảng thời gian trước đến chấn trên tới đi tìm ngươi, hắn cùng ngươi nói chút cái gì, là chính ngươi nói gì đó bị thương nhân ra tâm sao. Thần Nhi nghe Lâm Hà nhắc tới ngày đó sự tình, lại bắt đầu thút tha thút thít nước nở muốn khóc. Bất quá đảo cũng đem ngày đó sự tình thành thành thật thật nói ra. Theo Thần Nhi hồi ức, đại khái là hơn 10 ngày trước, nhị Nhu còn ở nơi này, ngày ấy mấy cái tiểu nhân thư viện cũng đều nghỉ, cả gia đình người đều ở nhà trong viện tán gẫu. Đột nhiên nghe được trong nhà một tiểu nha đầu tới thông báo, nói là bên ngoài có người tìm tiểu bảo thiếu gia. Tiểu bảo nguyên tưởng rằng là hắn thư viện đồng học, liền một người hướng cửa chỗ đi, đi đến viện môn tài ăn nói phát hiện là Lý Tranh tới. Tiểu bảo phi thường cao hứng, từ tiểu bảo đến chấn trên đọc sách lúc sau. Bởi vì mỗi tháng nghỉ phép thời gian rất ít, cho nên vẫn luôn không có hồi quá trong nhà bên kia, cũng liền vẫn luôn không có gặp qua Lý Tranh. Lúc này nhìn đến Lý Tranh, ngạc nhiên rất nhiều, cũng là vui vẻ thực, vội nhiệt tình tiếp đón Lý Tranh đi chính mình ra chơi. Nhưng là Lý Tranh lúc này phảng phất không giống trước kia như vậy tùy ý, hắn cùng tiểu bảo chào hỏi lúc sau, lại lăng là không chịu vào nhà, chỉ là nói làm tiểu bảo tìm cái lấy cơ kêu Thần Nhi ra tới, hắn tưởng cùng Thần Nhi nói mấy câu, còn nói đừng làm tiểu bảo cha mẹ đã biết. Tiểu bảo tuy rằng không rõ là vì cái gì, nhưng là nhìn Lý Tranh đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, liền gật gật đầu, trở lại trong viện, liền cùng cha mẹ nói là hắn đồng học tới tìm hắn đi ra ngoài chơi, còn nói Thần Nhi đã lâu không đi ra ngoài, lấy cớ kêu Thần Nhi đi ra ngoài chơi. Thần Nhi tới nơi này lúc sau, nương vẫn luôn không chuẩn nàng một người ra cửa, đại ca lại thường xuyên muốn ở cửa hàng, nàng vẫn luôn cũng chưa như thế nào đi ra ngoài quá, này sẽ vừa nghe có thể đi ra ngoài, nhưng thật ra vui thực, lập tức liền đứng dậy cùng tiểu bảo ra cửa. Hai người ra cửa khẩu lúc sau, Thần Nhi vừa định hỏi tiểu bảo đồng học ở nơi nào, liền thấy tiểu bảo hướng đối diện chỉ, Thần Nhi liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở chính mình ra đối diện Lý Tranh, lúc ấy liền rất cao hứng chạy qua đi, đều, nhị cậu tử, ngươi sao tới đâu, như thế nào tới cũng không đi nhà ta chơi đâu, ngươi còn không có đã tới nơi này đi, đi, chúng ta đi nhà ta cha mẹ tới thăm ngươi, khẳng định thật cao hứng. Nói, Thần Nhi liền lôi kéo Lý Tranh ống tay áo hướng chính mình ra bên kia đi. Nhưng là Lý Tranh lại là cầm Thần Nhi tay, nói đến, hôm nay ta tới tìm ngươi có một số việc, liền không đi nhà ngươi chơi. Về sau lại đến đi. Tìm ta có việc tình, sự tình gì a? Thần Nhi đầy mặt tò mò hỏi đến. Chúng ta đổi cái địa phương nói. Lý Tranh nói xong liền ý bảo Thần Nhi đi theo hắn đi. Thần Nhi này sẽ cũng cảm thấy Lý Tranh cùng bình thường có chút không giống nhau, có chút kỳ quái. Nàng nhìn đứng ở đối diện tiểu bảo đã đi tới, nói đến, nhị tỷ, ngươi cùng nhị cẩu tử cùng đi đi, ta ở phía trước thư phòng chờ các ngươi, chờ hạ các ngươi đi nơi đó tìm ta chính là. Thần Nhi gật gật đầu. Liền đi theo Lý Tranh hướng nơi khác đi rồi đi, hai người đi đến một chỗ xa hơn một chút địa phương, Lý Tranh dừng bước, hắn xoay người, lẳng lặng Thần Nhi cũng đi theo đứng một hồi, xem Lý Tranh không nói lời nào, liền thúc giục nói, nhị cậu tử, không phải nói có chuyện cùng ta nói sao, mau chút nói à, nói xong, ngươi bồi ta đi trên đường chơi đi, ta đều đã lâu không ra tới, ta nương khó được làm ta ra tới một lần đâu. Lý Tranh nhìn Thần Nhi, biểu tình có chút khẩn trương, nửa ngày, giật giật môi. Giống như có chuyện tưởng nói, nhưng động một trận, lại là không có nói ra lời nói tới. Đối diện Thần Nhi cũng nhìn ra Lý Tranh khẩn trương, nàng này sẽ cũng không thúc giục, chỉ là nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem. Hai người ma hảo một trận, Lý Tranh cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, thật sâu hít vào một hơi, ra tiếng nói đến, Thần Nhi, ngươi đã qua 13 tuổi sinh nhật đi. Đúng vậy, trước mấy tháng ở nhà qua a, ngươi không phải còn tặng lễ vật cho ta sao, ngươi không nhớ rõ a? Ngươi hôm nay tới chính là muốn hỏi cái này. Thần Nhi có chút khó hiểu hỏi đến. Ân, ta nhớ rõ. Lý Tranh hộp ra mấy chữ này lại không nói. Lại trầm mặc hảo một trận, Thần Nhi là cái cấp tính tình, nhìn Lý Tranh như vậy, nàng thật sự là chịu không nổi, không kiên nhẫn mở miệng nói, còn có chuyện nói không, nếu là không có, chúng ta đi tìm Tiểu Bảo đi, chúng ta cùng đi trên đường chơi. Nói xong Thần Nhi đã muốn đi. Lý Tranh lập tức vươn tay túm chặt Thần Nhi, nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, trực tiếp mở miệng nói, ta cha mẹ nói ta tuổi không nhỏ, muốn tìm cái nữ hoa đính hôn. Thần Nhi sau khi nghe xong, ban đầu tính toán đi chân dừng lại, nàng có chút không tin hỏi đến, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi là nói ngươi muốn đính hôn sao? Ân, ta cha mẹ nói ta đã tới rồi đính hôn tuổi tác, tính toán tìm cái thích hợp người. Lời nói đã nói ra một lần, nay sẽ lặp lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu gian nan, hắn thực bình tĩnh lại lặp lại một lần, sau đó đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thần Nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 601 đau lòng. Thần Nhi nghe Lý Tranh nói muốn đính hôn, lại như vậy nhìn chằm chằm chính mình, nàng nhớ tới đại tỷ cùng nàng nói qua, trước kia Lý Tranh trong nhà cùng chính mình để qua thân, sau lại bởi vì chính mình không muốn, cho nên liền không nhắc lại, chẳng lẽ lần này Lý Tranh lại đây, là nhắc lại cùng chính mình đính hôn sự tình sao? Thần Nhi nghĩ liền có chút ngượng ngùng túi đầu. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Nhưng lúc này Lý Tranh trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, hắn đã qua 14 tuổi sinh nhật, chờ thêm năm liền 15 tuổi, đến 15 tuổi nam hoa liền đều phải thành thân, mấy ngày nay, hắn cha mẹ vẫn luôn ở thúc giục hắn, nói phải cho hắn đính hôn. Kỳ thật hắn cha mẹ vẫn luôn cũng đều là vừa ý Thần Nhi, bọn họ hai nhà quan hệ hảo không nói, Lý Tranh cùng Thần Nhi cũng là từ nhỏ cùng nhau đến đại, hơn nữa Lý Tranh chính mình cũng thích Thần Nhi, cho nên trước 2 năm bọn họ liền tới Thần Nhi trong nhà để qua thân. Nhưng là lúc ấy Thần Nhi nương chỉ là nói hài tử con nhỏ, chờ lớn lên chút xem chính bọn họ ý nguyện lại nói. Lúc ấy này đó Lý Tranh cũng là biết đến, tuy rằng toàn gia đều là có chút thất vọng, nhưng là bọn họ nhưng thật ra cũng thấy Thần Nhi nương lời nói nhưng thật ra cũng đúng, còn ở còn quá tiểu, quá 2 năm nhưng thật ra cũng không muộn. Mắt thấy, bọn nhỏ càng lúc càng lớn, Thần Nhi cùng Lý Tranh cảm tình cũng càng ngày càng tốt, đặc biệt là chính mình nhi tử, trừ bỏ làm chính sự bên ngoài, chỉ cần Thần Nhi ở nhà. Liền cả ngày vây quanh Thần Nhi chuyển, Thần Nhi không ở nhà, liền một bức vẻ vải hiệu sự bộ dáng. Mà Thần Nhi cùng Thần Nhi trong nhà người, giống như cũng hoàn toàn không bài xích, Lý Thúc cùng Từ Thẩm nghĩ, này hai hải tử hẳn là hấp dẫn. Thời gian này cũng quá mau, chỉ chớp mắt 2-3 năm đều đi qua, bọn nhỏ cũng đều tới rồi nên đính hôn tuổi tác, cũng là thời điểm nghĩ cấp hai hải tử xử lý, nhưng là nghĩ lần trước chính mình ra chủ động nhắc tới việc hôn nhân, tốt xấu vẫn là bị người ta cự tuyệt một hồi. Cho nên lúc này Từ Thẩm liền tính toán làm Lý Tranh trước tới Thần Nhi nơi này thăm thăm khẩu phong, nếu là Thần Nhi chính mình nguyện ý, nói vậy nàng cha mẹ khẳng định là sẽ không phản đối, nếu là Thần Nhi không muốn, cái này thân cũng không cần để ra, Lý Tranh cũng liền đối Thần Nhi chặt đứt niệm tưởng tính, tóm lại là không thể lại kéo. Cho nên hôm nay Lý Tranh vốn dĩ lại đây là tính toán trực tiếp hỏi Thần Nhi có nguyện ý hay không gả cho hắn, nhưng là lời này thật sự quá trực tiếp, hắn ấp ủ đã lâu, vẫn là nói không nên lời, cho nên liền thay đổi một loại cách nói. Muốn nhìn một chút Thần Nhi phản ứng. Hắn nghĩ Thần Nhi nếu là có phản ứng, hắn lại trực tiếp hỏi Thần Nhi hảo, nhưng là này sẽ xem Thần Nhi chỉ là cúi đầu không nói lời nào, Lý Tranh cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng. Lại một lát sau, Thần Nhi vẫn là không ra tiếng, Lý Tranh trong lòng có chút nóng nảy, hắn quyết định đem nói rõ ràng chút, lại mở miệng nói đến, Thần Nhi, ta cha mẹ nói ta tuổi không nhỏ, nếu là Thần Nhi ngươi, bọn họ phải cho ta một lần nữa tìm cô nương khác đính hôn. Vốn dĩ Lý Tranh nói cái này lời nói là vì gì Thần Nhi, bởi vì ngượng ngùng nói trắng ra, cho nên đang nói trung gian câu nói kia thời điểm thanh âm nhỏ chút, mà Thần Nhi đâu, vừa lúc trung gian câu nói kia nàng không có nghe được, nàng chỉ là nghe được Lý Tranh cuối cùng một câu nói là muốn tìm cô nương khác đính hôn. Lúc này, Thần Nhi có chút phản ứng lại đây, nguyên lai hôm nay Lý Tranh tới nơi này, nói đính hôn sự tình cũng không phải hòa giải nàng đính hôn. Chỉ là lại đây thông chi nàng một tiếng, hắn muốn đính hôn, nghĩ, Thần Nhi trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, bất quá nàng tạm thời áp xuống tức giận, tưởng xác định cái gì dường như lại hỏi một câu, ngươi hôm nay chính là tới cùng ta nói ngươi đính hôn sự tình. Lý Tranh không rõ Thần Nhi trong lòng suy nghĩ, gật gật đầu nói, ân. Cái này Thần Nhi hoàn toàn nổi giận, lúc ấy liền nói không lựa lời nói đến, ngươi muốn đính hôn, định ngươi thân chính là, ngươi hảo hảo chạy tới cùng ta nói cái gì, ta lại không phải ngươi người nào. Ngươi đính hôn đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình A, liền tính muốn mời ta trở về ăn tiệc, cũng muốn chờ ngươi thành thân thời điểm A, ngươi sớm như vậy lại đây cùng ta nói, là ở cùng ta khoe khoang ngươi có tức ép thú sao, có tức ép thú có gì đặc biệt hơn người sao, dùng đại thật xa chạy tới riêng, cùng ta khoe khoang sao. Nói xong, Thần Nhi vẫn là cảm thấy không giải hận, lại bổ sung nói, về sau ngươi có tức ép thú, hảo hảo đối với ngươi tức ép thú đi, không cần lại đến tìm ta, ta sẽ không gặp ngươi. cũng không cần lại đưa chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật cho ta, xấu muốn chết, cho rằng ai hiếm lạ à, phóng tới nhà ta đều chiếm địa phương, ta trở về liền toàn bộ ném xuống. Thần Nhi nói xong, cũng không thèm nhìn tới Lý Tranh, nhấc chân liền đi. Lý Tranh bị Thần Nhi một phen lời nói đầu hôn nao trướng, tuy rằng hắn không rõ vì cái gì Thần Nhi hảo hảo như thế nào liền phát giận, nhưng là hắn lại nghe thanh Thần Nhi sở hữu nói, tóm lại hắn ngay lúc đó lý giải, chính là Thần Nhi muốn hắn đi theo cô nương khác thành thần, còn ghét bỏ hắn hoa rất nhiều tâm tư đưa cho nàng vài thứ kia là lung tung rối loạn, hơn nữa xấu muốn chết, muốn ném xuống. Nhưng là Lý Tranh nhìn Thần Nhi phải đi, vẫn là chưa từ bỏ ý định lôi kéo Thần Nhi tay, lại hỏi một lần, Thần Nhi, ngươi thật sự muốn ta đi cùng cô nương khác đính hôn sao? Lúc này Thần Nhi trong lòng hỏa khí quả thực là tới rồi đỉnh điểm, đừng nhìn Thần Nhi ngày thường tính tình hòa bạo, nhưng là một khi chân chính tức giận thời điểm, nàng nhưng thật ra thật sự có thể khống chế được, hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn so bình thường càng bình tĩnh. Này nghe Lý Tranh lại hỏi, nàng bắt tay rút ra, lạnh giọng nói đến, Lý Tranh, ngươi đi đính hôn đi, ngươi đính hôn thời điểm ta liền không quay về, ta sẽ cùng ta cha mẹ nói tiếng, làm cho bọn họ trở về, tốt xấu chúng ta cũng là hàng xóm một hồi. Nói vậy này mấy ngày nay nhà ngươi cũng đội, ta hôm nay liền không thỉnh ngươi về nhà làm khách, về sau có cơ hội lại nói. Nói xong Thần Nhi liền đi rồi, chờ xoay người đi ra không vài bước, Thần Nhi trong mắt đã không thể khống chế chứa đầy nước mắt, nhưng là nghĩ Lý Tranh rất có thể còn ở phía sau nhìn chính mình, Thần Nhi quật cường không có duỗi tay đi lau nước mắt, chỉ là tùy vào nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển. Mà Lý Tranh lúc ấy nghe xong Thần Nhi như thế bình tĩnh nói, hắn biết Thần Nhi nói chính là thật sự, có lẽ Thần Nhi vẫn là cùng năm đó giống nhau, trong lòng vẫn luôn đều không có hắn, ngần ấy năm, bất quá chính là đem chính mình đương cái đại ca ca giống nhau đối đãi mà thôi, có lẽ, nhân gia nói rất đúng, có chút người chẳng sợ ngươi chính là chờ cả đời, đến cuối cùng, tóm lại không phải ngươi. Nghĩ, Lý Tranh ngẩng đầu nhìn Ly chính mình càng ngày càng xa Thần Nhi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Thần Nhi thân ảnh, hắn cũng tưởng về nhà, nhưng là bước chân lại di động không được nửa phần, hơn nữa tâm cũng đau rối tinh rối mù. Lâm Hà nghe đến đó, sự tình phía sau trên cơ bản đều rõ ràng, Lý Tranh bị Thần Nhi cự tuyệt sau, về đến nhà, chắc là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, này hơn nữa bị cha mẹ một thúc giục, cũng liền đáp ứng cùng người khác đính hôn. Lý Tranh đã đến có thể đính hôn tuổi tác, Lý Tranh người lớn lên không tồi, phẩm hạnh cũng hảo, hơn nữa mấy năm nay, nhà hắn gia cảnh càng ngày càng tốt, chính hắn một nguyện ý, muốn tìm cô nương khác đính hôn cũng không khó, này không, đã tìm cái gì kêu hoa lan cô nương. Nhìn Thần Nhi cái dạng này, Lâm Hà thở dài, ngày thường ở chính mình trước mặt tỉnh nhu thuận nha đầu, như thế nào ở Lý Tranh trước mặt cứ như vậy quật đâu, này so với chính mình năm đó ở Ôn Ninh Hiên trước mặt còn muốn quật thượng vài phần. Hơn nữa có tới, còn thực sự như nương nói có chút tự si, ít nhất ở Lý Tranh trước mặt là như thế. Z.S. Chương 602 người khác có thể thay thế. Nhân ra Lý Tranh ở bên người nàng bảo hộ nhiều năm như vậy, đối nàng hảo là cá nhân là có thể nhìn ra được tới, nếu là nói nàng chính mình không có cảm giác, Lâm Hà cũng là không tin, nhưng là nha đầu này lại trước nay chỉ là an tâm hưởng thụ nhân ra đối nàng hảo, luôn là chỉ nghĩ chính mình, không vì người khác nghĩ tới. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Nhưng là nhìn Thần Nhi đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt thương tâm, Lâm Hà cũng không đành lòng nói quá mức, chỉ là thử mở miệng hỏi đến, Thần Nhi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ, liền tùy vào Lý Tranh đi cùng người khác đính hôn sao? Nguyên bản ở nước nở Thần Nhi, vừa nghe đến Lý Tranh tên, liền có chút tức giận nói đến, hắn không phải đều đã quyết định sao, hỏi ta có ích lợi gì, lại nói hắn muốn đính hôn cùng ta có quan hệ gì à? Nghe xong Thần Nhi giận dỗi nói, Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười, hỏi lại đến, kia Thần Nhi ngươi cảm thấy lần trước Lý Tranh lại đây, riêng làm tiểu bảo kêu ngươi đi ra ngoài là làm gì đó đâu. Còn không phải là tới cho ta biết nói hắn muốn đính hôn sao, còn có thể tới làm gì. Thần Nhi bĩu môi nói đến. Nga, ngươi lại như thế này tưởng sao? Kia vì cái gì hắn không đi cho ta biết, nhìn đến tiểu bảo cũng không thông chi tiểu bảo, hoặc là thông chi cha mẹ, thế nào cũng phải muốn tới thông chi ngươi một cái đâu. Lâm Hà tiếp tục hỏi đến. Ta như thế nào biết hắn hảo hảo phát cái gì điên? Thần Nhi nhỏ giọng nói thầm đến. Nhìn Thần Nhi tính trẻ con lời nói, Lâm Hà có chút bất đắc dĩ như mày đầu, nhìn dáng vẻ hôm nay muốn thuyết phục nha đầu này vẫn là cái đại công trình, khó trách lâu như vậy, trong nhà liền không ai có thể biết được nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, chính mình trong nhà nam nhân đại ca cùng cha đều là sơ ý người, tự nhiên sẽ không biết Thần Nhi tiểu tâm tư, tiểu bảo lại tiểu, khẳng định cũng sẽ không minh bạch này trong đó loan loan đạo đạo. Mà nữ nhân đâu, chính mình nương là cái cấp tính tình. Hơn nữa nàng tổng đem Thần Nhi đương tiểu hài tử, luôn là xem nhẹ nàng Thần Nhi trong lòng ý tưởng, bộ dáng này lâu rồi, Thần Nhi tự nhiên sẽ không đem trong lòng lời nói cùng nàng nói, mà đại tẩu, nói vậy lấy nàng sinh tử, cũng không có khả năng ở thần nhi trong miệng bộ ra nói cái gì. Lâm Hà đứng lên, đem thần nhi kéo đến chủ áng biên ngồi xuống, kiên nhẫn nhìn thần nhi hỏi đến, thần nhi, đại tỷ biết ngươi kỳ thật là thích Lý Tranh, có phải hay không? Bằng không nhiều thế này thiên ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy, nếu thích, vì cái gì không đáp ứng đính hôn sự tình đâu, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết lần trước Lý Tranh tới, kỳ thật chính là tưởng cùng ngươi đính hôn sao? Thần nhi như vậy thông minh, đại tỷ không tin ngươi liền đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không ra tới. Thần nhi nghe xong Lâm Hà nói, thân mình có chút nhụt chí dựa vào chủ an đầu, nói đến, hắn tới ngày đó, ta thật là không biết, ta là sau lại trở về lại nghị thông suốt, bất quá hắn đều phải cùng Hoa Lan đính hôn, ta hay không xem ra cũng vô dụng. Ân, kia thần nhi ngươi nói thật ra, nếu là hiện tại đại tỷ có biện pháp làm Lý Tranh tới cùng ngươi cầu hôn, ngươi nguyện ý gả cho hắn, cùng hắn quá cả đời sao? Lâm Hà lại hỏi đến. Thần nhi sau khi nghe xong, đôi mắt ở nơi khác nhìn một hồi, nửa ngày, lắc đầu nói, phía trước nguyện ý, nhưng là hiện tại không xác định, có lẽ không muốn đi. Này lại là vì cái gì đâu? Lâm Hà khó hiểu hỏi đến. Đại tỷ, kỳ thật ta phía trước biệt nữ, là bởi vì ta cảm thấy tuy rằng các ngươi thường ở trước mặt ta nói Lý Tranh đối ta như thế nào hảo, hắn như thế nào thích ta, nhưng là ở trong miệng hắn, ta lại là chưa bao giờ nghe thấy quá, ta có chút không dám xác định hắn có phải hay không thật sự thích ta, hoặc là nói ta cũng có chút làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có phải hay không thích hắn. Nhưng là ta này đến chấn trên ở một đoạn thời gian, ta nhàm chán thời điểm thường xuyên sẽ kinh nhớ tới hắn, thường xuyên sẽ nhớ thương hắn, cái loại này ý tưởng liền cùng ngươi lúc trước nói thích thượng một người cảm giác là giống nhau, ta tưởng ta hẳn là thích hắn, nếu là ngày đó hắn tới trực tiếp liền cùng ta nói đính hôn sự tình, ta tưởng ta là sẽ đáp ứng. Nhưng là sau lại ta tinh tế hồi ức hắn nói, hắn lúc ấy tuy rằng là thử ta, nhưng là hắn lời nói lại còn có một khác tầng ý tứ, chính là nếu là ta lần này bất hòa hắn đính hôn, hắn liền tìm người khác. Những lời này làm ta đặc biệt không thích nghe, hơn nữa ta cảm thấy hắn cũng không phi thường thích ta, bởi vì ta cảm thấy nếu là thích một người, là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tuy rằng ta cũng không phải thực hiểu này đó, nhưng là ta chính mình sẽ dùng đôi mắt xem, giống lúc trước ngươi cùng tỷ phu, ngươi không khẳng định thân, tỷ phu chính là đợi ngươi đã nhiều năm, hơn nữa trung gian kia đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh ngươi, còn có đại ca sự tình, đại ca thành thân trước cái kia cô nương, cho dù bọn họ tách ra. Đại ca cũng là đợi đã lâu mới nguyện ý cưới đại tẩu, nhưng là ngươi xem Lý Tranh, hắn lại làm chút cái gì đâu. Ta vốn là muốn hắn bất quá chính là nói, nhưng là hắn trở về không mấy ngày, từ thẩm liền lấy người tới nói hắn đính hôn sự tình, nếu không phải phía trước nói tốt, nào có nhanh như vậy đâu, nói không chừng ta đối với hắn tới nói, bất quá chính là cái có thể không người, có lời nói cố nhiên hảo, không đúng sự thật người khác cũng là có thể thay thế, nói như vậy, ta gả cho hắn làm cái gì đâu. Lời này, là thần nhi lớn như vậy lần đầu tiên cùng Lâm Hà một lần nói như vậy lớn lên lời nói, cũng là lần đầu tiên nói như thế nghiêm túc, có thể thấy được thần nhi lần này xác thật là suy nghĩ cặn kẽ quá. Lâm Hà không thể không thừa nhận, thần nhi lời này, nói đảo cũng xác thật là có vài phần đạo lý, xem ra, tình yêu xác thật sẽ làm người trưởng thành, giống thần nhi chính là như thế, chính mình bất quá một đoạn thời gian không gặp nàng, thành thục rất nhiều, ít nhất ở cảm tình phương diện này tới nói, đúng vậy. Nhưng đồng thời, Lâm Hà cũng phát hiện thần nhi đi vào một cái lầm khu, nàng không ngừng lấy nàng cảm tình cùng chính mình, cùng đại ca đi so, nhưng là nàng lại không biết này tình hình căn bản là không giống nhau. Nghĩ, Lâm Hà mo mo thần nhi mặt nói, thần nhi lời này, làm đại tỷ rất là vui mừng, thần nhi rốt cuộc là trưởng thành, biết chính mình độc lập đi tự hỏi vấn đề, về sau đại tỷ đối thần nhi cũng yên tâm, nhưng là thần nhi, ngươi có chút nói sai rồi, ngươi cùng Lý Tranh tình huống cùng chúng ta là không giống nhau. Không sai. Năm đó ta và ngươi tỷ phu, xác thật lần đầu tiên ta không có đáp ứng ngươi tỷ phu nói muốn đính hôn sự tình, lúc sau ngươi tỷ phu cũng vẫn luôn ở ta bên người, nhưng là ta lúc ấy cũng không phải cự tuyệt, chỉ là tưởng cấp chút thời gian cho chúng ta cho nhau hiểu biết, hơn nữa kia đoạn thời gian ta và ngươi tỷ phu vẫn là thường xuyên sẽ gặp mặt, sẽ nói chuyện phiếm, chúng ta chi gian sẽ lẫn nhau quan tâm lẫn nhau. Đại ca cũng là như thế, bởi vì ở hắn đối cái kia cô nương trả giá cảm tình đồng thời. Hắn cũng cảm giác được kia cô nương cũng là đối hắn trả giá cảm tình, cho nên mới sẽ kéo dài tới cuối cùng thật sự bất đắc dĩ lại tách ra. Mà ngươi ngẫm lại ngươi cùng Lý Tranh, ngươi xác định làm nhân gia cảm thấy ngươi đối hắn cũng là có cảm tình, có quan tâm, mà không chỉ là hắn đơn phương trả giá, ngươi mới vừa nói không sai, nếu là liền dễ dàng như vậy từ bỏ một đoạn cảm tình, kia không phải thật sự thích, nhưng là Lý Tranh thật là dễ dàng từ bỏ sao, hắn ở bên cạnh ngươi thủ nhiều năm như vậy, lại còn có để qua một lần thân. Liền tính bị ngươi cự tuyệt lúc sau, vẫn là ở bên cạnh ngươi thủ, nhưng là nhiều năm như vậy, ngươi một chút đáp lại đều không có, ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống nói, ngươi cảm thấy nhân gia phải đợi ngươi bao lâu sau từ bỏ mới xem như thật thích đâu. GS. Chương 603 cô nương ra rụt rè. Đại tỷ, ta. Thần Nhi vừa định chen vào nói, Lâm Hà nâng nâng tay, ngăn trở nàng, lại tiếp theo nói đến, Thần Nhi, chúng ta làm người không thể quá ích kỷ, không thể thời thời khắc khắc đều chỉ nghĩ chính mình, mặc kệ ở bất luận kẻ nào trước mặt, ở bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều phải nhớ kỹ. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Ngươi cùng người quan hệ là lẫn nhau, nhân gia đối với ngươi hảo, ngươi không thể chỉ là hưởng thụ, ngươi cũng muốn đối nhân gia hảo mới được, chúng ta trước không nói lý tranh, liền đánh cái đơn giản nhất cách khác, ngươi xem, ngươi đối đại tỷ vẫn luôn thực hảo, đại tỷ không ở, ngươi sẽ vẫn luôn đều nhớ thương đại tỷ, đúng không? Nếu là đại tỷ vẫn luôn liền hưởng thụ ngươi đối ta hảo, trước nay không cố quá ngươi, có lẽ bắt đầu một lần hai lần ngươi không cảm thấy có cái gì, nhưng là thời gian lâu rồi, là người đều sẽ trái tim băng giá, mà chúng ta chi gian vẫn là có một tầng huyết thống liên hệ ở đâu. Mà lý tranh đâu, nhân gia đánh tiểu liền đối với ngươi hảo, ngần ấy năm, mặc kệ ngươi đối hắn như thế nào, hắn vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi ngốc, nếu không phải thiệt tình thích ngươi, không có bất luận cái gì quan hệ người, ai có thể vì ngươi làm được tình trạng này đâu. Cho nên Thần Nhi, ta hy vọng ngươi lòng dạ trống trải chút, suy nghĩ chính mình đồng thời, cũng đứng ở người khác lập trường thượng ngẫm lại, không cần cảm thấy người khác đối với ngươi hảo là đương nhiên, cũng không cần bởi vì người khác thích ngươi, cho nên ngươi liền cảm thấy có thể không kiêng nể gì đi thương tổn người. Ân, đại tỷ theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cùng Lý Tranh sự tình cũng hảo hảo suy nghĩ cẩn thận, nếu là ngươi cảm thấy Lý Tranh đối với ngươi mà nói có thể không, kia việc này liền đến đây là ngăn, ngươi cũng đem tâm tình thu thập lên. Về sau hảo hảo quá chính ngươi nhật tử, nên như thế nào còn như thế nào. Nếu là ngươi đối Lý Tranh có cảm tình, kia đại tỷ liền nghĩ cách ở hắn đính hôn phía trước mang ngươi trở về một chuyến. Ngươi đi gặp hắn một mặt, đem trong lòng tưởng lời nói cùng hắn nói, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Không cần cho chính mình lưu lại tiếc nuối, biết không? Đại tỷ hy vọng ngươi có thể bình tâm tĩnh khí nghĩ kỹ, không cần lại giận dỗi, rốt cuộc cả đời đụng tới cái đối với ngươi như vậy người tốt cũng không dễ dàng, nếu ngươi lại giận dỗi. Người này liền thật sự sẽ không lại thuộc về ngươi, ngươi ngẫm lại mất đi hắn. Ngươi hay không thật sự thờ ơ? Lâm Hà nói xong, sờ sờ Thần Nhi đầu, xem Thần Nhi vẫn luôn trầm mặc. Cũng không tính toán mở miệng, Lâm Hà liền ngồi ở mép giường cầm lấy Thần Nhi đặt ở một bên theo sống làm lên. Thần Nhi một người ngồi ở mép giường suy nghĩ thật lâu, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ ngần ấy năm. Lý Tranh ở chính mình bên người vì chính mình làm điểm điểm tích tích. Nhớ tới chính mình đối Lý Tranh làm đủ loại. Nàng nhớ tới đại tỷ cuối cùng nói, nghĩ về sau lại không có Lý Tranh, nhớ tới về sau hắn sẽ đứng ở người khác bên người, chốc lát gian cả người liền luôn cuống, tâm cũng từng đợt quặn đau, nàng không thể không thừa nhận đại tỷ mới vừa nói sở hữu nói đều là đúng, hơn nữa phân tích tương đương thấu triệt. Nghĩ thông suốt lúc sau, Thần Nhi nhớ tới chính mình nếu muốn chủ động đi tìm Lý Tranh nói những lời này, vẫn là có chút thẹn thùng. Có chút do dự nói đến, đại tỷ, ta đây nếu là trở về thấy Lý Tranh nên nói chút cái gì đâu. Nương thường nói cô nương ra muốn rụt rè chút, vạn nhất ta cùng Lý Tranh nói ta thích hắn, hắn vẫn là thờ ơ, ta đến lúc đó không phải mất mặt đã chết ta. Lâm Hà sau khi nghe xong, cười cười, nói, cô nương ra rụt rè là không sai, nhưng là cũng phải nhìn sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi vì rụt rè, cuối cùng sai mất một cái rất quan trọng người, ngươi ngẫm lại cái nào càng thêm hẳn là kiên trì đâu. Thần Nhi nhìn Lâm Hà suy nghĩ một trận, cuối cùng rốt cuộc là giống hạ quyết tâm, kiên định nói, đại tỷ. Ta quyết định cùng ngươi trở về một chuyến, thấy Lý Tranh một mặt, ta sẽ cùng hắn nói chuyện, nếu là hắn thật sự thích Hoa Lan, ta cũng sẽ không dây dưa hắn, về sau ta sẽ hảo hảo quá chính mình nhật tử. Lâm Hà xem Thần Nhi nghĩ thông suốt, cười nói, ân, đối, kia việc này khiến cho chính ngươi đi xử lý. Hôm nay cùng mấy cái đệ đệ trước cùng đại tỷ trở về, ngày mai làm ngươi tỷ phu an bài xe ngựa, chúng ta trở về một chuyến, yên tâm, đại tỷ sẽ giúp ngươi an bài, sẽ không làm ngươi cảm thấy mất mặt. Hà Nhi. Ngươi ngày mai phải về nhà bên kia đi. Trở về làm cái gì? Hai người đang nói, Hoàng thị đi vào tới hỏi đến. Lâm Hà còn không có trả lời, liền thấy Thần Nhi cùng nàng ngáy mắt. Lâm Hà biết nha đầu này không muốn quá nhiều người biết việc này, nàng trở về cái mỉm cười cấp Thần Nhi. Sau đó đôi Hoàng thị nói đến, không có gì sự tình, đã lâu không đi trở về, liền nghĩ trở về nhìn xem. Hoàng thị sau khi nghe xong, gật đầu nói, kia cũng đúng, ngươi trở về nhìn xem cũng hảo. Thuận tiện đem cha ngươi cùng nhau mang lại đây. Nói xong, ngừng sẽ, giống như lại nghĩ tới cái gì tới, nói đến, Nga, đúng rồi, Hà Nhi, ngươi đại cô trước trận sinh cái béo tiểu tử, ngươi còn không biết đi, chúng ta đều qua đi ăn tiệc rượu, khi đó chưa kịp thông chi ngươi, ngươi lần này trở về, cho ngươi đại cô nhi tử đưa chút lễ vật đi, ngươi xuất giá thời điểm, ngươi đại cô chính là cho lễ trọng. Lâm Hà nghe xong, cũng cực cao hứng hỏi đến, thật sự à, đại cô sinh đứa con trai à, chuyện khi nào à? Liên ngươi lần trước trở về không bao lâu sự tình, ta vốn định làm người thông chi ngươi, nhưng là cha ngươi nói không tốt, nói ra gả cho nữ nhi, chúng ta thường đi tìm ngươi, bị người ta nói xấu, này liền chờ ngươi trở về lại nói cho ngươi. Hoàng thị đáp. Lâm Hà gật đầu, ân, đã biết. Đúng rồi, nương, buổi chiều ta trở về thời điểm, ta tưởng đem tiểu bảo cùng thần nhi mấy cái tiểu nhân đưa tới ta trong viện đi trụ một đoạn thời gian, nếu là ngươi cùng đại tẩu rảnh rỗi nói, cũng qua đi ở vài ngày đi, kia phòng ở là chính chúng ta, hạ nhân cũng đều là tùy ta quá khứ người, không cần lo lắng khác. Hoàng thị nghe Lâm Hà nhắc tới sân, nhưng thật ra nổi lên hứng thú, hỏi đến, các ngươi kia sân ở đâu đâu, cách nơi này có xa hay không, ta qua đi nhìn xem nhưng thật ra hảo, nhưng là khẳng định trụ không được mấy ngày, này cả gia đình, cũng muốn người chăm sóc, ta hiện tại về nhà đều hồi thiếu, lại nói đại ca ngươi mỗi ngày cũng muốn trở về ăn cơm, ta đi không được lâu như vậy, chờ đến lúc đó thần nhi bọn họ phải về tới, ngươi lại làm người tới thông chi một chút, ta lại qua đi nhìn xem đi. Đến nỗi ngươi đại tẩu, ngươi chờ hạ chính mình cùng nàng nói đi, nàng sợ là cũng sẽ không đi. Nghe Hoàng thị nhắc tới đại tẩu, Lâm Hà lại nghĩ tới lần trước ở trên phố nhìn đến Vân Kỳ cùng nàng nương mua nha đầu sự tình, Lâm Hà có chút thử mở miệng nói, nương, hiện tại ngươi đều đến nơi đây tới thường trú, trong nhà nha đầu đủ rồi sao, nếu là không đủ, liền thêm nữa chí mấy cái đi, đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Lâm Hà như vậy hỏi, là muốn biết Vân Kỳ có hay không đem kia nha đầu cấp mang về tới, nhưng Minh Vân An giống lại không tốt lắm, cho nên liền xoay cái vòng hỏi, quả nhiên liền nghe Hoàng thị nói đến, trong nhà nha đầu cũng đủ rồi, bọn họ mấy cái tiểu nhân đều có chính mình nguyên bản trang bị nha đầu cùng gã sai vặt, ta bên người cũng có cái màu thanh, vốn dĩ Vân Kỳ bên người chỉ có tía tô một cái nha đầu ta nghĩ cho nàng lại xứng cái, nhưng là nàng hôm kia từ nhà mẹ để mang theo cái nha đầu. Tới, hiện tại trong nhà hạ nhân nhưng thật ra đủ rồi, bất quá ngươi cũng biết nương, liền tính trong nhà nha đầu lại nhiều, ta còn là thích chính mình làm chút sự tình, hiện tại lớn nhỏ hùng cũng đều đi thư viện đọc sách, trong nhà sự tình không nhiều lắm, nha đầu nhiều cũng vô dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 604 chị dâu em chồng khởi ngăn cách. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, trong đầu nhớ tới lần trước ở trên phố Vân Kỳ mẹ con mang cái kia nha đầu, xem ra lần này Vân Kỳ vẫn là nghe nàng nương nói, nhưng vẫn còn đem người mang về tới. Lâm Hà âm thầm thở dài, tiếp tục hỏi đến, đại tẩu khi nào mang theo cái nha đầu tới? Trước kia không nghe nói nhà nàng có nha đầu hầu hạ a, là người nào, làm sống thế nào? Hoàng thị sau khi nghe xong, liền lại nhảy lên, nàng nói là nàng một cái bà con xa biểu muội, là cái cô nhi, một cái cô nương ra sinh hoạt cũng khó, nói là cùng nàng quan hệ không tồi, nguyện ý tiến vào cho nàng làm nha đầu, ta vốn là nhìn kia nha đầu tuổi cũng không nhỏ, không muốn, nhưng là Vân Kỳ nói kia nha đầu người không tồi, làm việc cũng nhanh nhẹn, hơn nữa muốn tiền công cũng so mua cái nha đầu tiến vào muốn tiện nghi rất nhiều, xem ở Vân Kỳ trên mặt, ta liền đáp ứng làm nàng. Trước làm trận nhìn xem, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạng. Bất quá kia nha đầu đảo cũng thực sự là có khả năng, tới không bao lâu, trong nhà ngoài ngọ sự tình đều làm hảo, hơn nữa người lại nhanh nhẹn, có đôi khi đại bảo phô đầu vội, nàng còn cấp đại bảo đưa cơm đâu, đại bảo còn khen nàng đi đường mau, nói là cơm đưa đi đều còn nhiệt đâu. Nghe xong Hoàng thị nói, Lâm Hà cái này càng thêm có thể khẳng định cái này nha đầu bị Vân Kỳ hai mẹ con an bài ý đồ đến, cũng càng thêm tin tưởng Ôn Ninh Hiên kia tư ở nào đó thời điểm, xác thật vẫn là có dự kiến trước, nghị Vân Kỳ hai mẹ con, Lâm Hà trong lòng rất là trào phúng cười cười. Nói đến Vân Kỳ, Lâm Hà ngẩng đầu hướng cửa chỗ nhìn nhìn, hỏi đến, nương, đại ca cùng đại tẩu còn không có rời giường sao? Hà nhi, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào cũng không ai nói cho ta một tiếng. Lâm Hà nói mới vừa hỏi xong, liền nhìn đại bảo từ cửa chỗ biên đi vào tới biên cười nói lời nói, mặt sau còn đi theo Vân Kỳ. Lâm Hà từ trên ghế đứng lên, cũng cười nói, ân, mới đến không lâu, nương nói muốn người đi kêu ngươi. Ta nghĩ ngươi một ngày ở cửa hàng cũng vất vả, làm ngươi nhiều nghỉ sẽ, lại nói ta lại không vội mà đi. Ân, nếu tới, liền ở chỗ này ở vài ngày, ngươi đều đã lâu không về nhà tới, thần nhi mấy tiểu tử kia đều nói thật nhiều lần đâu. Đại bảo cười oán giận nói. Nói xong, lại nhìn nhìn bốn phía hỏi đến, Ninh Hiên không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Ninh Hiên vừa tới, nói là cửa hàng có chuyện, đi trước. Buổi tối sẽ qua tới, buổi tối ngươi cũng sớm chút trở về a. Hoàng thị vội tiếp lời nói đến. Ân, hảo, kia buổi tối ta sớm chút trở về. Giữa trưa liền không trở lại ăn cơm. Ngươi vẫn là làm tâm nhu cho ta đưa cơm tới là được. Đại bảo gật gật đầu. Ở trong phòng, Đại Bảo lại cùng Lâm Hà hàn huyên vài câu, liền vội vã hướng cửa hàng đi, Hoàng thị cũng đi theo đưa Đại Bảo ra cửa khẩu. Lâm Hà lúc này mới có thời gian nhìn xem Vân Kỳ, mới vừa Vân Kỳ từ bên ngoài tiến vào, chỉ là rất xa hướng tới Lâm Hà cười cười, xem như chào hỏi, sau đó liền vẫn luôn không nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt cười nghe Lâm Hà cùng Đại Bảo mấy người ở nói chuyện thiếm. Nay sẽ xem Đại Bảo cùng nương đều đi rồi, Lâm Hà đi đến Vân Kỳ bên người ngồi. Nhìn Vân Kỳ thuận miệng hỏi đến, Đại Tẩu, này trận ở nhà thế nào, cả ngày ở trong viện ngốc buồn không buồn. Không biết như thế nào, Vân Kỳ đầu tiên là thần sắc phức tạp nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, qua đi lại cười đáp, ha ha, buồn cái gì đâu, đây là chính mình ra, về sau liền đều phải như vậy quá, không có buồn không buồn vừa nói, lại nói trong nhà nhiều người như vậy, cũng rất náo nhiệt. Vân Kỳ nói, làm Lâm Hà ngẩn người, trước kia ở nhà thời điểm, cũng thường xuyên cùng thần nhi Vân Kỳ ở trong sân ngốc, vài người cũng thường hay oán giận ở nhà ngốc quá buồn, mà lần này Lâm Hà vốn là thuận miệng hỏi một câu, Vân Kỳ nhìn cũng hình như là thuận miệng trả lời, nhưng cẩn thận nghe này Vân Kỳ ý tứ trong lời nói lại có chút không bình thường. Cấp Lâm Hà cảm giác, Vân Kỳ lời này là ở trách cứ nàng hỏi cái dư thừa vấn đề, nhưng là Lâm Hà nghĩ Đại Tẩu vốn dĩ cũng không quá có thể nói không chừng nàng cũng chỉ là thuận miệng đáp, có lẽ là bởi vì chính mình biết cái kia nha đầu sự tình lúc sau, tâm tư quá mẫn cảm, cho nên mới có như vậy một loại cảm giác. Lâm Hà ở trong lòng nỗ lực thuyết phục chính mình không cần đi để ý Vân Kỳ nói, vẫn là cười nói tiếp nói, Đại Tẩu nói cũng là, tới Nhật Tử lâu rồi cũng quán. Lại nói Đại Tẩu tính tình an tĩnh, không giống ta cùng thần nhi, tính tình quá nhảy, nếu là ở nhà ngốc lâu rồi liền cảm thấy không thú vị. Ha ha, Hà Nhi ngươi nói giỡn, ta nơi nào có thể cùng ngươi so đâu, ngươi ở nhà mẹ đẻ thời điểm là đại tiểu thư, sự tình trong nhà, đều là ngươi định đoạt, này gả cho người lúc sau, là chân chính gia đình giàu có thiếu nãi nãi, cái gì cũng không thiếu, tự nhiên tưởng sự tình cùng chúng ta không giống nhau. Vân Kỳ vừa nói vừa cười đến. Thực rõ ràng, Vân Kỳ lời này cũng không phải như là đang nói đùa, mà là giống như ở phát tiết một loại hoán khí, tuy rằng giờ phút này trên mặt nàng cũng có tươi cười, nhưng lại cùng trước kia quá không giống nhau. Hơn nữa Vân Kỳ như vậy một hồi đáp, là nguyên bản tưởng tượng trước kia cùng nàng thuận miệng lao lao khái Lâm Hà cũng không biết kế tiếp nên nói những gì. Lâm Hà chỉ là cười cười, sắc mặt hơi có chút xấu hổ ở Vân Kỳ bên người ngồi một hồi, Vân Kỳ cũng liền như vậy ngồi, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán mở miệng nói chuyện, vì thế mấy người liền như vậy trầm mặc ngồi một hồi, Lâm Hà liền tìm cái lấy cớ, liền đi ra nhà ở. Phía sau thần nhi nhìn đại tỷ đi rồi, lập tức cùng Vân Kỳ chào hỏi, cũng đi theo đi ra ngoài. Mà ở trong phòng Vân Kỳ nhìn phía trước hai người bóng dáng, trên mặt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp thần sắc, tiếp theo cũng đi ra ngoài, trở về chính mình phòng. Lâm Hà cùng thần nhi sau khi ra ngoài, nhìn ở sân bên kia Hoàng thị chính mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở xuyên bắp, mấy người còn thực vui vẻ đang nói chuyện cái gì, Lâm Hà cùng thần nhi cũng đi qua, cười hỏi đến, nương, ngươi làm cái gì đâu, hảo hảo làm gì lộng bắp ở trong phòng đâu, này túi bắp từ đâu tới đây à, có chuyện làm bọn nha đầu làm không phải hảo sao. Ha ha, ở nhà cũng nhàn hoảng, cả ngày liền nghĩ lăn lộn chút cái gì cấp lớn nhỏ hùng kia hai tiểu tử ăn, hôm kia cha ngươi từ trong nhà mang theo chút mới mẻ bắp lại đây, bọn họ mấy cái nói ngươi trước kia cho các nàng nấu tùy bắp ăn ngon, ta cho bọn hắn lộng một đốn, này còn dư lại hảo chút, ta liền phơi, chờ làm lúc sau ma thành phấn, lộng chút ăn vặt cho bọn hắn ăn, hiện tại đến trấn trên tới trụ thời gian nhiều, muốn lộng chút tùy bắp cũng không giống phía trước như vậy phương tiện la, này, có liền lưu trữ. Vạn nhất đến lúc đó mấy cái tiểu nhân muốn ăn lại không có. Hoàng thị biên xuyến bắp biên cười nói đến. Ân, như thế, ta đều đã lâu không nhìn thấy như vậy mới mẻ túi bắp, liền bắp cháo đều đã lâu không ăn qua, nhưng thật ra có chút nhớ thương. Lâm Hà cười cầm lấy trên mặt đất túi bắp đưa cho Hoàng thị. Hoàng thị tiếp nhận túi bắp, giận cười nói, các ngươi này đó hài tử a, làm việc liền tham cái mới mẻ kính, trước kia các ngươi khi còn nhỏ, trong nhà nghèo, khó được ăn một hồi bạch diện, thường xuyên ăn chính là hắc mặt cùng bột nô. Các ngươi mỗi người đều ngại khó ăn, hiện tại khen ngược, thế nhưng nói nhớ thương. Chưa xong còn tiếp. Chương 605 cô em chồng oán giận. Bên cạnh thần nhi nghe xong Hoàng thị nói, có chút không phục nói đến, nương, ngươi làm gì luôn niệm trước kia à, trước kia cùng hiện tại có thể so sánh sao, trước kia bột ngô là dùng để điền bụng, không ăn không được, hiện tại này bột ngô là dùng để làm ăn vặt, ngẫu nhiên ăn một lần, đương nhiên tưởng niệm, đừng nói đại tỷ, ta hiện tại cũng thấy bột ngô ăn ngon. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Hoàng thị nhìn nhiều như vậy thiên vẫn luôn giàu dĩ không vui thần nhi rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, tâm tình cũng hảo lên, cười nói đến, Hà nhi, vẫn là ngươi lợi hại, nhiều như vậy thiên. Chúng ta đều nhìn không thấy thần nhi nha đầu này gương mặt tươi cười, ngươi một hồi tới, nàng liền vui vẻ, mới vừa ngươi cùng thần nhi nói gì đó đâu. Lâm Hà nhìn thần nhi liếc mắt một cái, cười cười, không nói chuyện. Thần Nhi sau khi nghe xong, nhưng thật ra đem miệng một dầu, thân mình dựa vào Hoàng thị trên lưng cười nói, nương, chỉ cần ngươi về sau không hề mang ta, không cần lại nói ta không hiểu chuyện, ta bảo đảm mỗi ngày lộ gương mặt tươi cười cho ngươi xem, ta suốt ngày không cao hứng, còn không phải là cả ngày bị ngươi lải nhải, lẩm bẩm ngươi đều phiền đã chết, còn cười ra sao. Hoàng thị biết này hai tỷ muội khẳng định là có chuyện gì không nghĩ làm nàng biết, nàng cũng không hỏi nhiều, vui đùa còn qua tay ở Thần Nhi trên đùi vỗ nhẹ nhất nhất hạ, nói, ngươi nha đầu này, đều lớn như vậy cá nhân, còn như vậy bướng bỉnh, tiểu tâm về sau gả không ra, về sau lưu tại trong nhà làm lao khuê nữ. Vừa nói đến Thần Nhi gả không ra, Hoàng thị phảng phất lại nghĩ tới cái gì dường như, không lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là thở dài, sau đó lại tiếp theo sâu lên túi bắp. Nhìn Hoàng thị bộ dáng, Lâm Hà biết nàng là lại nghĩ tới nhị cẩu tử sự tình, lời nói có ẩn ý nói đến, nương, đừng nhanh như vậy thở dài. Nói không chừng ngày khác Thần Nhi là có thể cho ngươi cái kinh hỉ, lại nói Thần Nhi nguyện ý gả, khẳng định có người cưới. Ngươi không cần lo lắng. Hoàng thị nghe Lâm Hà nói lời này, cho rằng nữ nhi chỉ là ở đậu nàng vui vẻ, cũng không để ý nhiều, chỉ là túi đầu cười cười, tiếp tục xuyến trong tay túi bắp. Chờ Hoàng thị xuyến hảo túi bắp, mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đi bên kia dưới mái hiên quải thời điểm, Lâm Hà xem trong viện cũng không cái khác người. Sẽ nhỏ giọng hỏi Thần Nhi, Thần Nhi, trong khoảng thời gian này, trong nhà có sự tình gì phát sinh sao? Đại tẩu sinh hài tử sự tình nương này trận còn nói không? Thần Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói đến, ân, trong nhà cũng không có gì đặc biệt sự tình, đại tẩu sinh hài tử sự tình nương ngẫu nhiên cũng sẽ nói. Nhưng là nói không nhiều lắm. Cũng không mang quá lớn tẩu, chỉ là ngẫu nhiên chính mình nhắc mãi. Bất quá ta cảm thấy đại tẩu cùng phía trước có chút không giống nhau, đại tẩu giống như so với phía trước nhiều thật nhiều lời nói, không có việc gì thời điểm nàng luôn hỏi nhà ta sự tình. Có chút kỳ quái. Nhiều rất nhiều lời nói. Mới vừa thấy nàng nhưng thật ra không cảm thấy, Lâm Hà trong lòng nghĩ, tiếp theo lại hỏi Thần Nhi, vậy ngươi cảm thấy đại tẩu cùng phía trước có cái gì không giống nhau? Đại tỷ, ngươi cũng biết. Đại tẩu vẫn luôn không thế nào hỏi đến sự tình trong nhà, trước kia ngươi ở chính là. Sau lại ngươi gả đi ra ngoài nàng vẫn là mặc kệ, sự tình trong nhà đều là nương quản, nhưng là trong khoảng thời gian này ta cảm thấy đại tẩu giống như so với phía trước cần mẫn rất nhiều. Thường xuyên sẽ giúp đỡ nương làm chút sự tình, có đôi khi nghe đại ca nói cửa hàng sự tình nhiều, nàng còn nói muốn cùng đại ca đi cửa hàng bên kia hỗ trợ, bất quá đại ca không đáp ứng. Thần Nhi nói còn nhíu nhíu mày. Lâm Hà nhìn Thần Nhi bộ dáng, làm bộ khó hiểu nói đến, đại tẩu biến cần mẫn không phải thực tốt sao, nàng giúp đỡ nương làm việc, này không phải giảm bớt nương gánh nặng, ngươi làm cái gì như vậy không cao hứng bộ dáng a? Đại tỷ, dù sao ta cũng không biết nói như thế nào, tóm lại ta chính là cảm thấy kỳ quái. Ngươi cũng biết đại tẩu vẫn luôn cùng chúng ta ở chung cũng không tệ lắm, chúng ta cũng thường ở bên nhau ngốc, tuy rằng không giống chúng ta tỉ muội như vậy thân thiết, bất quá cùng nhau nói chuyện làm việc nhưng thật ra cũng cảm thấy tự tại. Nhưng là trong khoảng thời gian này, đại tẩu tuy rằng cũng vẫn là sẽ thường xuyên cùng ta cùng nhau làm thế, bất quá nàng luôn thích hỏi ta cửa hàng sự tình, còn có trong nhà có nhiều ít điền a, sau đó trong nhà lại ở nơi nào mua cửa hàng, hỏi nhiều nhất chính là ngươi chế cao phòng sự tình, ta đều cùng nàng nói ta không biết. Nàng vẫn là muốn hỏi, hơn nữa có đôi khi thấy tiểu bảo cũng hỏi, chúng ta nói không biết, làm nàng hỏi nương cùng đại ca, nàng lại không đi, ta cảm thấy nàng giống như, cùng phía trước có chút không giống nhau. Thần Nhi nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói toàn là oán giận. Kia những lời này, ngươi cùng nương nói không có. Lâm Hà nhìn Thần Nhi hỏi đến, không có, các ngươi không phải nói không cần sự tình gì đều cùng nương nói sao, ta không biết lời này có nên hay không cùng nương nói, cho nên không cùng nương nói. Bất quá cùng đại ca nói qua một hồi, đại ca chỉ là nói nếu là lấy sau đại tẩu hỏi lại khởi, khiến cho đại tẩu đi hỏi hắn, lúc sau đại tẩu liền lại không hỏi qua ta, bất quá nàng cũng lại bất hòa ta cùng nhau làm thế, bất quá nàng nhưng thật ra thường xuyên cùng nương cùng nhau nói chuyện thiếm, còn thường xuyên mang theo nàng cái. Kêu kêu tâm nhu nha đầu, kêu nha đầu ghét nhất. Thần Nhi vẻ mặt ghét bỏ nói đến. Nghe xong Thần Nhi nói, Lâm Hà trong lòng có chút khó chịu, cũng cảm thấy có chút châm trọng. Nguyên lai bất luận kẻ nào chỉ cần đụng tới có cùng chính mình ích lợi tương quan sự tình, vẫn là sẽ biến. Giống Vân Kỳ nàng bản tính cũng không phải cái thích chơi tâm cơ hoặc là nói là thích khống chế người khác người, nhưng là này một khi cảm thấy chính mình ở nhà địa vị khả năng đã chịu uy hiếp, nàng vẫn là lựa chọn một cái nguyên bản cũng không thích hợp nàng đi lộ, hoặc là nói là nguyên bản không cần đi lộ. Thực rõ ràng, Đại Bảo đã nhìn ra Vân Kỳ tính toán, hắn có thể giao đái Thần Nhi câu nói kia, thuyết minh Đại Bảo đối Vân Kỳ này đó tâm cơ. Hắn cũng là không cao hứng nhìn đến. Hơn nữa Lâm Hà hiểu biết đại bảo người là trung hậu thành thật, nhưng là càng là trung hậu thành thật người, hắn một khi nhận định đồ vật liền không khỏi người khác đi thay đổi, giống đại bảo hắn cảm thấy chính mình là trong nhà trưởng tử, hắn đệ đệ muội muội vẫn luôn là hắn trên vai trách nhiệm, tuy rằng trong nhà gia sản hiện tại đại bộ phận đều là hắn ở xử lý, nhưng là hắn lại là toàn tâm toàn ý ở vì đệ đệ muội muội thủ, hắn tuyệt không cho phép người khác đi đánh mấy thứ này chủ ý. Liên tính người này là hắn thê tử cũng không được. Hơn nữa đại bảo đối Vân Kỳ bản thân liền không nhiều ít cảm tình, hắn nếu là biết Vân Kỳ có cái này tâm tư, khả năng hắn cùng Vân Kỳ chi gian ngăn cách liền sẽ càng ngày càng thâm. Lâm Hà tuy rằng không biết đại bảo có hay không liền chuyện này cùng Vân Kỳ nói qua, nhưng là thực rõ ràng hôm nay Vân Kỳ biểu hiện vẫn chưa thay đổi quá chủ ý. Tuy rằng Vân Kỳ cách làm thực sự là nổi lên tâm cơ, nhưng là ở Lâm Hà xem ra cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc một nữ nhân không thể sinh hài tử, trượng phu lại không coi trọng nàng, hiện tại nhà chồng lại nói muốn nạp tiếp, cả đời này còn lớn lên thực, nàng trong lòng không có cảm giác an toàn, nghĩ vì chính mình tính toán một chút cũng là nhân chi thường tình. Chẳng qua Vân Kỳ đã quên, có một số việc ở chính ngươi xem ra khả năng không sai, nhưng là ở người khác trong mắt, liền cảm thấy là đại sai rồi, đặc biệt là giống Vân Kỳ như vậy cũng không người thông minh, nàng tâm tư quá mức với lộ ra ngoài, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng, người khác thực dễ dàng sẽ phát lên phản cảm, tỉ như giống như thế đơn thuần thần nhi đều đối nàng có câu oán hận. Chưa xong còn tiếp. Chương 606 đánh thức. Bất quá nhớ tới từ Vân Kỳ gả đến chính mình trong nhà tới điểm điểm tích tích, Lâm Hà cảm thấy kỳ thật Vân Kỳ bản chất vẫn là không tồi, đặc biệt là nhìn đến Ôn gia kia một đám nữ nhân lúc sau, càng thêm cảm thấy Vân Kỳ như vậy tức phụ thật đúng là cũng không tính kém. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Hơn nữa Lâm Hà cho tới nay cùng Vân Kỳ quan hệ cũng còn có thể, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đi đánh thức hạ Vân Kỳ, nếu là nàng còn như vậy đi xuống, khả năng ở đại bảo cảm nhận chung, nàng địa vị sẽ càng ngày càng nhẹ. Hiện tại đại bảo bởi vì đối nàng không thể sinh hài tử, chính mình muốn nạp tiếp sự tình khả năng còn có chút áy náy, nếu là lấy sau thời gian lâu rồi, này phân áy náy sớm hay muộn liền sẽ đã không có, đến lúc đó thật muốn nạp tiếp trở về, Vân Kỳ nếu sẽ không làm người, nàng nhật tử sẽ càng khổ sở. Nghĩ, Lâm Hà sờ sờ thần nhi đầu, nói đến, thần nhi, từ ngươi trong phòng tùy tiện lấy cái ngươi không có làm xong theo sống, chúng ta đi đại tẩu trong phòng một chuyến, đại tỷ có chút muốn nói với nàng nói. Thần nhi tuy rằng không biết đại tỷ muốn làm gì, nhưng thật ra cũng nghe lời nói từ trong phòng cầm cái thêu sống ra tới, đi theo Lâm Hà phía sau hướng Vân Kỳ nhà ở bên kia đi rồi đi. Ở vào nhà thời điểm, Lâm Hà gặp được cái kia kêu Tâm Nhu cô nương, chính là lần trước Vân Kỳ cùng Vân Kỳ nương ở người môi giới mua cái kia nha đầu, tuy rằng hôm nay ăn mặc cùng ngày ấy có cách biệt một trời, bất quá Lâm Hà lại vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hôm nay nha đầu này nếu không phải xuất hiện ở chính mình trong nhà, nếu là ở địa phương khác Lâm Hà thật đúng là có chút không dám xác định là lần trước cái kia. Nha đầu này này sẽ nàng trên đầu chỉnh chỉnh tề tề mà sơ xong ốc búi tóc thượng đường hai đóa tích cóc châu hoa mai, trên người xuyên chính là một kiện mới tinh nguyệt màu vàng thêu hoa xiêm y, áo khoác một kiện màu vàng nghệ hoa mai triển chi cân vạt trường so giáp. Không biết người còn tưởng rằng đây là nhà ai tiểu thư, bất quá đảo thực sự là cái mỹ nhân thôi, khó trách sẽ bị Vân Kỳ hai mẹ con lựa chọn. Cái kia Tâm Nhu tuy rằng không quen biết Lâm Hà, nhưng là thấy nàng đi ở thần nhi trước mặt, hơn nữa xem Lâm Hà cùng thần nhi có vài phần tưởng tượng, lập tức liền biết Lâm Hà là ai, vội vàng đi lên cấp Lâm Hà hành lễ. Lâm Hà nhìn nàng gật gật đầu, hỏi đến, thiếu nãi nãi ở trong phòng sao, ngươi đi thông báo một tiếng. Liền nói ta cùng thần nhi tiểu thư tới hỏi nàng làm theo sự tình. Không cần thông báo, đại tiểu thư, ngươi cùng nhị tiểu thư tới. Thiếu nãi nãi không biết nhiều vui vẻ đâu, này sẽ nàng liền ở trong phòng, ta trực tiếp lánh các ngươi đi vào chính là... Tâm Nhu nói xong, liền phải lãnh Lâm Hà cùng thần nhi quên trong phòng đi. Bất quá Lâm Hà lại là đứng ở cửa biên không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Tâm Nhu. Nói vậy Tâm Nhu cũng phát hiện mặt sau người không theo kịp, cũng thật là tò mò quay đầu tới xem, ở nhìn đến Lâm Hà ánh mắt lúc sau, nàng có chút hoảng hốt ngừng bước chân. Tâm Nhu sớm nghe Vân Kỳ hai mẹ con nói qua, nhà này cái này đại tiểu thư là nhất có thể nói thượng lời nói người, nếu là nếu muốn tiến cái này ra môn. Sợ là còn muốn cái này đại tiểu thư gật đầu mới có thể, cho nên mới vừa Tâm Nhu nhìn đến Lâm Hà. Liên tưởng dùng sức lấy lòng Lâm Hà, thậm chí đều xem nhẹ một cái bình thường nha đầu bổn phận. Bất quá Tâm Nhu tốt xấu trước kia cũng là làm nha đầu. Nàng vẫn là xem quen rồi người sắc mặt, hơn nữa cơ bản quy củ nàng cũng là hiểu. Này nhìn đến Lâm Hà như vậy nhìn nàng, nàng thực mau ý thức đến chính mình làm sai, lập tức sửa lời nói, đại tiểu thư, nô tỳ thật sự đáng chết, nô tỳ nhìn ngươi cùng nhị tiểu thư nhất thời cao hứng. Quên đi thông báo thiếu nãi nãi, hai vị tiểu thư trước thiếu đợi lát nữa, ta đi vào thông báo một tiếng. Lâm Hà lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, ý bảo nàng đi vào thông báo, bên cạnh thần nhi nhìn đại tỷ đột nhiên dừng lại bước chân, bắt đầu cũng là có chút khó hiểu. Tuy rằng Lâm Hà trong nhà có hạ nhân thật nhiều năm, nhưng là đối với quy củ này đó, Lâm Hà đối một ít rất nhỏ sự tình, trước nay đều sẽ không quá mức để ý. Giống như trước ở nhà mẹ đẻ thời điểm, tiểu bảo thần nhi mấy cái đi Lâm Hà trong phòng, trước nay đều không cần cố ý đi thông báo, cho nên thần nhi đối này đó quy củ cũng hoàn toàn không quá để ý, bất quá sau lại nghe song Tâm Nhu nói, thần nhi cũng coi như là minh bạch chút. Thần nhi ngẩng đầu, hỏi, đại tỷ, ngươi mới vừa đứng lại, cố ý làm Tâm Nhu đi vào thông báo, là muốn cho Tâm Nhu minh bạch chính mình là cái nha đầu, làm nha đầu muốn thủ bổn phận, là ý tứ này sao? Lâm Hà gật gật đầu, cho thần nhi một cái tán dương ánh mắt, không có cùng nàng nói là vì cái gì, bởi vì Lâm Hà cảm thấy thần nhi tính tình đơn thuần, nàng về sau cũng chỉ sẽ ở bình thường nhân gia sinh hoạt, tính tình đơn thuần chút không có gì không tốt, thật sự không cần cho nàng giáo huấn này đó tư tưởng, nàng chính mình có thể hiểu liền hiểu, không hiểu cũng coi như. Sau một lát, Lâm Hà liền thấy Vân Kỳ mang theo Tâm Nhu đón đi lên, Vân Kỳ cười nói, Hà Nhi, ngươi cùng thần nhi lại không phải lần đầu tiên tới ta này trong phòng, câu nhiều thế này lễ làm cái gì, tới, tiến vào ngồi. Lâm Hà cũng là khẽ cười cười, nói đến, đại tẩu nói chính là, chúng ta là người một nhà đảo thực sự là không cần như thế, chẳng qua ta xem đại tẩu nha đầu ở cửa, liền thuận miệng hỏi câu. Nói xong, Lâm Hà giống như lơ đãng quét Tâm Nhu liếc mắt một cái, cười hỏi đến, đúng rồi, đại tẩu, ngươi nha đầu này là ở nơi nào mua trở về, nhưng thật ra thực sự lớn lên xinh đẹp, nếu là ở chúng ta Ôn gia, lớn lên như vậy tốt nha đầu đều là cho các thiếu gia bị làm thông phòng nha đầu, cũng may nhà của chúng ta không có cái này quy củ, bằng không nhân gia còn tưởng rằng là ta đại ca thông phòng nha đầu đâu. Lâm Hà nói chuyện ngữ khí cười như không cười, phòng tựa lơ đang nói, nhưng là trong phòng Vân Kỳ lúc này lại là một trận hoảng hốt, nàng lúc ấy sắc mặt đều có chút thay đổi, cảm thấy chính mình sở hữu tính toán phảng phất đều bị Lâm Hà xem thấu, hoảng liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ là ngơ ngác ngồi ở ghế trên. Mà một bên Tâm Nhu lúc này lại là ngẩng đầu đỡ ngực chạm thẳng tắp, trong mắt còn có một tia đắc ý, chắc là ở nhân Lâm Hà khích lệ lấy làm tự hào. Nhìn ra Vân Kỳ bất an, cũng nhìn ra Tâm Nhu đắc ý, Lâm Hà lại nở nụ cười, nói đến, đại tẩu, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng, chúng ta Lâm gia có thể so không được kia gia đình giàu có, là chưa từng có thông phòng nha đầu này vừa nói. Nhìn Lâm Hà nở nụ cười, Vân Kỳ thoáng có chút phản ứng, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, lại vẫn là thất thần nói đến, Hà Nhi nói chính là. Nhìn Vân Kỳ như thế kinh sợ bộ dáng, Lâm Hà đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy cùng Vân Kỳ nói chuyện thời gian thực tàn nhẫn sự tình, nàng quyết định không vòng quanh, nói thẳng đến, đại tẩu, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, làm bên cạnh ngươi nha đầu trước đi xuống. Vân Kỳ nghe xong, gật gật đầu, đem bên người nha đầu đều gọi đi xuống, bao gồm Tâm Nhu, sau đó ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn Lâm Hà nói, Hà Nhi, tưởng cùng ta nói cái gì? Lâm Hà thu hồi trên mặt tươi cười, không lại trả lời, lẳng lặng nhìn Vân Kỳ một hồi, một lát sau, mở miệng nói, đại tẩu, từ ngươi gả đến chúng ta Lâm gia lúc sau, chúng ta quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Ta chưa xuất gia trước, ta, ngươi còn có thần nhi mấy cái giống tỉ muội giống nhau, lẫn nhau ở chung thực hảo, ta vẫn luôn cảm thấy đại ca có thể cưới ngươi, là phúc khí của hắn, cũng là nhà của chúng ta phúc khí, ta hy vọng về sau trong nhà có thể vẫn luôn như thế. Chỉ cần đại tẩu có thể đem chân chính đem cái nhà này coi như thành chính ngươi ra, đem chúng ta trở thành ngươi chân chính người nhà, về sau mặc kệ trong nhà đã xảy ra sự tình gì, ta bảo đảm hết thảy đều sẽ không thay đổi. Vân Kỳ nghe xong Lâm Hà nói, ngẩng đầu lên, muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn là chỉ gật gật đầu, không nói chuyện. Lâm Hà xem bãi, lại tiếp theo nói, đại tẩu, ta biết gần nhất một đoạn thời gian ở trên người của ngươi đã xảy ra chút sự tình, do đó dẫn tới trong nhà có chút mâu thuẫn, khả năng ngươi trong lòng cũng có chút không thoải mái, thậm chí bởi vì này đó không thoải mái khả năng làm ra một ít sai lầm quyết định, bất quá có một số việc thừa dịp còn sai không quá thái quá thời điểm, chỉ cần ngươi nguyện ý là có thể sửa lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 607 đưa cơm phong ba. Vân Kỳ nghe xong lời này, đầu đột nhiên nâng lên, môi đều khẩn trương run rẩy, Hà Nhi, ngươi. Không đợi Vân Kỳ nói xong, Lâm Hà chiều nàng cười cười, nói đến, đại tẩu, ngươi phải tin tưởng, chúng ta trước nay đều là đem ngươi đương người một nhà, ngươi là ta đại ca kiệu tám người nâng cưới vào cửa, là chúng ta Lâm gia đại thiếu nãi nãi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Cho dù có một số việc ngươi không có biện pháp làm được, chỉ cần ngươi tận lực, chúng ta tự nhiên là biết đến. Còn có một việc, đại tẩu, ngươi là nhà này thiếu nãi nãi, về sau cha mẹ già rồi, cái này ra là muốn giao cho đại ca cùng ngươi tới trường quản, đại ca muốn xen vào bên ngoài sự tình, như vậy về sau trong nhà hạ nhân đều yêu cầu ngươi tự mình tới quản. Chúng ta Lâm gia đối hạ nhân cũng không hà khắc, nhưng cũng là có quy củ, quan trọng nhất một cái chính là muốn hạ nhân minh bạch chính mình thân phận, bất luận cái gì thời điểm đều không thể lướt qua chủ nhân đi. Đại tẩu, ta biết ngươi người hảo, tâm địa mềm, nhưng là có chút không hiểu quy củ, hạ nhân ngươi vẫn là muốn dạy dỗ hảo. Nôn Tấn tại đây, Lâm Hà cùng Vân Kỳ nói lời này có thể nói là lộ liễu mà lại hàm hồ, bất quá nàng tin tưởng Vân Kỳ làm sự tình gì nàng chính mình biết, lần này cho là cho nàng một cái nhắc nhở, cũng là hy vọng cho nàng một phần an tâm, cuối cùng lựa chọn như thế nào liền xem Vân Kỳ chính mình, nếu là Vân Kỳ còn khăng khăng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, như vậy hậu quả cũng yêu cầu nàng chính mình đi gánh vác. Tiếp theo, Lâm Hà lại mang theo thần nhi ở Vân Kỳ trong phòng ngây người sẽ, cũng không lại nói này đó nghiêm túc nói, tựa như Lâm Hà không xuất giá phía trước, chị dâu em chồng ba người tâm sự theo sống, nói nói chê cười. Trong lúc, Lâm Hà phát hiện Vân Kỳ thái độ thực rõ ràng cùng bắt đầu có điều thay đổi, ít nhất không có nói cái gì nữa khắc nghiệt nói hoặc là nói làm không khí biến xấu hổ. Chờ đến nha đầu lại đây kêu đi ăn cơm trưa thời điểm, chị dâu em chồng ba người mới đứng dậy đi nhà ăn bên kia ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, vốn dĩ Hoàng thị là muốn tống cổ Tâm Nhu đi cấp đại bảo đưa cơm, nhưng là Lâm Hà ngăn trở nàng. Còn cười nói, nương, đợi lát nữa ta đi đưa đi, ta buổi chiều muốn mang theo thần nhi đi ra ngoài mua vài thứ, đã lâu không đi điểm tâm phô, ta cũng thuận tiện đi cửa hàng nhìn xem. Một bên Tâm Nhu vừa nghe, lập tức nói đến, đại tiểu thư, không cần. Đại thiếu gia mỗi cơm đều là ta đưa, ta cước trình thức mau, nếu là chờ mọi người đều ăn xong lại đưa đi. Đồ ăn đều lạnh, lại nói đại thiếu gia dĩ vãng đều là canh giờ này ăn cơm, không thể làm hắn chờ lâu rồi. Lâm Hà sau khi nghe xong, nhìn chằm chằm Tâm Nhu nhìn thoáng qua. Không nói chuyện. Nhưng thật ra hướng tới một bên ngồi Vân Kỳ cười như không cười nói câu, đại tẩu, ngươi nha đầu này thật đúng là tận trách, không biết người còn tưởng rằng là ta đại ca nha đầu đâu, này so với chúng ta đối đại ca còn cẩn thận đâu. Vân Kỳ nghe xong, xấu hổ cười cười, sau đó hướng tới Tâm Nhu nhẹ giọng cở trách câu, Tâm Nhu, về sau chủ tử nói chuyện, ngươi không cần loạn xen mồm. Nếu là không hiểu trong phủ quy củ, ngày mai đi theo tía tô hảo hảo học học. Về sau đại thiếu gia cơm ngươi không cần tặng, ta sẽ an bài những người khác đưa. Vân Kỳ nói một xong, Lâm Hà hướng tới nàng tán thưởng cười cười, Hoàng thị tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng thấy vừa rồi Tâm Nhu có chút du củ, rõ ràng chủ tử đều đã mở miệng, nàng lại còn muốn xuất khẩu tranh trước, này sẽ Hoàng thị cảm thấy Vân Kỳ cở trách Tâm Nhu cũng là hẳn là. Nhưng thật ra một bên Tâm Nhu, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Kỳ sẽ làm cho nhiều người như vậy cở trách nàng, nàng tuy rằng trên danh nghĩa là tiến vào làm nha đầu, nhưng là bởi vì nàng cùng Vân Kỳ trong lòng đều minh bạch là chuyện như thế nào. Cho nên Vân Kỳ chưa bao giờ đem nàng đương nha đầu xem, càng đừng nói làm cho nhiều người như vậy mặt cửa trách nàng. Tâm Nhu bị Vân Kỳ nói ngẩn người, bất quá thực mau trở về quá thần tới nhận sai, trong lòng tuy rằng có chút không phục, nhưng thật ra cũng không nói nữa, chỉ là túi đầu ở Vân Kỳ phía sau đứng. Chờ toàn ra ăn cơm xong lúc sau, Lâm Hà làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc bị hai phần đồ ăn, một phần làm Tử Thanh cấp đại bảo đưa qua đi, nói là chính mình chờ hạ lại đi điểm tâm phô bên kia. Chính mình liền mang theo Tử Ngọc cùng Thần Nhi cùng đi Ôn Ninh Hiên cửa hàng. Lâm Hà nghĩ giữa trưa chính mình không ở nhà, Ôn Ninh Hiên lại không có tới bên này ăn cơm, khẳng định là tính toán ở bên ngoài ăn cơm, tả hữu Lâm Hà buổi chiều tính toán lên phố đi một chút, liền trước mang theo Thần Nhi đi cửa hàng bạc bên kia nhìn xem, thuận tiện cho hắn đưa chút cơm đi hảo. Lâm Hà đoàn người đi vào cửa hàng bạc thời điểm, thuận trụ xem Lâm Hà tới, vội tiến lên hành lễ, xong rồi dường như có chút sốt ruột nói, thiếu nãi nãi, ngươi tới thì tốt rồi. Thiếu gia này sẽ còn không có ăn cơm chưa đâu, ta nói cho hắn chuẩn bị, hắn lại không cho, ta đang lo không biết nên làm thế nào cho phải đâu. Lâm Hà hướng tới hắn cười cười nói, không cần cho hắn chuẩn bị, chính ngươi trước đi xuống ăn cơm đi. Thiếu nãi nãi không cần lo lắng nô tài ta, ta muộn chút lại ăn cũng không sao, ta trước giúp các ngươi đem mấy thứ này đưa lên đi. Thuận trụ nói liền từ Tử Ngọc trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn. Lâm Hà cũng tùy vào hắn đi, một bên hướng trên lầu đi rồi đi, một bên hỏi đến, Thuận trụ. Thiếu gia hôm nay cái rất bận sao, như thế nào còn không cho ngươi đi chuẩn bị cơm chưa đâu. Có chút vội, thiếu gia từ buổi sáng vào trướng phòng liền vẫn luôn không ra tới quá, giống như có thật nhiều trướng mục xem, kia trướng mục giống như xem không thuận lợi, thiếu gia kim thượng ngọ đều đã phát vài lần tính tình, chén trà đều quăng ngã phá vài cái. Thuận trụ đi theo Lâm Hà mặt sau nhỏ giọng nói đến. Lâm Hà sau khi nghe xong, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau lại nhớ tới Thuận trụ nói Ôn Ninh Hiên kia tư phát giận. Lại cảm thấy có chút buồn cười, ở nàng trong ấn tượng Ôn Ninh Hiên chưa bao giờ từng có biểu tình như thế lộ ra ngoài thời điểm, giống nhau phát giận thời điểm, chỉ biết lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, nhưng thật ra không biết hắn sẽ có như vậy táo bạo thời điểm, nhưng thật ra muốn nhìn một chút là cái dạng gì một bức tình cảnh. Bất quá xem ra thằng nhãi này cùng chính mình ở bên nhau thời gian lâu rồi, vẫn là có chút thay đổi, rốt cuộc biết đem trong lòng không mau cấp phát tiết ra tới, Lâm Hà cười lắc lắc đầu. Phía sau Tử Ngọc nhìn Lâm Hà trên mặt tươi cười, mắt trợn trắng, này thiếu nãi nãi thật đúng là quá mức, không thấy nhân gia thuận trụ nói lên thiếu gia phát giận thời điểm, liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói sao, nàng khét ngược, còn ở nơi đó cười vui sướng. Bất quá Tử Ngọc nhưng thật ra không có can đảm xem thiếu gia phát giận là cái dạng gì, nàng lập tức dừng bước, nhỏ giọng cùng Thần Nhi nói, Thần Nhi tiểu thư, chúng ta không lên rồi, ta coi này cửa hàng bạc hảo chút trang sức đều không tồi, chúng ta đi xem, ngươi thích cái gì, chờ hạ làm thiếu nãi nãi cho ngươi mua, được chứ? Thần Nhi mới vừa tiến cửa hàng bạc liền muốn đi nhìn này đó trang sức, chẳng qua đại tỷ nói muốn đi trước cấp tỷ phu đưa cơm, cho nên nàng không mở miệng thôi, này nghe Tử Ngọc như vậy vừa nói, lập tức đáp ứng rồi. Còn cùng Lâm Hà nói thanh, đại tỷ, ta cùng Tử Ngọc đi phía dưới chờ ngươi à, ngươi cấp tỷ phu đưa xong cơm, mau chút xuống dưới à. Lâm Hà nghe xong, gật gật đầu, làm các nàng trước đi xuống, bên này nhìn ở chính mình phía sau thuận trụ càng ngày càng chậm bước chân, cũng cười rỗi qua tay nói đến, ngươi cũng cùng các nàng cùng nhau đi xuống đi, ta cấp thiếu gia đưa cơm đi. Thuận trụ nhìn Lâm Hà rỗi lại đây tay, do dự một lát, hắn suy nghĩ, nếu là vạn nhất thiếu gia cho rằng chính mình nhìn thiếu nãi nãi một người dẫn theo cơm cũng không đi hầu hạ, thiếu gia có thể hay không trách phạt chính mình à? Nhìn thuận trụ bất động, Lâm Hà cong cong khỏe miệng, nói, bằng không thuận trụ ngươi một người đưa cơm đi. Ta bồi các nàng đi xuống hảo. Thuận trụ nghe vậy, lập tức cười theo đem hộp đồ ăn đưa cho Lâm Hà nói, thiếu nãi nãi, vẫn là ngươi đưa đi đi, ta bồi Thần Nhi tiểu thư các nàng đi xuống hảo. Nói xong đem hộp đồ ăn đưa cho Lâm Hà, nhanh như chớp chạy đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 608 khó coi trướng. Nhìn thuận trụ chạy nhanh như vậy, Lâm Hà cười cười, chính mình hướng Ôn Ninh Hiên nơi trướng phòng đi qua. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Tới rồi cửa, Lâm Hà đầu tiên là duỗi tay gõ gõ môn, trong phòng không có động tĩnh, Lâm Hà lại duỗi thân ra tay gõ hạ, lúc này mới từ bên trong truyền ra một tiếng hơi hiện không kiên nhẫn thanh âm, tiến vào. Lâm Hà lúc này mới đẩy cửa đi vào, trong phòng tình cảnh thực sự như thuận trụ nói, trên bàn phóng đầy sổ sách, trước bàn người đôi mắt nhìn chằm chằm sổ sách. Đầu cũng không nâng, phòng ở trên mặt đất nơi nơi ném đầy trang giấy, xác thật còn có thể nhìn đến một ít cái ly bị tạp phá mảnh nhỏ, nhìn dáng vẻ thằng nhãi này hôm nay này tính tình phát còn không phải bình thường đại. Lâm Hà vào cửa còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Ôn Ninh Hiên nói, không phải nói, trước không ăn cơm sao, ngươi tiến vào làm cái gì. Lâm Hà xem hắn nói những lời này thời điểm, liền đầu cũng chưa nâng, khẳng định đem chính mình đương thuận trụ. Lâm Hà cười cười, đem hộp đồ ăn nhẹ nhàng đặt ở một bên không bàn nhỏ thượng. Đi qua, cũng không nói chuyện, trực tiếp đứng ở Ôn Ninh Hiên cái bàn trước mặt, đầy mặt mỉm cười nhìn trước bàn người. Có lẽ là cảm thấy không quá thích hợp, Ôn Ninh Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở chính mình trước bàn tiểu nữ nhân cười ngâm ngâm nhìn hắn, nguyên bản vẻ mặt bực bội bộ dáng tức khắc bị một bức kinh ngạc biểu tình thay thế. Qua đi, vươn tay nắm Lâm Hà làm nàng vòng đến chính mình trước người, đạm cười nói, như thế nào lúc này lại đây, ăn cơm xong sao? Lâm Hà nhìn hắn, cười nói, may mắn ta tới. Nếu là ta hôm nay không tới, nhân gia thuận trụ không cần bị ngươi này thiếu gia cấp trà tấn chết ta. Thuận trụ cùng ngươi nói cái gì? Nghe Lâm Hà trêu đùa miệng lưỡi, Ôn Ninh Hiên tâm tình cũng thoáng nhẹ nhàng chút. Đạm cười theo nàng lên tiếng đến. Thuận trụ người dám nói ngươi sao, còn không phải chính mình bị dọa lo lắng xuông. Ai, ta nói ngươi cái này thiếu gia như thế nào như vậy khó hầu hạ ai nhân gia bất quá một cái hạ nhân, ngươi khó xử hắn làm cái gì à, này trướng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Lâm Hà biên nói cười biên tùy ý rỗi tay phiên phiên trên bản sổ sách. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, nguyên bản trên mặt tươi cười thu vài phần, ngữ khí hơi mang phiền não mở miệng, này đó đều là cái khác cửa hàng sổ sách, mỗi cái cửa hàng có vấn đề, đặc biệt là đại ca cùng tam thúc quản kia mấy cái cửa hàng. Sổ sách nhớ rõ lung tung rối loạn không nói, lại còn có không ít giả chứng cùng chết chứng, ta nhìn như vậy một buổi sáng. Hảo chút đều còn không có biết rõ ràng, này nếu là làm cha nhìn, sợ là muốn sẽ bị khí. Như vậy a, vậy ngươi chính mình nhìn xem như thế nào xử lý là hảo. Ta là không hiểu này đó. Lâm Hà ngó mắt những cái đó sổ sách hứng thú thiếu thiếu nói đến. Lâm Hà không thích xem sổ sách sự tình. Ôn Ninh Hiên cũng là biết đến, nhưng thật ra cũng không tính toán làm cái này nha đầu lười giúp chính mình vội. Bất quá nhìn nàng như thế bộ dáng, liền cố ý đậu nàng nói, dù sao Hà Nhi này sẽ cũng tới, không bằng buổi chiều giúp ta cùng nhau nhìn xem này đó chướng. Hà Nhi xem chướng bản lĩnh ta là kiến thức quá. Nếu là có Hà Nhi hỗ trợ, ta có thể nhẹ nhàng không ít. Nghe vậy, Lâm Hà nhìn trên bàn một đống sổ sách, tức khắc đầu óc có chút tê dại. Lấy lòng nhìn Ôn Ninh Hiên cười, ha ha, ta tướng công như vậy có khả năng, liền như vậy mấy quyển sổ sách nơi nào làm khó ngươi đâu, còn không phải là như vậy điểm sự sao. Bất quá nếu là ngươi một người thật sự xem không được, khiến cho Lăng Tiêu hoặc là Thuận Trụ giúp ngươi hảo, ta buổi chiều còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu, ta mang theo Thần Nhi cùng Tử Ngọc cùng nhau ra tới, này sẽ các nàng đều ở dưới lầu chờ ta đâu, ta chính là cho ngươi đưa cơm tới, nào, cơm đã đưa tới, ngươi ăn đi, ta trước đi xuống, không chậm trễ ngươi à. Nói xong, Lâm Hà liền tính toán hướng ngoài cửa đi. Nhìn tiểu nữ nhân gấp không chờ nổi phải đi bộ dáng, một tay đem nàng túm vào trong lòng ngực, túi đầu cười nói, xem ở nương tử như vậy có thể nói phân thượng, sổ sách liền không cần ngươi nhìn, hầu hạ vi phu ăn cơm đi, không phải nói đưa cơm tới, ở đâu đâu. Nghe được nói không cần chính mình xem sổ sách, Lâm Hà cũng không vội mà đi rồi, hoa ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, ngón tay hướng trước bàn hộp đồ ăn chỉ, nhỏ giọng nói đến, nào, ở bên kia, ta từ nhà mẹ đẻ bên kia lấy lại đây, bất quá không phải ta làm, ngươi tạm chấp nhận ăn chút, buổi tối làm xong sự tình sớm chút qua đi, chúng ta hảo có thể sớm chút trở về. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, ân, minh bạch, buổi tối ta sẽ sớm chút qua đi. Ân, kia mau chút ăn cơm, ta còn muốn mang Thần Nhi đi ra ngoài đâu, ta còn tính toán đi đại ca kia điểm tâm phô nhìn xem đâu. Lâm Hà một bên nói, một bên đứng lên. Ôn Ninh Hiên biết nàng có thật dài một đoạn thời gian không về nhà mẹ đẻ sợ là cũng có không ít sự tình, vì thế cũng không hề chậm trễ hắn, đi theo nàng đi đến bàn nhỏ bên kia đi ăn cơm. Hầu hạ Ôn Ninh Hiên ăn cơm, Lâm Hà làm Thuận Trụ tới trong phòng thu thập hảo, dặn dò Ôn Ninh Hiên vài câu, chính mình cũng không ở chỗ này nhiều ngốc, đi ra ngoài. Đến dưới lầu thời điểm, chính thấy Thần Nhi cùng Tử Ngọc hai cái nha đầu ở trước quầy cao hứng phân chấn nhìn những cái đó trang sức, trong tiệm điếm tiểu nhị này sẽ trên cơ bản đều vây quanh các nàng ở chuyển. Lâm Hà nhìn nhìn chung quanh, cũng may lúc này vẫn là ăn cơm thời gian, trong tiệm không có gì người, bằng không này hai nha đầu thật là chậm trễ nhân ra. Thấy Lâm Hà đi xuống lầu, Tử Ngọc vội vàng đón đi lên, cười nói, thiếu nãi nãi, thiếu ra cơm nước xong à. Ân, cùng Thần Nhi mua chút cái gì đâu, làm nhân ra toàn cửa hàng người đều tới hầu hạ các ngươi hai cái. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc trêu chọc nói. Tử Ngọc lúc này mới phát hiện chính mình hai người xác thật có chút rêu rao, có chút ngượng ngùng nói, không, ta không mua cái gì, Thần Nhi tiểu thư nhưng thật ra nhìn chúng không ít đồ vật, này sẽ đang lo không biết tuyển này đó hảo đâu. Lâm Hà nhìn Thần Nhi vẻ mặt rối rắm, cùng vây quanh nàng một đám người, mày liêu thoáng nhăn lại, vừa vặn nhìn Thuận Trụ từ trên lầu hạ tới, Lâm Hà thấp giọng giao đại hắn vài câu, sau đó chính mình hướng Thần Nhi bên kia đi rồi đi. Thuận Trụ là cái người cơ trí, chờ Lâm Hà đến bên kia thời điểm, bên kia chỉ còn lại có Thuận Trụ cùng điếm tiểu nhị ở bên kia, Lâm Hà đi qua đi tùy ý cấp Thần Nhi tuyển vài món nàng thích trang sức, đương trưởng còn thanh toán tiền, liền mang theo Thần Nhi cùng Tử Ngọc đi ra cửa hàng. Một buổi trưa, Lâm Hà mang theo hai người ở trên phố nơi nơi đi dạo, cấp Thần Nhi mua vài thứ. Sau đó lại đi điểm tâm phô đánh cái chuyển, lần này đi điểm tâm phô, Lâm Hà phát hiện đại bảo quản lý so với phía trước càng thêm hoàn thiện chút. Đại bảo đem điểm tâm phô hậu viện cải biến hạ, trên cơ bản là đem điểm tâm phô phòng bếp cùng hậu viện hoàn toàn cách ly khai tới, hơn nữa phòng bếp bên kia còn không cho người tùy tiện qua đi, lần này Lâm Hà bọn họ qua đi, cũng chính là Lâm Hà đi phòng bếp bên kia nhìn nhìn, Thần Nhi cùng Tử Ngọc cũng chưa làm cùng qua đi. Hơn nữa Lâm Hà ở phòng bếp thời điểm, còn nghe làm điểm tâm tím ngưng nói. Hiện tại trừ bỏ bọn họ phòng bếp mấy cái nha đầu ở ngoài, đại bảo thiếu gia đều không cho người tiến vào, gần nhất vài lần liền đại thiếu nãi nãi tiến vào, đều bị thiếu gia cấp chặn. Tuy rằng không xác định đại bảo là ở vào một loại cái dạng gì lý do mới có quyết định này, bất quá Lâm Hà cảm thấy như thế khá tốt, cái này làm cho cửa hàng vận tắc càng thêm nghiêm cẩn lên. Chưa xong con tiếp. Chương 609 yêu cầu hiền nội trợ. Nhìn đến này đó, Lâm Hà trong lòng cũng phi thường vui mừng. Xem ra chính mình đại ca học làm nhiều năm như vậy sinh ý, rốt cuộc vẫn là không có bạch học, làm buôn bán thủ pháp đã từng ngày ở tiến bộ. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Hơn nữa chính mình đại ca nếu là bởi vì Vân Kỳ cùng Thần Nhi lời nói mới làm này đó, như vậy Lâm Hà trong lòng đối cửa hàng bên này sự tình cũng liền an tâm rồi. Xem ra vẫn là sự tình trong nhà khó làm chút, đại ca nhìn dáng vẻ là đem tâm tư toàn hoa ở cửa hàng mặt trên, trong nhà những cái đó sự tình vẫn là quá vụn vặt. Muốn sơ ý đại ca giống nhau đi cân nhắc, chỉ sợ cũng là không có khả năng sự tình. Xem ra giống đại ca người như vậy, tưởng quản gia trong ngoài xử lý hảo, còn thị phi muốn cái hiền nội trợ không thể a. Lâm Hà ở trong phòng bếp xoay chuyển, liền cùng đại bảo cùng đi xong nợ phòng. Đại bảo cười nói đến, Hà Nhi, ngươi xem cửa hàng ta như vậy an bài được chưa? Lâm Hà cười nói, như vậy thực hảo, ta hiện tại đều gả chồng, cũng không có gì thời gian tới nơi này. Về sau điểm tâm phô đều phải dựa đại ca ngươi một người nhìn, chỉ cần ngươi cảm thấy đối cửa hàng tốt sự tình, ngươi cứ việc đi làm là được, không cần hỏi lại ta ý kiến. Đại bảo nhìn Lâm Hà, gật đầu nói, ân, ta sẽ hảo hảo nhìn điểm tâm phô, nếu là có cái gì đại sự tình, ta sẽ làm người đi thông chi ngươi. Lâm Hà gật gật đầu, không nói chuyện, một lát, ra tiếng hỏi đến, đại ca, ngươi cùng đại tẩu sự tình, các ngươi nói rõ ràng không có, đến nỗi nương nói nạp thiếp sự tình ngươi là tính thế nào. Đại bảo nghe Lâm Hà hỏi vấn đề này, hơi có chút khó xử, đốn một hồi, mở miệng, ta cùng Vân Kỳ nói qua, nạp thiếp sự tình nàng cũng đáp ứng rồi. Nàng nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, chỉ là ta chính mình cảm thấy có chút băn khoăn, cho nên vẫn luôn đều kéo nương bên này. Tưởng từ từ lại nói. Lâm Hà gật gật đầu, cũng tùy ý nhắc nhở đến, ân, đại ca, chính ngươi có chủ ý liền hảo, bất quá những việc này, đại ca chính ngươi muốn nắm chắc hảo. Tuy nói chỉ là cái thiếp thị, nhưng là rốt cuộc chúng ta nhân ra như vậy cùng gia đình giàu có là có chút bất đồng. Cưới trở về tự nhiên cũng là trong nhà một phân tử, cũng là ngươi tức phụ, ta hy vọng lần này ngươi có thể chính mình thấy rõ ràng. Tuyển hảo người, không cần lại bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân qua loa hành sự, cũng không cần lại bởi vì ngoại tại một ít nguyên nhân đi tuyển người. Ta cảm thấy nhà của chúng ta cưới vợ, khác đều không quan trọng. Chủ yếu vẫn là muốn nhân phẩm hảo. Hiểu quy củ. Đại ca, ta hy vọng ngươi không cần bị một ít mặt ngoài đồ vật sở mê hoặc, có thích hợp người cũng đừng trước vội vã định ra tới, đợi giải rõ ràng chút lại nói. Đại bảo sau khi nghe xong, đảo như là minh bạch Lâm Hà nói cái gì dường như, trở lại, Hà Nhi, ngươi yên tâm, ta là trong nhà trưởng tử. Vô luận ta làm chuyện gì, ta đều sẽ lấy cái này ra vì trước. Mặc kệ là ai, ta đều sẽ không cho phép nàng ở nhà ta chơi tâm cơ, lần này nạp thiếp ta sẽ chậm rãi cân nhắc, sẽ không lại giống như lần trước như vậy sốt ruột. Đại bảo nói đến này phân thượng, Lâm Hà tưởng đại bảo cũng minh bạch nàng muốn nói cái gì, vì thế cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là cười nói, đại ca trong lòng hiểu rõ liền hảo, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ta trước mang theo thần nhi bọn họ đi trở về, buổi tối ngươi sớm chút về nhà. Cùng đại bảo trao hỏi, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc cùng thần nhi đi trở về, về đến nhà thời điểm, lớn nhỏ Hùng cũng đều đã trở lại, vừa trở về thời điểm thấy đại tỷ không ở, cho rằng đại tỷ lại đi rồi, hai người chính tìm Hoàng thị ở nháo đâu. Này sẽ thấy đại tỷ đã trở lại, lập tức đều chạy tới ôm Lâm Hà chân. Tiểu Hùng nhìn Lâm Hà, vui vẻ hỏi đến, đại tỷ, ngươi buổi sáng nói muốn tiếp nhị ca cùng nhị tỷ đi nhà ngươi chơi, ngươi mang không mang theo chúng ta đi à? Lâm Hà đem hai cái tiểu nhân dắt đến trong viện ngồi xuống, cười hỏi, vậy các ngươi hai cái có nghĩ đi đại tỷ trong nhà chơi đâu? Tưởng, ta có thể tưởng tượng đi, chính là nương không chuẩn đâu. Tiểu Hùng bĩu môi nói đến. Bên cạnh Hoàng thị sau khi nghe xong, cười nói đến, Hà Nhi à, này hai cái tiểu nhân ngươi cũng đừng mang đi, bọn họ ra thực, ngươi một người chiếu cô không tới, lại nói bọn họ đều đi nhà ngươi, ta ở nhà liền quá quẩn cũ ế, ngươi đem tiểu bảo cùng thần nhi mang qua đi thì tốt rồi, làm tiểu bảo đi nơi đó có thể hảo hảo ôn tập công khóa, ở nhà này hai tiểu tử cũng náo thực. Không có việc gì, nương, ta trong viện cũng có nha đầu, ta có thể chiếu cố lại đây, tiểu bảo đi, ta làm hắn một người trụ cái nhà ở, làm Ninh Hiên có thời gian thời điểm xem hắn công khóa, sẽ không náo hắn. Lâm Hà cười nói, tính, lần này vẫn là đừng làm bọn họ đi, về sau lại mang đi thôi, lần này làm tiểu bảo cùng thần nhi hai người đi trụ đoạn thời gian thì tốt rồi. Hoàng thị vẫn là kiên trì không chịu. Lâm Hà cười xem hai cái tiểu nhân hỏi đến, nương không chuẩn, làm sao bây giờ? Tiểu Hùng ở một bên bĩu môi, đầy mặt không tình nguyện bộ dáng, nhưng thật ra bên cạnh Đại Hùng hiểu chuyện mở miệng nói, đại tỷ, chúng ta lần này liền không đi đi, chúng ta lưu tại trong nhà bồi nương, lần sau đi. Lâm Hà sờ sờ Đại Hùng đầu, nói, nhà của chúng ta Đại Hùng thật hiểu chuyện, như vậy tiểu liền biết hiếu thuận nương, kia hảo, lần này các ngươi ở nhà bồi nương, chờ nhị ca khảo xong khảo thí, đại tỷ đến lúc đó lại đến tiếp các ngươi cùng đi trụ, tốt không? Nói xong, Lâm Hà sờ sờ Tiểu Hùng đầu. Thật sự, đại tỷ sẽ không gạt chúng ta sao? Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn Lâm Hà. Đương nhiên sẽ không, ngươi ngẫm lại, đại tỷ khi nào đã lừa gạt các ngươi a? Lâm Hà cũng học bộ dáng của hắn mở to hai mắt hỏi đến. Hai cái tiểu gia hỏa vai vai đầu, nghĩ nghĩ, giống như đại tỷ sắc thật không có đã lừa gạt bọn họ, vì thế liền đều sảng khoái đáp ứng lần sau lại đi đại tỷ gia hảo. Nhìn hai cái tiểu nhân không hề náo loạn, Hoàng thị liền bắt đầu lại nhải, Hà Nhi, ngươi ngày mai nếu là về quê nói, nhớ rõ đem cha ngươi cùng nhau mang lại đây, liền nói nơi này sự tình cũng nhiều, chờ hắn lại đây đâu. Còn có ngươi lần này trở về, nhớ rõ mua vài thứ trở về. Ngươi hiện tại đều gả cho người, về quê một lần cũng không dễ dàng, ngươi hiện tại trở về chính là làm khách, ấn quy củ, ngươi phải cho ra ra nãi nãi, đại bá, đại cô nhà bọn họ đi lễ, này quà tặng cũng không cần quá nặng, nhiều ít chính là cái ý tứ. Còn có, ngươi nếu là có thời gian đến từ thẩm trong nhà cũng đi một chuyến, thuận tiện thăm hỏi một tiếng đi, cùng bọn họ nói Lý Tranh đính hôn thời điểm ta nhất định sẽ trở về. Nói xong, lại quét bên cạnh ngồi thần nhi liếc mắt một cái, như là lầm bầm lầu bầu nói đến, ai, nguyên bản là nhà của chúng ta con rể a, hiện tại tiện nghi người khác. Ở nhìn đến một bên thần nhi thờ ơ lúc sau, tiếp tục đem nói xuyên, tính, không nói này đó, nói lên này đó ta liền sầu, thần nhi cũng không nhỏ, trước kia bên người có cái Lý Tranh, hiện tại cũng không biết đi nơi nào tìm thích hợp người, ta đều mau sầu đã chết. Nghe hoàng thị này liên tiếp kẹp dao giấu kiếm nói, Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười, nghĩ nhiều ngày không thấy, nương này nói chuyện trình độ cũng tăng trưởng a, đem lời nói như vậy lần qua lộn lại nói, thế nhưng đều không mang theo trọng dạng, nhìn thần nhi ở một bên bắt đầu có chút không kiên nhẫn, Lâm Hà cười nói, nương, ngươi như thế nào luôn là có nhiều thế này nhiều sự tình sầu a, ta xem ngươi liền không có xong thời điểm, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngươi vẫn là mau chút đi nấu cơm đem, bằng không ta chờ hạ đều không kịp đi trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 610 hảo phóng nương tử. Hoàng thị lúc này mới nhớ lại mới vừa chính mình là mang theo bọn nha đầu ở phòng bếp bận việc, bị hai cái tiểu nhân triển không được, lúc này mới ra tới, bị Lâm Hà vừa nhắc nhở, lập tức lại vội vàng trở về phòng bếp. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Chờ đến trạng vạng thời điểm, tiểu bảo trước hết đã trở lại, Lâm Hà mang theo thần nhi, tiểu bảo mấy cái tiểu nhân cùng Vân Kỳ mấy người ở trong sân ngồi biên chờ đại bảo cùng Ôn Ninh Hiên trở về, biên nói chê cười. Mấy người đang nói cười, liền thấy đại bảo từ cửa chỗ đi đến, Lâm Hà vừa định ra tiếng chào hỏi, đã thấy Vân Kỳ phía sau tâm nhu đầy mặt tươi cười hướng đi đại bảo, đơn giản hành lễ lúc sau, liền đi theo đại bảo mặt sau, vừa đi một bên còn nhẹ giọng nói chuyện. Lâm Hà nhìn phía Vân Kỳ, Vân Kỳ cũng đứng lên, nhưng bước chân lại là không có di động, hơn nữa ở nhìn đến đại bảo cùng tâm nhu nói chuyện thời điểm, Vân Kỳ thực rõ ràng sắc mặt tối sầm lại ngồi trở về, lăng là vẫn luôn không ra tiếng. Nếu là ngày thường, Lâm Hà khả năng đã ra tiếng, nhưng là này sẽ Lâm Hà cũng chỉ là nhìn, không nói gì, nàng muốn cho Vân Kỳ chính mình thấy rõ ràng, tâm nhu hiện tại đã như thế, nếu là lấy sau vào cửa, sẽ là thế nào một cái tình huống. Tuy rằng Lâm Hà cùng Vân Kỳ nói những lời này đó sau, Vân Kỳ mặt ngoài là có chút cải thiện, nhưng là rốt cuộc có hay không dùng, ai cũng không biết, quan trọng nhất vẫn là Vân Kỳ muốn chính mình nghĩ thông suốt những việc này. Nếu không liền tính chính mình lần này cùng nàng nói, nàng nghe lọt được. Như vậy vạn nhất về sau bị người khác ở bên thai một phân phối nàng lập tức liền sẽ dao động, bởi vậy Lâm Hà cảm thấy vẫn là làm nàng chính mình thấy rõ ràng hảo. Đại bảo trở về không bao lâu, còn đang ở trong viện thời điểm, Lâm Hà liền thấy Ôn Ninh Hiên từ cửa trô đã đi tới, Lâm Hà vừa định đứng lên đi nghênh đón hắn. Nhưng lại phát hiện vẫn luôn đi theo đại bảo phía sau tâm nhu tức khắc cũng không cùng đại bảo nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hướng bên này đi tới Ôn Ninh Hiên, xem như vậy. Nếu không phải lúc này trong viện có người, nàng liền phải phi phác lên rồi. Kỳ thật này cũng quái không được tâm nhu, thực sự là Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này lớn lên quá mức với rêu rao, chỉ thấy hắn một thân màu nguyệt bạch mềm bào nhanh nhẹn hoa lệ, eo thúc một cái nạm hắc hổ phách tử kim đai ngọc, đen nhánh tóc đen một tiết mà xuống, mang theo một cổ sơ cuồng cùng thanh nhã cảm giác. Dưới chân bước chân mại đến trầm ổn hữu lực, hắn trên da thịt tẩn ẩn có ánh sáng lưu động, trong ánh mắt chớp động lộng lẫy như tinh quang mang. Thật xa bởi vì thấy Lâm Hà ở trong sân. Một thân thanh lãnh chi khí bị trên mặt một mạt nhàn nhạt ý cười sở che giấu, mặc dù Lâm Hà đã thấy hắn ngàn vạn thứ, nhưng lúc này đều bị thằng nhãi này cấp chặt chẽ hấp dẫn ở, huống chi là lần đầu tiên thấy Ôn Ninh Hiên tâm nhu đâu. Hơn nữa một sân người lúc này cũng không ai ra tiếng. Sợ là đều bị thằng nhãi này thần thái cấp hấp dẫn ở. Lúc này Hoàng thị không ở trong viện cũng không trường bối, Ôn Ninh Hiên vừa đi đến nơi đây, cũng không cố kỵ người khác, trực tiếp đi hướng Lâm Hà, trên mặt mang theo một tia bỡn cợt tươi cười nói, Hà Nhi. Đang xem cái gì đâu, xem như vậy nhập thần. Thị phu. Đại tỷ đang xem ngươi đâu, thị phu lớn lên thật là đẹp mắt. Không đợi Lâm Hà trả lời. Ngồi ở bên người nàng tiểu hùng nghịch ngậm mở miệng. Bị cái tiểu hài tử làm cho nhiều người như vậy mặt khen đẹp, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Ôn Ninh Hiên chịu chịu khoe miệng, sờ sờ tiểu hùng đầu. Sau đó lại thật là đắc ý nhìn Lâm Hà cười cười. Lâm Hà biết thằng nhãi này ở rễu cợt chính mình, đứng lên ngó hắn liếc mắt một cái, nói đến, đã trở lại à. Kia đi ăn cơm đi, toàn gia đều chờ ngươi một người đâu. Sau khi nghe xong, Ôn Ninh Hiên đối trong viện người xin lỗi cười cười, chào hỏi sau liền dắt Lâm Hà tay, hướng nhà ăn bên kia đi đến, chờ mọi người đều đứng dậy hướng nhà ăn bên kia đi thời điểm. Lâm Hà thấy tâm nhu còn ngốc tại chỗ, đôi mắt vẫn là không hề che giấu nhìn Ôn Ninh Hiên. Mà Ôn Ninh Hiên lại là phảng phất chưa bao giờ chú ý tới có người này tồn tại, ở đi ngang qua tâm nhu bên người thời điểm, khỏe mắt cũng không nâng quá, chỉ là nắm Lâm Hà đi phía trước đi. Lâm Hà xem bãi, cười lạnh thanh, ở đi ngang qua Tâm Nhu trước người thời điểm, đột nhiên trong lòng Nhu trước mặt ngừng lại, cười như không cười nói, Tâm Nhu, ngươi như vậy nhìn hắn xem, là bởi vì còn không quen biết hắn sao? Ta cho ngươi giới thiệu hạ, đây là ta tướng công, tên Ôn Ninh Hiên, là Ôn gia nhị thiếu gia, trong nhà là trấn trên số một số hai nhà giàu, trong nhà trừ bỏ một cái chính quy phu nhân, liền tiểu thiếp đều còn chưa nạp quá Nga. Tâm Nhu sau khi nghe xong, sửng sốt, tưởng là còn không có phản ứng lại đây vì sao Lâm Hà đột nhiên sẽ nói này đó, bất quá phía trước Vân Kỳ lại đột nhiên chuyển qua thân mình, thanh âm pha lanh nói đến, Tâm Nhu, ngươi là tiến vào làm nha đầu, liền phải có làm nha đầu bộ dáng, đi vào giúp đỡ ăn cơm. Vân Kỳ nói xong, đôi mắt liền vẫn luôn chết nhìn chằm chằm Tâm Nhu, Tâm Nhu cái này phản ứng lại đây, sắc mặt có chút xấu hổ hướng tới Lâm Hà mấy người hành lễ, hướng nhà ăn bên kia đi rồi đi. Chờ Tâm Nhu vừa đi, Ôn Ninh Hiên đú oán trừng mắt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó cười như không cười nói đến, nương tử, ngươi nhưng thật ra hào phóng. Lâm Hà chiều Ôn Ninh Hiên chớp hạ đôi mắt, cười nói, ngươi nương tử ta từ trước đến nay hào phóng. Nói xong, liền kéo khởi Ôn Ninh Hiên hướng nhà ăn chỗ đi rồi đi. Vốn dĩ Lâm Hà trong nhà người ăn cơm vẫn luôn không cho hạ nhân hầu hạ, nhưng là bởi vì Ôn Ninh Hiên ở, Hoàng thị luôn là muốn đặc biệt chút, ăn cơm thời điểm cũng an bài mấy cái nha đầu ở bên cạnh bàn đứng. Không biết là Tâm Nhu không có hiểu được mới vừa Lâm Hà cùng nàng nói những lời này đó mục đích, vẫn là nàng thật là đối chính mình quá mức với tự tin. Ở ăn cơm thời điểm, Tâm Nhu thế nhưng cố ý đứng ở Ôn Ninh Hiên phía sau, còn phi thường ân cần hầu hạ Ôn Ninh Hiên. Vốn dĩ Lâm Hà là tính toán làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc hầu hạ, bất quá xem Tâm Nhu chính mình đứng lại đây, cũng không ra tiếng, chỉ là an bài Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi bên cạnh bàn nhỏ nhìn hai cái tiểu nhân đi. Lâm Hà ở bên cạnh mắt lạnh nhìn một hồi, từ đầu tới đuôi vẫn là không mở miệng nói chuyện, lần này nàng là muốn cho đại bảo cùng hoàng thị mấy người đều hảo hảo xem Tâm Nhu là thế nào một người. Tuy rằng hiện tại trong nhà cũng không có nói muốn cho Tâm Nhu cấp đại bảo làm thiếp, nhưng là từ hoàng thị nói, hoàng thị đối Tâm Nhu ấn tượng vẫn là không tồi. Mà đại bảo đâu, xem hắn cùng Tâm Nhu nói chuyện thái độ, hắn cũng không bài xích Tâm Nhu. Hơn nữa, Lâm Hà rất có thể sợ vạn nhất về sau Vân Kỳ hướng đại bảo đưa ra yêu cầu này, đại bảo cảm thấy trong lòng đối Vân Kỳ hổ thẹn, nhất thời mềm lòng sẽ đáp ứng, giống Tâm Nhu loại người này, khẳng định là không thể vào cửa. Đầu tiên không nói cái khác, liền riêng là Vân Kỳ nương an bài tiến vào người này liền khẳng định không được, Vân Kỳ nương tâm cơ so Vân Kỳ thâm, nàng nếu có thể nghĩ ra cái này chủ ý, khẳng định là có hậu chiêu. Lại nói Tâm Nhu người này bản thân, cũng tuyệt đối không thích hợp làm đại bảo tiểu thiếp, cô nương này vừa thấy chính là cái không an phận, không chỉ ra mặt dày, hơn nữa là gan còn đại, làm cho người một nhà mặt. Đầu tiên là không kiêng nể gì câu dẫn đại bảo, xem ra cái càng tốt, lại đem tâm tư đặt ở Ôn Ninh Hiên trên người, này so với lúc trước đại bá gia Đông Vũ tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Vốn dĩ Lâm Hà là tính toán trực tiếp cùng Hoàng thị nói, nhưng là Lâm Hà lại có chút lo lắng, nguyên bản Hoàng thị khả năng không có hướng này mặt trên tưởng, vạn nhất chính mình nói ra, nàng nhưng thật ra thật sự sẽ tưởng, mà nương xem người ánh mắt thật là chẳng ra gì, nếu là nàng một khi nhìn chúng. Nàng là sẽ không quản ý kiến của người khác cũng sẽ chấp nhất muốn hoàn thành chuyện này, cho nên Lâm Hà châm trước một phen, không có nói thẳng ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 611 như thế nào báo đáp? Mà ở Lâm Hà bên người Ôn Ninh Hiên cũng phỏng tựa nhìn ra Lâm Hà ý đồ, cũng từ Tâm Nhu ở chính mình bên người đứng hầu hạ, không mở miệng cự tuyệt, trên mặt nhất quán quẩn cũ ẽ, chỉ là đôi mắt thường thường rất là ai oán quét về phía Lâm Hà. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Lâm Hà không để ý tới hắn, trong tay bưng cơm tiếp tục ăn. Đôi mắt tắc ngó một bên đại bảo cùng hoàng thị. Cuối cùng chờ đến cơm mau ăn xong rồi, cũng không biết hoàng thị là phát hiện cái gì vẫn là tùy ý nói, rốt cuộc mở miệng, Tâm Nhu, nơi này không cần ngươi hầu hạ, ngươi đi xuống cùng mẫu thành các nàng cùng nhau ăn cơm đi. Tâm Nhu trong miệng ứng, cuối cùng lại vẫn là không đi ăn cơm, chẳng qua cũng không đứng ở Ôn Ninh Hiên bên người hầu hạ, nhưng thật ra chạy tới cùng Tử Thanh Tử Ngọc cùng nhau chiếu cố hai cái tiểu nhân ăn cơm. Chờ cả gia đình cơm ăn xong rồi, sắc trời cũng không còn sớm. Lâm Hà không nhiều ngốc, làm thần nhi cùng tiểu bảo chạy nhanh thu thập đồ vật, tính toán mang theo bọn họ đi trở về. Đại bảo, Vân Kỳ cùng Hoàng thị đưa bọn họ tới cửa thời điểm, Lâm Hà nhìn vẫn luôn ở sân chiều bọn họ nhìn xung quanh Tâm Nhu, thấp giọng cùng Hoàng thị nói, nương, trong nhà nếu là người không đủ dùng, vẫn là đi mẹ mình nơi đó mua chút hảo, mua chút tuổi còn nhỏ, hảo dạy dỗ chút, hơn nữa chính mình mua trở về người dùng cũng yên tâm chút, có chút nửa đường mang về tới không hiểu tận gốc dễ, sợ là không tốt lắm. Hoàng thị sau khi nghe xong, lần này nhưng thật ra không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, nói là sự tình trong nhà nàng có chừng mực, Lâm Hà xem thần sắc của nàng hẳn là trong lòng cũng rõ ràng đi, lại nói Vân Kỳ cũng ở chỗ này, không thích hợp nói quá nhiều. Bởi vì trời tối rồi, đoàn người đều ngồi xe ngựa trở về, ở trên xe ngựa, Lâm Hà nghĩ sự tình trong nhà không nói chuyện, nhưng thật ra Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Bảo Thần Nhi mấy cái ở trong xe ngựa mặt không biết thấp giọng đang nói chút cái gì. Xem tiểu bảo cùng thần nhi giống như thật cao hứng bộ dáng. Lâm Hà khẽ cười cười, nói vậy lại là Ôn Ninh Hiên cho phép bọn họ thứ gì, xem hai người cao hứng thành như vậy. Về đến nhà lúc sau, Lâm Hà làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc dàn xếp hảo tiểu bảo cùng thần nhi, nói là ngày mai phải đi về, làm cho bọn họ sớm chút ngủ. Chờ sở hữu sự tình đều chuẩn bị cho tốt, Lâm Hà trở lại trong phòng thời điểm, thấy Ôn Ninh Hiên dựa nghiêng trên tiểu trên giường dưới ánh đèn cầm quyển sách đang xem, Lâm Hà chịu chịu khoe miệng, cảm thấy này nam nhân hứng thú thật là buồn thực. Mỗi lần hắn một người ở trong phòng thời điểm, không phải xem sổ sách, chính là một người phát ngốc. Bằng không chính là cầm một ít nhàm chán đến cực điểm thư đang xem, Lâm Hà liền làm không rõ, những cái đó thư có cái gì đẹp. Ở trong phòng Ôn Ninh Hiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu lên. Xem là chính mình tiểu thê tử vào được. Đem trong tay thư bông, khoe môi ngoéo một cái, vươn tay, biên nói đến, Hà Nhi, lại đây. Lâm Hà cười đi qua, ngồi ở hắn bên người, cầm lấy hắn mới vừa xem thư nhìn nhìn, không biết là cái gì thư. Liên thư danh đều là dùng chữ phồn thể viết, Lâm Hà một chữ đều không quen biết. Nhìn nhìn, lại đem thư ném ở một bên. Ôn Ninh Hiên nhìn đến nàng hành động, cười cười, thân mình ở tiểu trên giường di động hạ, đem đầu đặt ở Lâm Hà trên đùi, hỏi, tiểu bảo, thần nhi bên kia đều làm nha đầu an bài hảo. Ân, đúng rồi, tướng công, ngày mai ta muốn mang theo thần nhi về nhà bên kia một chuyến, khả năng ngày mai buổi tối liền trở về cũng có thể muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Nếu là bên kia sự tình phiền thoái, nói không chừng muốn ở bên kia ngốc một đoạn thời gian, mấy ngày này đến buổi chiều thời điểm ngươi nhớ rõ làm tiếp thuận trụ đi tiếp tiểu bảo trở về, nếu là ta không trở về, Tử Thanh sẽ hầu hạ các ngươi ăn cơm, ngươi không có việc gì liền giúp hắn nhìn xem công khóa, hắn nếu không bao lâu liền phải khảo thí. Nhớ tới ngày mai phải về nhà, Lâm Hà mở miệng dặn dò đến. Mấy ngày không trở lại. Trở về có chuyện sao? Ôn Ninh Hiên vừa nghe Lâm Hà nói không trở lại, liền đầy mặt không tình nguyện hỏi đến. Lâm Hà xem bãi, cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa hắn mặt, túi đầu cười nói, ta không trở lại không phải vừa lúc sao, nhị thiếu gia khó được có như vậy tự do thời gian, mấy ngày nay không cần đúng giờ trở về, thật tốt. Sau khi nghe xong, nguyên bản ở Lâm Hà trên đùi dựa vào Ôn Ninh Hiên đột nhiên ngồi dậy, vươn tay hung hăng véo véo Lâm Hà phấn nộn mặt, đầy mặt phẫn nộ nói, ngươi còn dám nói, hôm nay ở nhạc mẫu sự tình trong nhà ta còn không có tới cùng ngươi tính toán sổ sách đâu, hiện tại chúng ta hảo hảo nói, ngươi nói, nên làm thế nào cho phải. Lâm Hà nhìn hắn, cười cười, đem hắn tay kéo xuống dưới, ra vẻ khó hiểu hỏi đến, cái gì như thế nào cho phải, ngươi nói cái gì à? Nương tử, ngươi đây là muốn qua cầu rút ván sao, hôm nay ta giúp ngươi làm như vậy hảo một tuần kịch, nên như thế nào báo đáp ta? Ôn Ninh Hiên trên mặt tràn đầy ủy khuất. Ân, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì báo đáp đâu? Lâm Hà nhướng mày nhìn hắn. Ôn Ninh Hiên nghĩ, đột nhiên trên mặt lộ ra tà mị cười, đem Lâm Hà kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói đến, chúng ta lập tức lên giường ngủ, ta lại nói cho ngươi ta nghĩ muốn cái gì. Nói xong, tay liền bắt đầu không thành thật hướng Lâm Hà trong quần áo toản. Lâm Hà mặt đỏ lên, vô rứt hắn tay, cười nói, đừng náo loạn, ta có lời cùng ngươi nói. Ôn Ninh Hiên thấp giọng nở nụ cười, đem Lâm Hà ôm chặt trong lòng ngực, ý bảo làm nàng nói tiếp. Tiếp theo Lâm Hà đem thần nhi sự tình cùng hôm nay ở nhà sự tình cùng Ôn Ninh Hiên nói đơn giản nói. Ôn Ninh Hiên nghe xong lúc sau, lớn tiếng nở nụ cười, biên cười còn biên nói đến, Hà Nhi, ta vẫn luôn cảm thấy thần nhi tính cách cùng ngươi không rất giống, thần nhi là ngoại cương nội nhu, ngươi đâu, là ngoài mềm trong cứng, bất quá hiện tại xem ra vẫn là rất giống, tại đây sự tình thượng chủ ý đều rất lớn, đều rất có thể lăn lộn người. Lâm Hà bắt đầu nghe được hắn nói, cảm thấy là lời hay, nhưng là nghe xong cuối cùng một câu, cảm thấy không quá thích hợp, không phục cổ miệng, hỏi đến, cái gì kêu đều có thể lăn lộn người, ta khi đó lăn lộn ngươi sao? Không lăn lộn sao, đính hôn trước liền không nói, chỉ là đính hôn liền không tra tấn ta đã nhiều năm. Ôn Ninh Hiên nói chuyện thời điểm biểu tình thật là khoa trương. Hừ, chê ta lăn lộn, lúc trước làm cái gì muốn cưới ta, cưới cái không lăn lộn ngươi nhị thiếu người không phải càng tốt sao? Lâm Hà từ Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực bò lên, thở phì phì nhìn hắn nói đến. Nhìn đến trước mắt tiểu nữ nhân một bộ khí đến không được bộ dáng, Ôn Ninh Hiên cũng không đùa nàng, vươn tay lại đem nàng nửa ôm vào trong ngực, cười nói, hảo, hảo. Là ta lăn lộn hảo đi, đừng tức giận. Ngươi ngày mai mang thần nhi trở về tiểu tâm chút, ta làm Lăng Tiêu đưa các ngươi trở về, tận lực sớm chút trở về đi, nếu là thật sự có chuyện muốn trì hoãn mấy ngày, làm Lăng Tiêu cũng ở bên kia, đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau trở về. Thần nhi sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, theo ta thấy, kỳ thật minh bãi tại nơi đó, cái kia Lý Tranh khẳng định là thích thần nhi, cũng không cần thần nhi cùng Lý Tranh nói cái gì, ta đoán ngày mai chỉ cần thần nhi xuất hiện ở Lý Tranh trước mặt. Bảo đảm sự tình gì đều không có. Lâm Hà vừa định thuận miệng hỏi, ngươi làm sao mà biết được, bất quá đang nhìn bên người Ôn Ninh Hiên hơi chọn lông mày, nhớ tới chính mình hắn nói qua chính mình nếu là không tin hắn hậu quả, lời nói tới rồi bên miệng, ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu nói, ân, ta xem cũng là như thế này, kia đừng nhiều lời, sớm chút ngủ, ngày mai còn dậy sớm đâu. Ôn Ninh Hiên nghe được nàng nói ra nói, vừa lòng gật gật đầu, tính cái này tiểu nữ nhân phản ứng mau, bằng không nhất định đại hình hầu hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 612 đáng giá quý trọng. Sáng sớm hôm sau, Ôn Ninh Hiên làm thuận trụ đuổi chiếc xe ngựa đưa Tiểu Bảo đi học đường, bên này lại làm Lăng Tiêu tặng Lâm Hà, Thần Nhi, Tử Ngọc, Tím Hoan mấy người trở về ra đi, còn lần nữa dặn dò Lâm Hà, nếu là sự tình làm xong, buổi chiều liền sớm chút trở về. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Chờ Lâm Hà mấy người xe ngựa đi xa, còn thấy Ôn Ninh Hiên đứng ở tại chỗ rất xa nhìn, Thần Nhi không khỏi cười Lâm Hà nói, đại tỷ, tỷ phu đối với ngươi cũng thật hảo. Ngươi xem tỷ phu rời đi ngươi mấy ngày đều như vậy không tha, thật xa còn đang nhìn đâu. Tử Ngọc cũng đi theo cười nói, ân, chúng ta thiếu gia đối thiếu nãi nãi nhưng hảo, ta nói chúng ta thiếu nãi nãi cũng thật là hảo phúc khí đâu. Thần Nhi tiểu thư, về sau ngươi gả chồng cũng muốn gả cho một cái đối với ngươi như vậy tốt nam nhân mới được. Thần Nhi nghe được, ngượng ngùng giận một câu nói, hảo hảo nói đến ta trên đầu làm cái gì, Tử Ngọc ngươi so với ta còn đại đâu, ngươi cũng chưa gả đâu. Bên cạnh Lâm Hà cười nghễ Tử Ngọc liếc mắt một cái. Nhớ tới hôm nay Lăng Tiêu liền ngồi ở bên ngoài đánh xe, cố ý lớn tiếng nói đến, Tử Ngọc sắc thật là không nhỏ, cũng là thời điểm sớm chút đem nàng gả đi ra ngoài, trước kia ở Ôn gia thời điểm, nghe nói có không ít khác sân gã sai vặt tới tìm hiểu Tử Ngọc sự tình ngươi, ta nghĩ nếu là có người còn không có động tĩnh, ta cũng không thể lại kéo Tử Ngọc, tìm cái thích hợp gã sai vặt cấp xứng mới hảo. Lâm Hà nói vừa nói xong, liền cảm giác xe ngựa giống như lung lay một chút, Lâm Hà ái muội nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói đến, ai? Có người sốt ruột Nga, xem ra Tử Ngọc cũng lưu không được bao lâu. Cái này đến phiên Tử Ngọc mặt đỏ, nàng đôi mắt như có như không ngó ngó xe ngựa bên ngoài, thấp giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ta lại chưa nói phải gả. Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì a? Ha ha, ta nhưng thật ra không nóng nảy, có người sẽ sốt ruột. Lâm Hà nhàn nhạt mở miệng. Lời này Tử Ngọc nhưng thật ra nghe hiểu được. Nhưng là bên người Thần Nhi là không rõ, nàng tò mò hỏi đến, đại tỷ, ai đâu, ngươi nói ai sốt ruột đâu? Hay là Tử Ngọc ngươi có người trong lòng? Thần Nhi cuối cùng một câu là đối với Tử Ngọc nói. Tử Ngọc sau khi nghe xong, vội vàng nhỏ giọng đối Thần Nhi nói, không có, không có. Thần Nhi tiểu thư, ngươi đừng nghe thiếu nãi nãi nói bậy. Chúng ta đừng nói cái này, nói khác. Đúng rồi, Thần Nhi tiểu thư, ngươi về nhà bối lớn như vậy một cái tay nãi làm cái gì à, chúng ta trở về lại trụ không được bao lâu. Tử Ngọc ý đồ nói sang chuyện khác. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, cười cười. Cũng không hề cười nàng, nhưng thật ra cũng kỳ quái Thần Nhi trong bao quần áo là chút thứ gì, mới vừa ở trong nhà thời điểm, nàng liền muốn hỏi, nàng cũng vẻ mặt tò mò nhìn Thần Nhi. Thần Nhi nắm chặt trong tay tay mải, nhìn khẩn trương trên mặt lại là một bộ nhẹ nhàng ngự khi nói, không có gì, chính là một ít người khác đưa đồ vật. Người khác đưa đồ vật, làm cái gì mang theo nơi nơi đi a Thần Nhi tiểu thư, là nhị. Lý Tranh thiếu gia tặng cho người sao? Từ Ngọc thử thăm dò hỏi đến. Thần Nhi do dự một hồi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đem tay nải đặt ở trên đùi mở ra, ửng đỏ mặt nói, đây là hắn nhiều năm như vậy đưa ta đồ vật, ta vẫn luôn đều hảo hảo bảo tồn, ta lần trước sinh khí nói đem vài thứ kia đều ném, hắn khẳng định sẽ thực thương tâm, ta muốn mang cho hắn nhìn xem, nói cho hắn kỳ thật ta không ném, vẫn luôn bảo tồn đâu. Lâm Hà cùng Tử Ngọc tương đối nhìn nhìn, hai người đều cười, Lâm Hà tùy tay cầm lấy trong bao quần áo một cái gỗ đàn làm hộp, nàng nhớ rõ đây là mấy năm trước, Lý Tranh đưa đến trong nhà tới cấp Thần Nhi. Khi đó Thần Nhi còn cái gì cũng đều không hiểu, đối thích đồ vật cũng là 3 phút nhiệt độ, hảo vài thứ mới vừa nhìn nói là thích, nhưng là chơi mấy ngày, liền không biết ném chạy đi đâu, cho nên luôn là mua ném, ném mua, một chút cũng không biết như thế nào quý trọng. Nhưng là xem này một đại bao đồ vật, lại là bảo tồn thực hảo, hơn nữa nghe Thần Nhi khẩu khí, mấy năm nay Lý Tranh đưa cho nàng đồ vật, nàng làm một kiện cũng chưa vứt, xem ra ở Thần Nhi nàng vẫn là làm cho rõ ràng, này đó đồ vật là đáng giá quý trọng. Tử Ngọc cũng cầm lấy bên trong một cái gỗ đàn làm tay xuyến, cười nói, thiếu nãi nãi, ngươi xem, này Lý Tranh thiếu gia tay nghề nhưng thật ra cực không tồi, này tay xuyến hạt châu đều mài rua thực bóng loáng, hơn nữa mỗi viên lớn nhỏ đều giống nhau, chính là đi trang sức cửa hàng mua, cũng không tất có như vậy tinh tế đồ vật, xem ra Lý Tranh thiếu gia đối Thần Nhi tiểu thư vẫn là dùng tâm. Bên cạnh Tím Hoan sau khi nghe xong, cũng vội vàng gật đầu nói, ân, đại tiểu thư, Lý Tranh thiếu gia đối nhị tiểu thư thật là khá tốt. Không chỉ là nói đưa nhiều thế này đồ vật, ngày thường cùng nhị tiểu thư ở bên nhau, cũng luôn là sự tình gì đều dựa vào nhị tiểu thư, đem nhị tiểu thư đương bảo bối giống nhau đâu, ta cảm thấy cũng có Tử Ngọc tỷ tỷ nói giống cô ra đối đại tiểu thư như vậy hảo. Năm nay nhị tiểu thư ở tại trấn trên nhật tử tương đối nhiều, mỗi lần trở về phải đi thời điểm, Lý Tranh thiếu gia lòng tràn đầy đầy mặt đều là không bỏ được nhị tiểu thư, nhân gia luôn là dặn dò như vậy, giao đãi như vậy, chỉ là nhị tiểu thư đối nhân gia quá hung, cũng kia quái Lý Tranh thiếu gia thương tâm, ai, nhị tiểu thư còn. Tím Hoan nói xong lời cuối cùng, nhìn bên cạnh Thần Nhi vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng, không khỏi có chút sợ hãi rụt rụt cổ, cũng không hề nói tiếp. Lâm Hà nhìn Thần Nhi hung ba ba bộ dáng, lắc đầu, cười nói, đúng vậy, Thần Nhi, liền chúng ta này đó người ngoài đều xem ra Lý Tranh đối với ngươi hảo, lần này trở về đợi lát nữa ta làm Tử Ngọc cùng Tím Hoan đem Lý Tranh cấp hô lên tới, ngươi có nói cái gì hảo hảo cùng nhân gia nói, không cần lại xử tiểu tính tình, bằng không đến lúc đó nhân gia thật cưới hoa lan, ngươi liền chính mình trở về khóc đi. Hắn muốn cưới người khác liền cưới đi, ta mới sẽ không khóc đâu. Thần Nhi nhỏ giọng nói thầm đến. Tử Ngọc ngồi ly Thần Nhi tương đối gần, nghe được nàng lời nói, nàng cười nhỏ giọng cùng Lâm Hà nói đến, thiếu nãi nãi, ta xem Lý Tranh về sau lại là cái thứ hai thiếu gia, này còn không có thành thân, Thần Nhi tiểu thư đã bị sủng thành như vậy, nếu là thành thân, Thần Nhi tiểu thư cái kia ngự phu chi thuật nói không chừng so ngươi còn lợi hại đâu. Lâm Hà đạm cười ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nói, nói lớn tiếng chút ta, làm Lăng Tiêu nghe được, chờ hắn trở về cùng thiếu gia cáo trạng đi, dù sao hắn ước gì giáo ngươi luyện công đâu. Tử Ngọc nghe nói, đôi mắt hướng ra ngoài trường, hung tợn nói, hắn dám. Nói xong, Lâm Hà nghe được bên ngoài truyền đến một trận ho khan thanh âm, Lâm Hà cười nói, xem ra chúng ta ai đều không có Tử Ngọc như vậy lợi hại, này còn không có gả đâu, đã đem ngự phu chi thuật nắm giữ tương đương đúng chỗ, làm cho người nào đó tình nguyện phản bội thiếu gia. Cái này bên cạnh Thần Nhi cùng Tím Hoan đều minh bạch, đều một bộ cực kỳ ái muội bộ dáng nhìn chằm chằm Tử Ngọc xem, Tử Ngọc bắt đầu còn làm bộ không thèm để ý, nhưng là bị nhìn chằm chằm sau khi, vội chiều mấy người lấy lòng cười nói, cầu các ngươi không cần như vậy nhìn ta, lại xem ta muốn nhảy xe, ta đi xuống đi đường hảo. Lăng Tiêu đại ca sẽ không làm ngươi nhảy xe, nếu là không muốn cùng chúng ta ngồi ở trong xe ngựa, bằng không ngươi cùng hắn cùng nhau ngồi vào phía trước đi hảo. Thần Nhi cười nói, chưa xong còn tiếp. Chương 613 xe ngựa ngoại tình cảnh. Thần Nhi dứt lời, trong xe ngựa mấy người đều lớn tiếng nở nụ cười, chỉ có Tử Ngọc một người mặt đỏ hai hồng cộng thêm ngồi đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là Lâm Hà giải cứu nàng nói, hảo, không cười, cũng sắp tới rồi, đem đồ vật sửa sang lại hạ, về trước ra đi. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Không bao lâu, xe ngựa đã vào thôn, Lâm Hà cùng Thần Nhi một người khơi mào một bên mảnh ra bên ngoài xem, Lâm Hà đã có đoạn thời gian không hồi trong thôn, này trận vừa vặn là ngày mùa qua đi không lâu, còn có thật nhiều người đang ở ngoài ruộng bận việc đâu, nhìn có xe ngựa tiến vào, không ít người đều hướng bên này nhìn lại đây. Lâm Hà dọc theo đường đi cũng đụng tới không ít trong thôn người, đều nhất nhất theo chân bọn họ chào hỏi. Đột nhiên ở sắp về đến nhà thời điểm, Thần Nhi bỗng nhiên hô thanh, dừng xe. Bên ngoài Lăng Tiêu đem xe ngựa ngừng lại, Lâm Hà đang muốn hỏi, nhưng nhìn Thần Nhi đôi mắt chết nhìn chằm chằm xe ngựa ngoài cửa sổ. Lâm Hà cùng Tử Ngọc theo nàng đôi mắt nhìn qua đi, chỉ thấy không xa địa phương, là Lý Tranh cùng một cái cô nương đang nói cái gì. Lý Tranh là nghiêng người đứng, nhìn không ra hắn ngay lúc đó biểu tình, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn đến kia cô nương mặt. Kia cô nương Lâm Hà bọn họ đều nhận thức. Chính là cái kia nói muốn cùng Lý Tranh đính thân hoa lan, lúc này nàng đối mặt Lý Tranh, giống như nghe Lý Tranh đang nói cái gì, đầy mặt thẹn thùng, hơn nữa từ góc độ này nhìn lại, hai người tư thế thật là thân thiết. Lâm Hà vừa định nói liền ở chỗ này dừng lại, làm Thần Nhi đi xuống một chuyến, nào biết Thần Nhi lúc này trên mặt một mảnh lạnh băng, hô, Lăng Tiêu đại ca, đi thôi, về nhà đi. Lâm Hà vốn định thúc giục Thần Nhi ở chỗ này đi xuống, nhưng là xem Thần Nhi lúc này cảm xúc không quá ổn định. Đi xuống cũng không có gì hòa nhã cấp Lý Tranh xem, hơn nữa này lui tới cũng có người. Không quá phương tiện, liền từ xe ngựa hướng trong nhà xử đi. Thần Nhi tuy rằng kêu phải về nhà, nhưng là đôi mắt lại vẫn là hướng cái kia phương hướng xem. Không biết là hai người có tâm linh cảm ứng vẫn là Lý Tranh nghe được bên này có xe ngựa động tĩnh, đôi mắt thế nhưng đột nhiên hướng bên này nhìn tới, hơn nữa liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong xe ngựa Thần Nhi. Lâm Hà thực rõ ràng nhìn đến Lý Tranh ở nhìn thấy xe ngựa thời điểm. Bước chân không tự chủ được hướng bên này đi rồi vài bước, trong miệng còn kêu Thần Nhi, bất quá bởi vì cách quá xa, trong xe ngựa người nghe không được thanh âm. Bất quá lại là có thể xem ra miệng hình. Bất quá Thần Nhi ở nhìn đến Lý Tranh hướng bên này đi thời điểm, lại là buông xuống xe ngựa mảnh, sau đó đầu cũng đi theo xoay lại đây. Ở trong xe quy quy củ củ ngồi, bên cạnh mấy người đều nhìn đến này phó tình cảnh, Tử Ngọc cùng Tím Hoan dù sao cũng là nha đầu, chỉ là thở dài. Không ra tiếng. Lâm Hà cũng chỉ là cau mày nhìn chằm chằm Thần Nhi liếc mắt một cái. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới có như vậy xảo, vốn định làm Thần Nhi trở về cùng Lý Tranh thẳng thắn chính mình tiếng lòng, vừa lúc lại bị Thần Nhi thấy được này vừa ra. Thông qua lần này sự tình, Lâm Hà đối Thần Nhi cảm tình quan có một ít hiểu biết, kỳ thật tối hôm qua Ôn Ninh Hiên cùng mới vừa Tử Ngọc nói đều đối, Thần Nhi cùng chính mình ở phương diện này xác thật rất giống, đều quá mức với cường thế, ở cảm tình thượng cũng quá mức với bá đạo. Hết thể đều lấy tự mình vì trung tâm. Ở đụng tới sự tình thời điểm, tình nguyện chính mình thương tâm đến chết. Lại không muốn ở nam nhân trước mặt yếu thế nửa phần, càng thêm không muốn đem tư thái phóng thấp, liền tính biết chính mình sai rồi, cũng muốn sai rốt cuộc. Mà Lâm Hà chính mình rốt cuộc tuổi đại chút, trải qua sự tình nhiều chút, biết đi tỉnh lại chính mình, khống chế chính mình. Hơn nữa bên người có Tử Thanh cùng Tử Ngọc thường xuyên nhắc nhở, cho nên Lâm Hà ở Ôn Ninh Hiên trước mặt vẫn luôn chậm rãi có điều thay đổi. Nhưng là Thần Nhi đâu, tuổi còn nhỏ, làm chuyện gì đều từ chính mình tính tình tới. Lần này cần nàng giống ở nhà như vậy kiên định đi cho thấy chính mình tâm, xem ra là có chút khó khăn, ai, xem ra chỉ phải Lâm Hà tự thân xuất mã, ai làm chính mình đối cảm tình thái độ ảnh hưởng Thần Nhi đâu. Chờ xe ngựa về đến nhà thời điểm, Lâm Hà mấy người trở về đến chính mình trong viện, nguyên bản Lâm Hà cho rằng nương các nàng không ở nhà, cha ở ngoài ruộng bận việc, trong nhà đại bộ phận người hạ nhân cũng đều đưa tới trấn trên đi, sân bên này khẳng định thanh tĩnh, nhưng là Lâm Hà bọn họ vừa xuống xe, trong viện nhưng thật ra không ít người. Vừa đi vào, liền thấy chính mình đại cô Mây Đỏ cùng nãi nãi Triệu Thị mang theo mấy cái hài tử nghe tiếng từ trong viện đi ra. Nhìn là Lâm Hà các nàng đã trở lại, Triệu Thị cùng dạng Mây Đỏ rất là vui vẻ, lập tức cười chạy vội tới, Mây Đỏ một tay ôm hài tử, một tay giúp Lâm Hà tiếp nhận tay nải, cười nói, Hà Nhi, như thế nào liền ngươi cùng Thần Nhi đã trở lại a, ngươi nương đâu, như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Trong thị trấn bên kia cũng có không ít sự tình, yêu cầu nương ở bên kia nhìn. Lần này cũng là nương làm ta cùng Thần Nhi trở về nhìn xem, chúng ta cũng có một trận không đã trở lại, ngươi xem đại cô sinh hài tử kia hội, ta cũng không biết, vẫn luôn cũng không trở về, ta vẫn luôn nhớ thương đại cô các ngươi đâu, vừa lúc mấy ngày này rảnh rỗi, liền trở về nhìn xem. Lâm Hà cười nói, ân, về sau Hà Nhi không có việc gì liền nhiều trở về, hiện tại nhà các ngươi đều dọn ra đi, ngươi tiểu cô cũng đi trấn trên làm sống, trong nhà đều quặng cu é thực đâu, này không, cha ngươi lại đi ngoài ruộng bên kia làm việc. Ta và ngươi mãi mãi tại đây trong viện hỗ trợ chăm sóc đâu. Dạng Mây Đỏ cười hướng bên trong đi. Chờ tới rồi trong viện ngồi xuống, Lâm Hà tiến đến Dạng Mây Đỏ bên người, nhìn nàng trong tay tiểu Mao Hải, dùng tay sờ sờ tiểu Mao Hải khuôn mặt, cười nói, này lại thêm như vậy cái tiểu tử, về sau đại cô trong nhà càng thêm náo nhiệt đâu. Ha ha, náo nhiệt cái gì đâu, nhiều như vậy há mồm, lại nhiều một gánh nặng. Dạng Mây Đỏ cười ha ha oán giận nói, đại cô, xem ngươi nói cái gì. Đứa nhỏ này nhiều không phải phúc khí sao, nhân gia hảo những người này muốn đều phải không tới đâu, lại nói nhà các ngươi vòng tròn lớn cùng tiểu phương đều trưởng thành, nào còn muốn ngươi như thế nào gánh nặng a? Biết rằng Mây Đỏ là đang nói đùa lời nói, Lâm Hà cũng cười nói. Cũng là, cũng may này mấy cái tiểu nhân đều nghe lời, ta mấy năm nay nhưng thật ra cũng không ít bất lo. Dạng Mây Đỏ nhìn chính mình trước mặt mấy cái hải tử tự ái cười. Lâm Hà nhìn dạng Mây Đỏ bên người mấy cái hải tử. Vòng tròn lớn cùng Thần Nhi là một năm, năm nay đều qua 13, bởi vì lớn lên giống dạng Mây Đỏ, vóc người lớn lên rất cao, sợ là so Lâm Hà còn muốn cao chút, hơn nữa lớn lên mi thanh mục tú, ở dạng Mây Đỏ bên người đứng hiển nhiên là cái đại cô nương. Tiểu nhân Tiểu Phương năm nay cũng có 10 tuổi, tuy rằng lớn lên không bằng tỷ tỷ như vậy đẹp, nhìn nhưng thật ra cũng cực kỳ ngoan ngoãn, lúc này ở đại cô Mây Đỏ bên người, cũng là quy quy củ củ. Còn có ở nơi xa chơi đùa đại miêu, cùng lớn nhỏ hùng không sai biệt lắm đại. Năm nay đều 6 tuổi, thân mình lớn lên thực chắc địch, bộ dáng tùy chính mình tiểu cô dạng Mây Đỏ, may mắn không giống hắn cái kia ma quỷ cha. Hơn nữa nhìn Mây Đỏ xem đại miêu ánh mắt, cũng tràn đầy tất cả đều là yêu thương. Hơn nữa đại miêu thường thường chạy tới cùng Mây Đỏ nói mấy câu, nhìn dáng vẻ đại miêu địa vị cũng không có bởi vì trong nhà có cái đệ đệ mà bị xem nhẹ. Đúng vậy, Mây Đỏ ra hài tử nhưng thật ra đều hiểu chuyện, trong nhà mấy năm nay cũng hảo, Mây Đỏ là nên bất lo. Triệu Thị nhìn Mây Đỏ vẻ mặt thỏa mãn nói đến. Chương 614 thiện biến lão thái thái. Lâm Hà nhìn một bên Triệu Thị, hỏi đến, nãi nãi, gần nhất ra ra còn hạ điển sao, người hai lão thân thể như thế nào, trong nhà việc còn làm tới sao? Ha ha, Hà Nhi có tâm, ta và người ra ra thân thể đều ngạnh lãng, trong nhà liền như vậy chút điển, ta nói không loại, người ra ra không chịu, nói là người nhà quê không làm ruộng, cuộc sống này không biết nên như thế nào quá, ta cũng tùy vào hắn đi. Trong nhà sống cũng có bà tử làm, ta hiện tại mỗi ngày liền giúp đỡ ngươi đại cô cùng tam nương nhìn xem hài tử, cuộc sống này quá nhưng hảo. thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Triệu thị cười nói. Lâm Hà sau khi nghe xong, cười khẽ nói, ân, ra ra cùng cha ta một cái dạng, cả ngày nghĩ trong nhà những cái đó điển. Ngươi xem, ta nương đã nhiều ngày mỗi ngày ngóng trông cha ta đi trấn trên đâu, hắn chính là luyến tiếc hắn những cái đó điển. Nghe được Lâm Hà nhắc tới nàng nương, Triệu thị mới vừa cười mặt lập tức không vui lên, ừ, ngươi nương hiện tại nhật tử nhưng thật ra hảo quá, đem chính mình nam nhân một cái ném ở nhà mặc kệ, nàng ở trấn trên quá ngày lành, ta nói, nàng nên trở về thủ cha ngươi ở nơi nào, nàng liền hẳn là ở nơi nào. Nương, Hà Nhi bọn họ khó được trở về một chuyến, ngươi nói chuyện này để làm gì đâu, lại nói nhị tẩu ở trấn trên, cũng là cả gia đình, cũng có không ít sự tình, hai cái tiểu nhân ở bên kia đọc sách, khẳng định cũng muốn người mang theo. Là ta nhị ca chính mình muốn ở nhà nhìn, ngươi quái nhân nhị tẩu làm cái gì? Mây đỏ nhẹ giọng oán giận nói, nói xong còn đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Hà. Lâm Hà chiều nàng cười, khẽ lắc đầu, bên này chiều Triệu thị cười nói, đại cô nói chính là, trấn trên bên kia sự tình cũng thực sự không ít, đại ca mỗi ngày ở cửa hàng vội không về nhà, mấy cái tiểu nhân lại muốn đọc sách. Tiểu bảo quá chút thiên lại muốn đi trong huyện khảo đồng thử, trong nhà cũng xác thật vội, nương chính mình còn không thích trụ đến trấn trên đâu. Nàng nói trong nhà có các ngươi bồi lao lao khái, làm theo sống, nhật tử hảo quá nhiều đâu. Nghe Lâm Hà nói như vậy, Triệu thị sắc mặt đẹp chút, như vậy à, kia nhưng thật ra cũng trách không được ngươi nương, tiểu bảo như vậy bản lĩnh a, muốn đi khảo đồng thử a, ta nghe nhị ngưu nói, nếu này đồng thí khảo qua, chính là cái tu tải. Hà Nhi, có phải hay không a? Nói đến tiểu bảo, Triệu thị trên mặt lại treo đầy tươi cười. Nãi nãi Triệu thị tính cách Lâm Hà vẫn luôn đều hiểu biết, nãi nãi tuy rằng tuổi lớn, mấy năm nay tính tình cũng biến hảo chút. Nhưng là có chút đồ vật ở nàng cảm nhận chung địa vị vĩnh viễn là sẽ không thay đổi. Ở trong lòng nàng quan trọng nhất đầu tiên là chính bọn họ, sau đó là nhi tử, tôn tử, lại là nữ nhi, như vậy một đường bài tự đi xuống. Dù sao ở trong lòng nàng, họ Triệu nhân tài là người một nhà, đến nỗi khác nàng cũng sẽ không lý như vậy nhiều, chỉ cần một gặp được sự tình. Lập tức liền sẽ không lưu tình, lão thái thái tuổi tuy lớn. Nay đầu góc nhưng thật ra một chút cũng chưa thoái hóa. Lâm Hà nghĩ trong lòng âm thầm cười cười. Bởi vậy Triệu thị một hồi giận một hồi cười, Lâm Hà cũng không nói cái gì, vẫn là cười gật đầu nói, ân, đối, nếu là tiểu bảo lần này thi đậu, chính là cái tiểu tú tài. Vậy thật tốt quá, chúng ta trong thôn thật nhiều năm, đều còn không có ra quá tú tài đâu, nếu là tiểu bảo thành tú tài, thật đúng là quang tông diệu tổ. Đến lúc đó có tin, làm cha mẹ ngươi mang theo các ngươi một nhà đều trở về một chuyến, chúng ta cần phải ở trong thôn đại làm mấy ngày, còn muốn đi tổ tiên trước mộ cúi chào. Làm tiểu bảo còn có thể thăng trước. Triệu thị nói xong, còn chắp tay trước ngực, trong miệng không biết ở niệm chút cái gì. Bên cạnh Mây Đỏ nhưng thật ra không giống Triệu thị như vậy khẩn trương, nàng giận nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, chiều Lâm Hà hỏi đến, tiểu bảo như vậy tiểu nhân tuổi, liền như vậy tiền đồ, thật đúng là cho chúng ta Lâm gia thêm hết, bất quá tiểu bảo niệm thư có mệt hay không à, ta đều đã lâu không thấy được hắn, cũng không biết gầy không. Còn có lớn nhỏ Hùng kia hai tiểu tử, nghe nói cũng ở trấn trên niệm thư, cũng không biết thế nào. Cũng liền như vậy, không ốm, niệm thư lại không phải làm cái gì việc nặng, không nhiều vất vả, kia hai tiểu nhân mỗi ngày cũng buổi sáng học, suốt ngày nghịch ngợm đâu. Lâm Hà nói đến, ở nhìn đến bên cạnh Đại Miêu lúc sau, lại hỏi, đại cô, Đại Miêu cũng có 6 tuổi đi, tới rồi muốn đi học tuổi tác đâu. Đúng vậy, hắn cha nhưng thật ra cũng nói muốn đem hắn đưa học đường đi đọc sách, bất quá chúng ta nơi này ly học đường quá xa, không ai đón đưa hắn, hơn nữa hiện tại tuổi còn quá tiểu, một người đi học đường, chúng ta không yên tâm. Tưởng chờ hắn lại lớn hơn 2 tuổi rồi nói sau, bất quá chúng ta tiểu tử này nghịch ngợm thực, cũng không biết có phải hay không người có thiên phú học tập, bất quá tốt xấu cũng làm hắn đọc mấy năm lại nói. Mây Đỏ vướt Đại Miêu đầu nói, ân, nhưng thật ra cũng hảo, bên này ly học đường thực sự là quá xa chút, nếu là trong thôn có cái học đường thì tốt rồi, bọn nhỏ đọc sách cũng phương tiện chút. Lâm Hà phụ hòa nói, đúng vậy, dạng Mây Đỏ cũng thật là tiếc hận nói đến. Lâm Hà cùng dạng Mây Đỏ cùng Triệu thị mấy người lao một trận cắn, nhị Nhu cũng bị người cấp kêu đã trở lại, nhìn Lâm Hà hai tỷ muội trở về cũng rất là cao hứng, vội vàng tống cổ trưởng càng đi trấn trên mua đồ vật, giữa trưa còn làm Mây Đỏ cùng Triệu thị ở bên này cùng nhau ăn cơm. Giữa trưa thời gian, Triệu thị cùng Mây Đỏ đều đi giúp đỡ nấu cơm, hiện tại ra bên này không có nha đầu, nhị Nhu bình thường ăn cơm đều là ở tần lao cha ra cùng nhau ăn, này sẽ Lâm Hà bọn họ trở về, này cơm còn phải muốn chính mình người nhà tới làm. Sấn mọi người đều vội, Lâm Hà cùng nhị Nhu thương lượng, nói muốn đi từ thẩm ra, nói là nương dặn dò muốn đưa vài thứ qua đi, nhị Nhu đảo cũng là cái minh bạch người, hắn nói, ta liền không đi, ngươi mang theo thần nhi cùng đi đi, trước kia từ thẩm cũng không thiếu chiếu cố nhà của chúng ta, các ngươi khó được trở về một lần, đi chào hỏi một cái đi. Thần nhi buồn không muốn đi, nhưng là không lay chuyển được chính mình cha, không được pháp, đành phải đi theo đi. Lâm Hà lần này cố ý không mang nha đầu đi, cố ý cùng thần nhi một người xách vài thứ hướng từ thẩm ra đi. Đến từ thẩm ra thời điểm, rất xa liền thấy Lý Thúc Thúc ở trong viện bang nhân làm gia cụ, Lý Tranh muội muội ở trong viện nơi nơi chạy vội, Lâm Hà đẩy đẩy thần nhi, đi đến trong viện, cười hô, Lý Thúc, từ thẩm, các ngươi ở nhà sao? Nghe được tiếng la, từ thẩm cùng Lý Thúc đều đi ra, nhìn đến là Lâm Hà cùng thần nhi tới, bắt đầu trên mặt đều là sửng sốt, qua đi lại đều nhiệt tình tiếp đón nói, nha, là Hà Nhi cùng thần nhi đã trở lại a, mau, mau chút tiến vào ngồi. Lý Tranh nguyên bản cũng là hề vải hiệu xịu ở sân nhất bên cạnh ngồi, đột nhiên nghe được thần nhi tên, đột nhiên từ ghế trên đứng lên hướng bên này nhìn tới, nhìn đến thật là thần nhi hai tỷ muội tới, trên mặt lập tức cho tàn lại cháy giống nhau, treo đầy không khí vui mừng, bất quá đang nhìn thần nhi bộ dáng, lại ngừng bước chân, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lâm Hà thấy được cái này tình cảnh, lập tức ra tiếng đến, Lý Tranh, làm sao vậy, nhìn đến ta cùng thần nhi tới không cao hứng sao, tính thế nào trở về đi rồi a? Lý Tranh sau khi nghe xong, trên mặt xấu hổ cười cười, bước chân cũng hướng bên này đi rồi tới, cười nói, không đâu, ta là tính toán dọn hai trường ghế tới cấp các ngươi ngồi. Nói xong, còn nâng lên nhìn nhìn ở Lâm Hà phía sau thần nhi. Lâm Hà nhưng thật ra cũng không vạch trần hắn, cười nói, không cần dọn, chúng ta lại không phải cái gì khách nhân, ta chính là lại đây nhìn xem Lý Thúc cùng Từ Thẩm, ta đều đã lâu không gặp bọn họ đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 615 đến Từ Thẩm ra. Đúng vậy. Hà Nhi, từ ngươi xuất ra sau, ta cũng chưa gặp qua ngươi đâu, lần trước ngươi hồi môn thời điểm, sự tình trong nhà quá nhiều, cũng không cùng ngươi nói thượng lời nói, khó được ngươi có tâm, trở về một lần còn nghĩ chúng ta. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Từ thẩm thân thiết lôi kéo Lâm Hà tay nói. Ai, trước đừng nói như vậy nhiều, tới Hà Nhi, thần Nhi, tiến vào ngồi. Ở làm sống Lý Thúc này sẽ cũng ngừng lại tiếp đón bọn họ. Lâm Hà vội vàng vây vây tay, cười nói, Lý Thúc. Chúng ta chính là lại đây đi một chút, đừng chậm trễ ngươi làm sống, ta cùng từ thẩm lại nhảy hai câu liền đi trở về. Lý Thúc là cái thật thành người, nghe Lâm Hà như vậy vừa nói, hàm hậu cười cười, tiếp đón hai câu, cứ làm chính hắn sống. Bên này Lâm Hà kéo từ thẩm tay nói, từ thẩm cùng ta nói như vậy khách khí nói làm cái gì, chúng ta khi còn nhỏ chính là ít nhiều Lý Thúc cùng từ thẩm chiếu cố đâu, ta trở về liền tính ai đều không xem, cũng muốn lại đây xem từ thẩm a, thần nhi, ngươi nói có phải hay không. Lâm Hà nói còn đẩy đẩy một bên thần nhi. Thần nhi cũng vội nói đến, đúng vậy, đại tỷ nói chính là, từ thẩm các ngươi đừng cùng chúng ta như vậy khách khí. Nhìn thần nhi, từ thẩm có hảo một trận không nói chuyện, chỉ là đôi mắt cũng hướng một bên Lý Tranh quét đi, trong mắt cũng tất cả đều là tiếc hận, cuối cùng thở dài, kéo qua thần nhi tay nói, thần nhi thực sự là cái hảo cô nương, thông minh hiểu chuyện, người này cũng lớn lên thủy linh linh, đáng tiếc nhà của chúng ta tranh nhi không có như vậy phúc khí a. Nói xong. Từ thẩm còn thật là từ ái nhìn thần nhi liếc mắt một cái. Thần nhi nghe xong, lúc ấy hốc mắt liền có chút đỏ lên, bất quá nàng chỉ là túi đầu không có ra tiếng, Lâm Hà nhìn nhìn nàng. Cố ý tiếp theo từ thẩm nói, nơi nào, từ thẩm, là nhà của chúng ta thần nhi không có phúc khí. Ta nghe mẹ ta nói Lý Tranh quá không lâu liền phải đính hôn đâu, đây là nhà ai cô nương có như vậy tốt phúc khí à. Vốn dĩ Lâm Hà nói như vậy là cố ý kích thích thần nhi, nào biết từ thẩm nghe xong lúc sau. Lại thật mạnh thở dài sau nhìn nhìn thần nhi, mới mở miệng nói, nguyên bản là định rồi trong thôn Hoa Lan, nói là đã nhiều ngày liền chọn cái nhật tử xem thân, nguyên bản này tranh nhi cũng đáp ứng rồi. Nhưng hảo hảo, hắn trước hai ngày lại đột nhiên đổi ý nói hắn không định thân, ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào. Nguyên bản thần nhi là vẫn luôn hơi cúi đầu. Không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu xem người, này sẽ nghe xong từ thầm nói, đột nhiên ngẩng đầu hướng một bên Lý Tranh nhìn đi. Trong mắt thật là khó hiểu. Nhìn thần nhi bộ dáng. Lâm Hà hận không thể một cái tắt chụp qua đi, khó trách nhân ra Lý Tranh lúc ấy sẽ khí nói muốn đính hôn, này thần nhi thật đúng là có thể tức chết người, ngươi xem nàng nghe xong từ thẩm nói sau, nhìn người Lý Tranh ánh mắt kia, thật sẽ làm người hỏng mất, ánh mắt kia tràn đầy trừ bỏ khó hiểu còn mang theo ti tò mò, duy độc không có thương tâm. Nay ở người Lý Tranh xem ra, khẳng định là cảm thấy thần nhi ở tò mò hắn vì cái gì không định thân. Thật là rất làm người thương tâm. Cũng may hôm nay là Lâm Hà bồi nàng cùng nhau tới. Lâm Hà nhìn này hai người đối diện ánh mắt, đẩy đẩy thần nhi, cười nói, thần nhi, ngươi không phải từ trấn trên mang theo đồ vật trở về cấp Lý Tranh sao, ngươi lấy ra tới cấp Lý Tranh nhìn xem a. Từ thẩm vẫn luôn cũng ở bên cạnh nhìn, này sẽ cũng giống nhìn ra cái gì tới, cũng lập tức cười nói, ân, tranh nhi, ngươi mang thần nhi vào nhà đi xem, ngươi xem nàng phía sau lớn như vậy một cái tay mải, thứ này còn không ít đâu, các ngươi đi vào xem a, ta ở chỗ này bồi Hà Nhi tâm sự. Nguyên bản chính nhìn chằm chằm vào thần nhi xem Lý Tranh, nghe xong Hà Nhi lời này, giống như có chút không thể tin được dường như hướng thần nhi xem ra, ngơ ngác đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vẫn luôn chờ đến Lâm Hà đem thần nhi đẩy đến hắn bên người, hắn mới hướng tới thần nhi nhếch môi cười cười, nhẹ giọng hỏi đến, là cái gì đâu? Ai, Tranh Nhi, ngươi mang thần nhi đi vào nói a. Tư Thẩm nóng vội đứng lên đẩy hai người một phen. Lý Tranh bị chính mình nương nói mặt đỏ hồng, túm thần nhi cánh tay hướng trong phòng đi rồi đi. Lâm Hà cùng Từ Thẩm hai người nhìn nhau cười, chờ đến bọn họ đi vào đi, Từ Thẩm mới nhỏ giọng hỏi đến, Hà Nhi, ngươi cùng thím nói thật, thần nhi có phải hay không trong lòng cũng có chúng ta Tranh Nhi? Lâm Hà sau khi nghe xong, cảm thấy này vấn đề chính mình cũng quá hảo trả lời, rốt cuộc này hai người sự tình còn không có thành đâu, cô nương gia tổng vẫn là muốn rụt rè hảo. Nhưng là nói thật, thần nhi cũng tra tấn nhân gia Từ Thẩm một nhà không ít, Lâm Hà cũng không đành lòng nói cái gì nữa lời nói đả kích người Từ Thẩm, liền khẽ cười cười. Đánh lên thái cực, thím à, những năm gần đây, nhà của chúng ta thần nhi thích xử tiểu tính tình, cũng cho các ngươi thêm không ít phiền toái, các ngươi nhiều đảm đương chút, bất quá nàng đâu, cũng không phải có khác cái gì tâm tư, chỉ là người buồn chút, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng là này bản nhân đâu, nàng cũng. Một ngày nào đó sẽ minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, nay không, đã biết, chính mình liền lá hét phải về tới. Lâm Hà lời này nói có chút hàng hồ, một phương diện xảo diệu nói lần này thần nhi là vì Lý Tranh trở về. Một phương diện cũng làm Từ Thẩm minh bạch vì cái gì ngần ấy năm tới thần nhi không chịu đáp ứng đính hôn nguyên nhân. Tuy rằng Từ Thẩm người trong nhà cũng không bởi vì việc này nói qua cái gì, nhưng là có một số việc vẫn là giải thích rõ ràng hảo, cũng để ngừa nhân ra trong lòng có cái gì ngất đáp, rốt cuộc về sau thần nhi là phải gả vào cửa. Từ Thẩm cũng là cái người thông minh, nghe Lâm Hà nói như vậy, nghe hiểu lúc sau, miệng đều cười khép không được nói, Hà Nhi, cùng Từ Thẩm nói chuyện, còn như vậy khách khí làm gì? Chúng ta mấy năm trước nói cho hai nhà hoa hoa đính hôn sự tình thực sự là sớm chút, chúng ta trước nay không trách quá thần nhi. Lại nói chúng ta hai nhà tương giao ngần ấy năm, các ngươi mấy cái hải tử đều là ta nhìn lớn lên, phẩm hạnh như thế nào, ta tự nhiên là biết đến. Hà Nhi, hôm nay ta cũng liền không cùng ngươi vòng quanh quanh nói chuyện, vốn dĩ ta cũng là nghĩ lần này thần nhi không có đáp ứng Tranh Nhi, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nghĩ cho hắn tìm cái thích hợp nữ hoa đính hôn tính, nhưng là này Tranh Nhi chính là nhận đã chết thần nhi. Liền tính lần trước đáp ứng đính hôn sự tình, tưởng cũng là vì ở thần nhi nơi đó chạm vào cái đinh, trở về một hơi liền đáp ứng rồi, này không mấy ngày, liền đổi ý, còn cùng chúng ta nói nếu là chúng ta không đồng ý. Hắn đổi ý, hắn liền rời nhà trốn đi, còn nói cả đời đều không thành thân. Chúng ta làm cha mẹ cũng không có biện pháp, đành phải đáp ứng hắn, bất quá cũng may cùng Lan Nhi bên kia cũng không định ra cái gì, nhưng thật ra cũng không có gì sự tình, bằng không tên tiểu tử thúi này thật khả năng sẽ rời nhà trốn đi. Tiểu tử này chính là tử tâm nhãn, ngươi xem hắn đối thần nhi là được, từ nhỏ liền đi theo thần nhi phía sau chuyển, lớn này trong mắt cũng nhìn không tới người khác, phi thần nhi không cưới, cũng may thần nhi lần này đã trở lại, bằng không chúng ta cũng không biết nên lấy hắn làm thế nào mới tốt. Bên cạnh Lý Thúc tưởng là cũng nghe đến Lâm Hà cùng Từ Thẩm nói, lúc này hẳn là cũng là vì thần nhi cùng Lý Tranh sự tình yên tâm, hắn mở ra vui đùa đối Từ Thẩm nói, tiểu tử này còn không phải là tùy ta sao, ta năm đó không phải như thế sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 616 tốt đẹp truyền thống. Lý Thúc nói xong, còn lo chính mình ha ha cười vài tiếng, nhưng thật ra bên cạnh Từ Thẩm mặt tưởng hồng lên, nhẹ nát một ngụm, giận nói đến, nói cái gì đâu, Hà Nhi tại đây, nói chuyện cũng quản không được miệng, cũng không sợ Hà Nhi chê cười. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạng. Lý Thúc dừng trong tay sống, hướng tới bên này cười cười, không cho là đúng nói đến, Hà Nhi lại không phải người ngoài, nơi nào sẽ chê cười chúng ta à, Hà Nhi, có phải hay không à? Nhìn này hai phu thê gian trêu đùa, Lâm Hà cảm thấy thật là ấm áp, không khỏi cũng mở ra vui đùa nói, đúng vậy, đừng nhìn ta Lý Thúc một cái cao lớn thô kệch đàn ông, đảo sắc thật là cái đau tức phụ người đâu, xem đối ta thím thật tốt. Nhà các ngươi Lý Tranh đến lúc đó khẳng định cũng sẽ di truyền Lý Thúc tốt đẹp truyền thống, về sau cưới tức phụ bảo đảm cũng sẽ đem tức phụ đương bảo bối sủng. Nghe Lâm Hà nhắc tới chính mình nhi tử, Từ Thẩm cũng bất chấp thẹn thùng, thật là kiêu ngạo nói đến, cái này Hà Nhi nhưng thật ra nói đúng. Nhà của chúng ta Tranh Nhi tuy rằng không phải cái gì đặc biệt có khả năng người, nhưng là muốn đến phiên đau tức phụ, sợ là cũng không bao nhiêu người có thể so sánh thượng hắn, ngươi xem hắn như thế nào đau thần Nhi sẽ biết. Hai tử mẹ hắn, đừng ở nơi đó khen chính mình Nhi tử, Hà Nhi đều tới lâu như vậy, ngươi liền bồi nhân ra làm ngồi xuống A, này đều đến ăn cơm thời gian, ngươi đi nấu cơm A, chẳng lẽ còn muốn khách nhân đói bụng không thành A. Lý Thúc ở bên cạnh cười nói, Từ Thẩm sau khi nghe xong, dùng tay chụp hạ chính mình đầu. Nói, ngươi xem ta này đầu óc, xem Hà Nhi các nàng tới, cao hứng đem sự tình khẩn yếu đều quên mất đâu. Hà Nhi, ngươi ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói, Từ Thẩm nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Lâm Hà sau khi nghe xong, lập tức giữ chặt Từ Thẩm tay nói, Từ Thẩm, đừng lăn lộn, trong nhà bên kia cha ta đã làm người đi mua đồ vật, ta mãi mãi cùng đại cô đã bắt đầu bận việc. Chúng ta giữa trưa liền không ở này ăn cơm à, chờ Thần Nhi bọn họ nói xong lời nói, chúng ta liền đi trở về. Ngươi đứa nhỏ này, cũng không thể cùng thím khách khi à, ngươi xem các ngươi xách tới nhiều thế này đồ vật, ta hai lời chưa nói, tất cả đều nhận lấy. Các ngươi khó được trở về một chuyến, hôm nay như thế nào cũng muốn ở nhà ta ăn bữa cơm, cha ngươi bên kia. Ta chờ hạ làm ngươi Lý Thúc đi thông chi một tiếng chính là. Không màng Lâm Hà ngăn trở, Từ Thẩm lăng là đi trong phòng bếp bận việc đi. Xem kéo không được Từ Thẩm, Lâm Hà quay đầu đi đến Lý Thúc bên người, nói, Lý Thúc, chúng ta thật không ở này ăn cơm. Ngươi làm thím không đội đi, các ngươi cũng nói chúng ta lại không phải người ngoài, về sau lại đến, hảo không? Lý Thúc xem Lâm Hà còn chối từ, cố ý sụ mặt nói, Hà Nhi, ngươi đây là gả cho người lúc sau, liền đem Lý Thúc đương người ngoài sao, liền bữa cơm cũng không chịu ăn. Sợ thiếu chúng ta cái gì sao, nếu là như thế này. Ngươi đem mang đến vài thứ kia lấy về đi, về sau cũng đừng tới Lý Thúc ra a. Nhìn Lý Thúc bộ dáng, Lâm Hà vô pháp, chỉ phải đáp ứng lưu lại ăn cơm. Ở trong sân Lâm Hà một bên nhìn Lý Thúc làm xuống tay nghệ sống, một bên lao cán. Nhìn sân đặt những cái đó tiểu chơi nghệ, cầm lấy tới nhìn nhìn, cười nói, Lý Thúc tay nghề là càng ngày càng tốt ta, này đó chơi nghệ làm cũng thật đẹp, cùng thật sự giống nhau. Đối với Lâm Hà, Lý Thúc nhưng thật ra một chút đều không câu nệ, hắn sang sảng cười nói, đó là, Lý Thúc tay nghề chính là không kém, ta làm nhiều năm như vậy thợ mộc sống, nhiều thế này tiểu chơi nghệ tự nhiên không nói chơi. Bằng không Hà Nhi các ngươi cũng không thể yên tâm đem chế cao phòng hộp gỗ giao cho chúng ta làm, là không? Lâm Hà cười cười, gật đầu, đó là khẳng định. Bất quá Lý Thúc ca, mấy năm nay chúng ta đem chế cao phòng dọn tới rồi chấn trên, khẳng định là muốn so trước kia phiền thoái chút, này đối với ngươi bên này hộp gỗ chế tắc có ảnh hưởng sao, các ngươi còn vội lại đây sao? Nếu có cái gì khó khăn phải nhớ đến cùng chúng ta nói à, chúng ta bên kia ngẫm lại biện pháp. Lý Thúc nghe được Lâm Hà hỏi cái này, nhưng thật ra dừng trong tay sống. Biểu tình hơi hiện nghiêm túc nói thật, các ngươi dọn đi rồi, tự nhiên là không có trước kia như vậy phương tiện, bất quá nói nếu không phương tiện cũng là của các ngươi, còn thường muốn người đuổi xe ngựa trở về trang này đó hộp gỗ, ta nghĩ này cũng có chút phiền phức, bất quá, Hà Nhi, ta này có cái ý tưởng, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không hành. Chuyện gì, Lý Thúc, ngươi nói một chút. Lâm Hà nhìn Lý Thúc hỏi đến, là cái dạng này. Ta tưởng Hà Nhi ngươi có thể hay không làm đại ca ngươi hoặc là Ôn gia nhị thiếu gia giúp ta hỏi một chút, trấn trên có hay không hảo chút địa phương có thể khai loại này cửa hàng địa phương, ta tưởng ở trấn trên khai cái thợ mộc cửa hàng. Lý Thúc nói, cái này khẳng định không thành vấn đề, chỉ là Lý Thúc, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cửa hàng, ngươi là tính toán chỉ là khai cái cửa hàng nhỏ, vẫn là về sau làm một nghệ sống đều đến bên kia đi đâu, ngươi nói rõ ràng chút, ta hảo biết ngươi yêu cầu bao lớn địa phương. Còn có nơi này các ngươi là tính toán mua vẫn là thuê đâu? Lâm Hà hỏi đến. Lý Thúc cân nhắc sẽ, ra tiếng nói, nếu là giá cả tiện nghi, ta nhưng thật ra tưởng mua. Ta tưởng nếu đi trấn trên khai cửa hàng, khẳng định đến bên kia đi làm tốt chút, như vậy người muốn định chế thứ gì cũng phương tiện chút, chẳng qua ta nghĩ nếu là như thế này, cũng có chút khó. Một là nếu nghề mộc sống đều phải qua bên kia làm nói, tự nhiên địa phương muốn đại, như vậy giá cả khẳng định sẽ tương đối quý, còn có một chút chính là này bó tuổi nguyên liệu. Chúng ta khả năng muốn phí chút sức lực, cũng bởi vì cố kỵ này hai điểm, cho nên chúng ta vẫn luôn cũng chưa quyết định định. Ra quay lại không đi hảo, ta nghĩ Hà Nhi ngươi nhà chồng là làm đại sinh ý, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không làm. Lâm Hà nghĩ, nếu là Lý Thúc gia có quyết định này, tự nhiên là dọn đến trấn trên sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại Lý Thúc tuy rằng nói một năm thu và ở trong thôn tới nói cũng không tồi, nhưng là rốt cuộc khách lộ quá hẹp, trong thôn tuy rằng có người cũng sẽ ngẫu nhiên tới làm một ít đồ vật, nhưng là rốt cuộc quá ít. Trên cơ bản mấy năm nay chẳng khác nào là chính mình ra chuyên môn thợ mộc. Bằng Lý Thúc tay nghề, nếu là đi trấn trên khai cửa hàng nói, khẳng định là muốn so quang ở nhà giúp chính mình ra làm hộp gỗ tốt hơn nhiều. Tuy rằng Lâm Hà đối này biết không quá hiểu, nhưng là nàng nhớ tới chính mình lúc ban đầu chế cao thời điểm ở trấn trên mua hộp gỗ giá cả, này cùng chính mình chế hộp gỗ giá cả, trong đó kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, loại này cửa hàng khẳng định kiếm tiền. Hơn nữa nếu như đi trấn trên khai cửa hàng, khẳng định bán đồ vật liền nhiều lên. Giống những cái đó quý trọng gia cụ, nói vậy kiếm tiền càng nhiều. Bất quá Lý Thúc trong nhà của cải Lâm Hà đại khái cũng là biết đến, bọn họ nếu là đi trấn trên mua cái nho nhỏ cửa hàng, hẳn là vẫn là có thể, nhưng là muốn có thể làm nghề một sống như vậy đại địa phương, tạm thời Lý Thúc ra tiền khẳng định là không đủ. Kỳ thật Lâm Hà cũng sớm từng có ý nghĩ như vậy, cũng thử quá Lý Thúc ra, bất quá Lý Thúc khi đó không nhiều như vậy ý tưởng, Lâm Hà cũng liền không nhắc lại. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, một là Lý Thúc chính mình cũng nhắc tới cái này lời nói, lại chính là này Thần Nhi cùng Lý Tranh ở bên nhau, về sau Thần Nhi gả lại đây, nơi này chính là Thần Nhi ra, Lâm Hà tự nhiên muốn cho muội muội ra quá hảo chút, hơn nữa về sau chính mình trong nhà nhìn dáng vẻ, khẳng định trọng tâm sẽ chậm rãi hướng chấn trên bên kia gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 617 khai cửa hàng. Nếu là Lý Thúc cả nhà có thể dọn đến chấn trên đi, như vậy về sau liền tính Thần Nhi gả cho, ly nhà mẹ đẻ cùng chính mình cũng đều không xa, tự nhiên cũng hảo chiếu cố chút, hai tỷ muội muốn gặp mặt cũng đơn giản, Lâm Hà cũng yên tâm. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Lâm Hà đem này đó đều nghĩ nghĩ, dùng tràn đầy tán đồng khẩu khí nói, Lý Thúc, ngươi ý tưởng này khá tốt, đi chấn trên bên kia khai cửa hàng, khẳng định là có làm. Hơn nữa Thiên Tâm chấn bên kia như vậy cửa hàng cũng không nhiều, Lý Thúc tay nghề lại như vậy hảo, khẳng định có thể làm. Lý Thúc nghe Lâm Hà nói như vậy, rất là vui vẻ hỏi đến, Hà Nhi, ngươi cũng cảm thấy có làm sao? Ân, ta cảm thấy có thể làm. Lâm Hà gật đầu nói, chính là, Hà Nhi à, này nếu là đi chấn trên khai cửa hàng, về sau phí tổn liền nổi lên tới, nhà của chúng ta tình huống này ngươi cũng biết, ta sợ là cũng mua không nổi một nhà đại cửa hàng. Hơn nữa ta mới vừa cùng ngươi nói những cái đó cũng có chút phiền phức à, ngươi nói này đó sao giải quyết đâu. Lý Thúc nói đến này đó ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Lâm Hà xem bãi, cười cười, nói, Lý Thúc, ta xem ngươi ngày thường không phải cái tính nôn nóng à, nói như thế nào đến cái này, liền cứ như vậy nóng này đâu, phải làm sinh ý, khẳng định là có phiền toái, không có khả năng sự tình gì đều vừa lúc thuận chúng ta y à. Ta nghĩ, giống các ngươi như vậy, ở trấn trên bên kia tốt nhất là tìm cái loại này trước phô sau cư cửa hàng không cần bao lớn, mặt sau phòng ở có mấy gian đủ các ngươi trụ là đủ rồi, nhưng là sân nhất định phải đại, có thể phương tiện các ngươi làm sống. Hơn nữa nói như vậy, các ngươi cửa hàng cùng làm sống không cần tách ra, về sau có khách nhân muốn định chế một ít đồ vật, cũng có thể ngay tại chỗ xem hàng mẫu. Nhưng là ta cảm thấy ra bên này cũng không thể định rớt, bên này có thể làm nghề một xưởng. Nếu là người ta phải làm gia cụ hoặc là cái gì đại đồ vật thời điểm, các ngươi cũng có thể làm, hơn nữa nguyên liệu gì đó cũng dễ dàng lấy. Có phải hay không? Nghe xong Lâm Hà nói, Lý Thúc ngẩn người, một lát sau, hắn mới có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, Hà Nhi, suy nghĩ của ngươi nhưng thật ra khá tốt, nhưng là chúng ta tiền bạc không nhiều lắm, này sẽ nhưng thật ra cũng không muốn làm bao lớn. Chỉ là nghĩ bán một ít đồ vật liền hảo, như vậy chúng ta phương tiện làm, địa phương cũng không cần bao lớn. Đến nỗi ra cụ đại kiện gì đó. Trấn trên bên kia chúng ta còn không có tính toán làm cho, về sau chờ tiền bạc đủ rồi, lại tưởng này đó đi. Bất quá Hà Nhi, ngươi nói trấn trên cái loại này cửa hàng nhưng thật ra khá tốt. Không bằng ngươi giúp chúng ta hỏi một chút kia cửa hàng giá. Nghĩ tạm thời liền thuê đi, mua khẳng định là không đủ tiền. Lâm Hà sau khi nghe xong, cười cười, khuyên đủ, Lý Thúc, ngươi nghe ta nói như vậy, khả năng cảm thấy thực phiền thoái, kỳ thật không phải, giống trong nhà bên này. Nơi này cùng bó tuổi đều là có, không cần lại dùng nhiều phí thứ gì. Chỉ là yêu cầu hai cái tay nghề tốt sư phó là được, ngươi xem hiện tại ngươi nơi này không phải có 3-4 người sao, đến lúc đó các ngươi đi hai cái đến trấn trên, trong nhà bên này lại thỉnh hai người cũng không sai biệt lắm, cho dù là học đồ đều được. Khai cửa hàng sau, vừa mới bắt đầu nếu là nhân thủ không đủ, ngươi liền không cần tiếp đại hóa đơn, tiếp chút không quá sốt ruột chính là, nghề một xưởng bên này từ từ tới chính là... Đến nỗi ngươi suy xét đến chấn trên bên kia bó tuổi vấn đề, cái này cũng hảo giải quyết, yêu cầu nhiều ít tài liệu, có thể đem bó tuổi cắt thành tấm ván gỗ, sau đó yêu cầu, về đến nhà bên kia đi vận tới chính là, nếu là dùng xe ngựa, này cũng rời nhà bên kia không phải quá xa a. Lại nói chấn trên bên kia cũng có người khai loại này cửa hàng, nói không chừng chấn trên chung quanh cũng có thể lộng tới bó tuổi đâu, này đó về sau nhìn chính là a. Lâm Hà ý tưởng, có thể nói là giúp Lý Thúc đem đại phương hướng đều suy xét tới rồi. Lý Thúc cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng thấy được không, nói đến, y thì Hà Nhi nói như vậy, Lý Thúc nhưng thật ra cũng thấy như vậy đỉnh hảo, kia như vậy, Hà Nhi, chờ ngươi trở về trấn thượng, ngươi trước giúp ta hỏi một chút cửa hàng giá cả, ta quá đoạn thời gian làm tranh nhi đi trấn trên tìm ngươi hỏi một chút. Lâm Hà gật đầu nói, ân, ta trở về khiến cho đại ca bọn họ cho ngươi hỏi, nếu là tìm được tốt, ta liền nhờ người trở về nói cho ngươi, đến lúc đó làm Lý Tranh tới một chuyến chính là. Bất quá Lý Thúc ca. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, chuyện này ngươi nếu là quang hỏi ta ý kiến, ta khẳng định là duy trì, ta xác thật là cảm thấy cửa này sinh ý có đến làm, bất quá các ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị, làm buôn bán cùng các ngươi ở nhà làm nghề mộc là có chút bất đồng, khả năng so các ngươi tưởng tượng chung khó khăn chút. Này đó chúng ta là nghĩ tới, này đảo không phải cái gì vấn đề lớn. Lý Thúc cười nói, vậy là tốt rồi, ta đây trở về khiến cho ta đại ca bọn họ mau chút đi xem cửa hàng A. Lâm Hà Pha là nóng vội nói đến, ân, vậy cảm ơn Hà Nhi các ngươi. Lý Thúc khách khí câu. Lâm Hà cười xua xua tay, Lý Thúc nhưng đừng cùng ta thấy ngoại, việc này còn hoàn thành đâu, chờ hoàn thành lại tạ cũng không chậm A. Hảo, không thấy ngoại. Ta này cũng làm không sai biệt lắm, chính ngươi ở trong viện ngồi ngồi, ta đi nhà ngươi thông chi cha ngươi một tiếng A. Lý Thúc dứt lời, đem đồ vật thả xuống dưới, còn kêu vẫn luôn một người ở bên cạnh chơi đùa tiểu nữ nhi, nha đầu, tới, cha mang ngươi đi nhị ngưu thúc thúc ra đi chơi. Bên cạnh tiểu nha đầu nghe cha kêu to, lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi, vọt tới nàng cha trong lòng ngực. Lý Thúc đi rồi, Lâm Hà một người ở trong sân xoay chuyển, nghĩ này hai người nói chuyện như thế nào còn chưa nói xong a, có nhiều như vậy lời nói sao, mới vừa còn một bức miệng đều cậy không ra bộ dáng, nghĩ, Lâm Hà cười lắc lắc đầu, chính mình hướng phòng bếp đi rồi đi, giúp Tử Thẩm nấu cơm đi. Thần Nhi bên này, Lý Tranh từ trong viện đem Thần Nhi túm đến trong phòng lúc sau, hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện, đều đang đợi đối phương trước mở miệng, Lý Tranh trong lòng lúc này cũng không biết là cái gì tư vị, hắn vẫn là sợ không chuẩn Thần Nhi ý tưởng. Hắn không biết Thần Nhi lần này trở về đến tuột cùng là làm gì đó. Vốn dĩ Lý Tranh là đánh chết cũng không dám tưởng Thần Nhi là vì hắn trở về, nhưng là nghe xong Lâm Hà mới vừa lời nói, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một tia hy vọng, Thần Nhi có lẽ là vì hắn mới trở về, hơn nữa mới vừa Hà Nhi cũng nói, Thần Nhi có cái gì phải cho hắn. Nhưng là lúc này Thần Nhi sắc mặt cũng không quá đẹp, môi gắt gao nhấp khẩn, nhìn dáng vẻ là ở sinh khí, Lý Tranh nhìn đến Thần Nhi trong tay cầm đại tay mải, vẫn luôn không chịu phóng. Đi đến trong phòng cũng cầm ở trong tay, hắn rôi tay đi tiếp, nhưng là Thần Nhi gắt gao đem đồ vật nắm chặt trong tay, cũng không chịu cho hắn, còn hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này Lý Tranh càng thêm không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải pha là co quắp ở cái bàn bên đứng, Thần Nhi vẫn luôn liền mặc không lên tiếng ở cái bàn bên ngồi. Cuối cùng vẫn là Lý Tranh banh không được, hắn cũng đi đến cái bàn bên ngồi xuống, nhìn Thần Nhi nhẹ giọng hỏi đến, Hà Nhi nói ngươi có cái gì phải cho ta, là cái gì đâu. Thần Nhi ngó hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng lại cúi đầu, Lý Tranh đợi nàng một hồi, xem nàng vẫn là không nói lời nào, thật là bất đắc dĩ thở dài, nói đến, kia Thần Nhi ngươi lần này trở về là có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 618 tạp người. Thần Nhi ngẩng đầu lên, vẫn là không chịu nói chuyện, bất quá lần này nhưng thật ra không thấp đầu, chỉ là ánh mắt hướng một bên nhìn đi, ánh mắt không có tiêu điểm, một bức ngốc ngốc bộ dáng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Lý Tranh nguyên bản cho rằng Thần Nhi ngẩng đầu lên có thể nói, trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nhưng là thấy nàng lại là cái này thần sắc, tức khắc có chút nhục trí. Cuối cùng hắn khẽ thở dài, đứng lên, nói, nếu là Thần Nhi không có đồ vật cho ta, cũng không có lời nói cùng ta nói, chúng ta đây đi ra ngoài đi, trai đơn gái chiếc như vậy ngốc tại trong phòng cũng không tốt. Ngươi cũng biết trai đơn gái chiếc không tốt sao. Đang lúc Lý Tranh rất có ti tuyệt vọng hướng bên ngoài đi thời điểm, mặt sau Thần Nhi đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Lý Tranh nghe được Thần Nhi thanh âm, cơ hồ là lập tức liền chuyển qua thân mình, đầy mặt kinh hỉ nói đến, Thần Nhi, ngươi mới vừa ở cùng ta nói chuyện sao, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Ta khi nào nói không muốn cùng ngươi nói chuyện? Thần Nhi giơ lên mặt hỏi đến, cũng mặc kệ Thần Nhi nói gì đó, dù sao chỉ cần nguyện ý Lý nàng, Lý Tranh liền cảm thấy so cái gì cũng tốt. Lúc này Lý Tranh tâm tình vui sướng không cách nào hình dung, liền nói là vui sướng trời đất quay cuồng cũng không quá, hắn đi tới Thần Nhi bên người. Khẩn trương trà sắt tay, có chút nói năng lộn xộn nói đến, là, Thần Nhi chưa nói quá, là ta không tốt, ta nói, Thần Nhi mới vừa nói cái gì trai đơn gái chiếc. Nhìn Lý Tranh bộ dáng, Thần Nhi tâm tình hảo chút, bất quá mặt ngoài vẫn là lạnh lùng, nàng hỏi, lần trước đi trấn trên không phải nói muốn đính hôn sao, ta nghe mẹ ta nói, ngươi không phải nhìn chúng trong thôn hoa lan sao, như thế nào lại không chừng. Lý Tranh nghe Thần Nhi nhắc tới hoa lan, mới vừa còn cười trên mặt bắt đầu sốt ruột. Một sốt ruột. Nguyên bản không dám nói nhanh như chớp đều nói ra, Thần Nhi, không có. Ta không nhìn chúng hoa lan, là ta cha mẹ nhìn chúng, bọn họ xem ngươi không chịu cùng ta đính hôn, cho nên mới giúp ta tìm cô nương khác, ta chính mình là không muốn. Ngươi không nguyện ý sao, lần trước không phải cố ý chạy tới cùng ta khoe khoang ngươi muốn cùng cô nương khác đính hôn sao, lúc này tới không mấy ngày. Còn làm người cho ta biết cha mẹ đi uống ngươi xem thân rượu, đây là giống không muốn bộ dáng sao. Thần Nhi lúc này ngồi ở ghế trên. Cảm thấy chính mình liền cùng cái quan ở thẩm phạm nhân giống nhau. Cảm giác thật sự quá hảo. Không nguyện ý, ta thật là không muốn, thần nhi ngươi phải tin tưởng ta, ta lần trước đi trên đường không phải cùng ngươi khoe khoang. Ta kỳ thật là tưởng cùng ngươi hòa giải ngươi đính hôn sự tình. Nhưng là ngươi lại không bằng lòng, ta sau lại cũng bất quá là tưởng kích thích ngươi, về đến nhà, cũng là nhất thời tức giận mới đáp ứng ta nương, nhưng kỳ thật ngày hôm sau ta liền đổi ý, này không phải là không cùng Hoa Lan đính hôn sao. Kia mới vừa cùng Hoa Lan ở nơi đó trai đơn gái chiếc nói cái gì đâu, nhân ra Hoa Lan chính là vẻ mặt tái mộ nhìn ngươi đâu. Nghĩ vừa rồi tình cảnh, thần nhi trong lòng vẫn là khó chịu. Chưa nói cái gì. Hoa Lan chính là hỏi ta rốt cuộc vì cái gì không muốn đính hôn. Ân, kia rốt cuộc là vì cái gì không muốn đâu. Ta không thích Hoa Lan. Vậy ngươi thích ai đâu? Ta thích thần Lý Tranh vừa muốn buột miệng thốt ra nói là thần nhi ngươi. Nhưng là vừa nhấc đầu nhìn thần nhi nghịch ngợm gương mặt tươi cười, ngẩn người, ngốc ngốc sửa lời nói, thần nhi, ngươi không phải ở sinh khí sao? Ta làm cái gì muốn sinh khí a? Thần nhi trong mắt xoay chuyển, hỏi đến. Lý Tranh nhìn thần nhi một hồi cười, một hồi giận, có chút làm không rõ trạng hướng hỏi đến, thần nhi, ngươi lần này rốt cuộc là trở về làm gì đó a? Thần nhi trong mắt xoay chuyển, suy nghĩ một hồi, rất là tiếc hận nói đến, xem ngươi cùng Hoa Lan đính hôn a, nào biết ngươi lại không chừng, thật là mất hứng, hại ta bạch trở về một chuyến. Cũng không biết là Lý Tranh thói quen hống thần nhi vui vẻ, vẫn là hắn đầu óc lúc ấy thật là có chút phản ứng không kịp, hắn lập tức theo thần nhi nói đáp, hảo, hảo, chỉ cần thần nhi cao hứng liền hảo, ta đây liền đi cùng Hoa Lan đính hôn. Thần nhi mới vừa bởi vì này ngu ngốc cùng chính mình nói kia nói mấy câu tâm tình hảo chút, cố ý tưởng trêu cợt hắn một chút, nhưng là không nghĩ tới này ngu ngốc thế nhưng nói ra loại này lời nói, thần nhi lại nổi giận lên, đem trong tay nải hướng Lý Tranh trên mặt một tạp, hung tợn nói đến, đi à. Đi đính hôn à, đây là tặng cho ngươi đính hôn lễ vật. Thần nhi tạp xong người liền khí hướng bên ngoài đi, xúc động quên mất chính mình là muốn vào tới làm cái gì, chính đi tới cửa, nghe được mặt sau xuyên một tiếng thê lương ai ra, dọa thần nhi lập tức sau này nhìn đi. Không xem không biết, này vừa thấy, thật đúng là dọa thần nhi nhảy dựng. Lúc này Lý Tranh một tay ôm chính mình ném cho hắn tay mải, một tay che lại đôi mắt, còn có một đạo huyết theo hắn ngón tay phùng trượt xuống dưới, thần nhi bất chấp sinh khí, lập tức chạy qua đi, ôm Lý Tranh sốt ruột hô. Làm sao vậy, thương đến nơi nào, là thương đến đôi mắt sao, làm ta nhìn xem thế nào. Xem Lý Tranh trong tay còn ôm chính mình cái kia tay mải, thần nhi dùng sức tưởng đem kia tay mải cấp xả ra tới, nhưng là Lý Tranh chết ôm không bỏ, thần nhi xả vài lần xả không ra, đột nhiên thấp giọng khóc lên, còn một bên hô, khi nào, còn ôm cái này phá tay mải làm cái gì. Nhìn thần nhi khóc lên, Lý Tranh lập tức buông ra tay mải, có chút chân tay luống cuống nói đến, thần nhi, đừng khóc, ngươi không cho ta không ôm là được. Tới, cho ngươi, ngươi đừng khóc. Nói còn đem tay nải đưa cho thần nhi. Thần nhi đem tay nải tiếp nhận tới đặt lên bàn, đem Lý Tranh ấn ở trên ghế ngồi, vẫn là khóc lóc nói, cho ta xem, là nơi nào đổ máu, nếu là thương đến đôi mắt, muốn đi xem đại phu. Nói một bên đi kéo Lý Tranh tay. Lý Tranh tay buông ra, thần nhi nhìn kỹ xem, cũng may không phải thương đến đôi mắt, có thể là trong bao quần áo mặt một ít một chất đồ vật có biên biên rắc rác, này hẳn là bị hộp rác tiêm cấp tạp tới rồi mới xuất huyết. Lúc này miệng vết thương vẫn là không ngừng ở đổ máu, thần nhi dùng chính mình khăn lụa đi đổ cũng đổ không được, nhìn trước mắt Lý Tranh lúc này trên mặt đều dính đầy máu tươi, thần nhi rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc giống lên, nói, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu, nhân ra tạp ngươi, ngươi không biết trốn sao, nếu là người lấy thanh đao như vậy tạp ngươi, ngươi cũng tùy vào nhân ra tạp sao. Nhìn thần nhi khóc lớn, Lý Tranh tâm là thật đau, hắn không biết nên như thế nào hống trụ thần nhi, chỉ là đem thần nhi ôm lên đùi mình ngồi. Vụng về đem người nhẹ nhàng ôm ôm, nhẹ giọng nói, không có việc gì, thần nhi, ngươi đừng khóc, chờ hạ liền không có việc gì, ngươi như vậy, ta đau lòng. Thần nhi sau khi nghe xong, khóc càng thêm lợi hại, nàng vẻ mặt nước mắt, thật là ủy khuất nhìn Lý Tranh nói đến, ngươi sẽ đau lòng sao, vậy ngươi còn muốn cùng nhân gia đính hôn, còn khi ta mặt cùng Hoa Lan khanh khanh ta ta. Thần nhi nói, là nguyên bản có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống Lý Tranh nháy mắt thanh minh. Hắn trong lòng tràn đầy mừng như điên nhưng lại không xác định hỏi đến, thần nhi hôm nay sinh khí, là bởi vì không muốn ta cùng người khác đính hôn, không thích nhìn đến ta cùng cô nương khác nói chuyện, đúng không? Chưa xong còn tiếp. Chương 619 muốn đáp án. Thần nhi sau khi nghe xong, mặt ửng hồng lên, cũng không khóc, chỉ là an tĩnh đem cái chán đỉnh ở Lý Tranh trên vai, cắn môi không nói lời nào. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ phép. Lý Tranh xem thần nhi không trả lời. Lần này nhưng thật ra không giống phía trước như vậy hảo tính tình quang trở, mà là rất là nóng vội dùng tay vịn nổi lên thần nhi đầu, nhìn chằm chằm thần nhi hỏi đến, thần nhi, trả lời ta, có phải hay không? Thần nhi ngó Lý Tranh liếc mắt một cái, có chút mặt đỏ nhỏ giọng nói đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trở về thật là xem ngươi cùng người khác đính thân sao? Thần Nhi, vậy ngươi là vì cái gì trở về? Lý Tranh đỡ Thần Nhi đầu, làm nàng đối mặt chính mình. Cái dạng này Lý Tranh nhưng thật ra làm Thần Nhi có chút ngoài ý muốn, hắn ở chính mình trước mặt chưa bao giờ như thế cường thế quá, hơn nữa chưa bao giờ giống như bây giờ buộc chính mình nói qua bất luận cái gì lời nói, đã làm bất luận cái gì sự tình, bất quá này sẽ Thần Nhi nhìn Lý Tranh chờ đợi ánh mắt, trong lòng nhưng thật ra ngọt tư tư. Tuy rằng ở nhà thời điểm cùng đại tỷ nói khẳng khái sôi nổi, nhưng là này sẽ đối với Lý Tranh, nàng vẫn là ngượng ngùng nói ra chính mình trong lòng tưởng những lời này đó, chỉ là đỏ bừng một khuôn mặt cùng Lý Tranh đối diện. Mà Lý Tranh, không chỉ là không giống phía trước như vậy nhân nhượng Thần Nhi, lại còn có một cổ hùng hổ dọa người khí thế, hắn xem Thần Nhi không trả lời hắn, cũng không buông tay, liền nhìn chằm chằm vào Thần Nhi nhìn, hơn nữa xem tư thế, nếu lần này Thần Nhi không nói ra cái nguyên cớ tới, hắn liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Cuối cùng xem Thần Nhi đều tạt bao, nàng lập tức chụp bay Lý Tranh tay, cái gì cũng không màng, phách Lý Bá Lạp nói đến, cái gì vì cái gì à, không có vì cái gì, ta liền không thích ngươi cùng Hoa Lan đính hôn, liền không thích ngươi cùng nàng nói chuyện. Ngươi nói ta không đáp ứng cùng ngươi đính hôn. Ngươi chừng nào thì cùng ta nói đính hôn sự tình à, ngươi lần trước tới trấn trên cũng không hỏi qua ta à, hỏi cũng không hỏi ta. Ngươi như thế nào liền nói ta không đáp ứng đâu. Ta đây hiện tại cùng ngươi nói. Thần Nhi, ta từ nhỏ liền thích ngươi, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn thích ngươi, chưa từng có người khác, ta muốn cưới ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lý Tranh rốt cuộc đem chính mình vẫn luôn không dám nói ra khẩu nói kiên định nói ra. Lý Tranh lần này chính là tưởng bức cho Thần Nhi chính mình đem những lời này nói ra. Nói thật, hắn tuy rằng đi theo Thần Nhi phía sau chuyển động nhiều năm như vậy, nhưng là Thần Nhi đối hắn là thế nào tâm ý hắn thật là một chút đế cũng không có, mỗi lần đương hắn cảm thấy Thần Nhi đối hắn có chút ý tứ thời điểm. Thần Nhi luôn là sẽ làm chút sự tình hoặc là nói chút lời nói, làm hắn một lần lại một lần thất vọng. Đến cuối cùng hắn mỗi lần đều tổng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn cũng nghĩ tới làm thỏa mãn cha mẹ ý tứ. Tùy tiện tìm cái cô nương thành thần tính, nhưng là từ đáp ứng cha mẹ lúc sau, Thần Nhi mặt ở trong đầu xuất hiện số lần so trước kia còn nhiều, mãn đầu góc thường xuyên đều sẽ hiện lên ngày đó Thần Nhi cùng chính mình nói chuyện khi thần sắc, hơn nữa hắn chỉ cần tưởng tượng chính mình bên người về sau không thể là nàng bồi. Hắn tình nguyện một người. Hôm nay buổi sáng cũng xác thật là trong lúc vô ý đụng tới Hoa Lan, cùng Hoa Lan nói một hồi nói, nhưng là từ nhìn đến Thần Nhi đã trở lại. Hắn đều không nhớ rõ Hoa Lan nói chút cái gì, chỉ là lòng tràn đầy mãn niệm đều suy nghĩ. Thần Nhi trở về làm gì đó. Liên tính biết Thần Nhi không thích hắn, hắn cũng muốn nhìn đến Thần Nhi, muốn biết gần nhất nàng qua thế nào, thẳng đến nhìn đến nàng đến chính mình trong nhà, tuy rằng không khẳng định nàng là tới làm cái gì, nhưng hắn trong lòng lại là phảng phất lập tức bị lấp đầy. Hắn trước nay cũng không biết Thần Nhi với hắn mà nói sẽ có như vậy đại lực ảnh hưởng. Nhưng nhìn Thần Nhi từ vào sân, liền đôi mắt cũng chưa ngắm chính mình một chút, hắn lại cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị đào rỗng, sau lại nghe được Hà Nhi nói Thần Nhi có cái gì cho hắn, hơn nữa thấy Hà Nhi đem Thần Nhi hướng chính mình đẩy, hắn trong lòng chốc lát gian bắt đầu mừng như điên lên, nhưng là tới rồi trong phòng, Thần Nhi thái độ lại làm hắn nản lòng thoái trí. Như vậy tới lui lui, Lý Tranh cảm thấy chính mình tâm đều mau bị lăn lộn sẽ không động. Hơn nữa hắn rốt cuộc thừa nhận không được như vậy khi bi khi hỉ cảm giác, cho nên này sẽ.